Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1011, thừa dịp Lưu Vân Tiên Vương bị thương. 2. Đối mặt với những lời nói tùy tiện của Cố Thanh Phong, Lưu Vân Tiên Vương không nói nên lời, sự bình tĩnh trong mắt dần dần tản đi. Lúc này, đến cả những người sùng bái Lưu Vân Tiên Vương một cách mù quáng cũng phát hiện ra điều không thích hợp. Trong ấn tượng của bọn họ, tính tình của Lưu Vân Tiên Vương cũng đâu có tốt như vậy. Đã từng có một người đàn ông bởi vì quá thích Lưu Vân Tiên Vương, nửa đêm cầm bức hình Lưu Vân Tiên Vương, kết quả là khi màn đêm buông xuống, hắn ta đã bị sét từ trên trời giáng xuống bổ cho chết không toàn thây. Cuộc đời này Lưu Vân Tiên Vương ghét nhất là người ta dùng cách này mạo phạm mình. Có thể vì nàng là nữ tiên vương duy nhất, chịu khổ nhiều hơn các nam tiên vương. Trước khi trở thành tiên vương có thể nàng đã chịu rất nhiều kỳ thị cho nên tính cách mới trở nên như vậy. Nhưng bây giờ, đối mặt với Cố Thanh Phong đang đứng vũ nhục nàng ở ngay trước mặt, thế mà Lưu Vân Tiên Vương lại thờ ơ. Chẳng lẽ tiên vương đại nhân bị trọng thương thật? Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người hiện lên đầy vẻ lo lắng. Không sai, đúng là ta bị thương thật, Lưu Vân Tiên Vương thừa nhận một cách lạnh nhạt. Lời nói vừa dứt, toàn trường đều kinh sợ. Một vài chuẩn tiên vương định bước lên hỏi thăm nhưng đều bị Lưu Vân Tiên Vương cản lại. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, sở dĩ ta thả ngươi đi cũng không phải là vì ta không đối phó được ngươi, mà là bởi vì ta không muốn tổn thương địch 1000 tự hại 800. Chẳng qua nếu như ngươi đã chấp mê bất ngộ vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bốp bốp bốp, Cố Thanh Phong vỗ tay, hứng thú dạt dào, cười nói với Lưu Vân Tiên Vương, ngươi là người phụ nữ trấn tĩnh nhất mà bổn đế gặp qua trong số đám phụ nữ. Cho dù đến mức nguy cấp như lúc này rồi mà vẫn mang vẻ mặt không đổi sắc đi phô trương thanh thế như cũ, bội phục, bội phục. Đột nhiên Cố Thanh Phong quay lại, khóe môi lộ ra một nụ cười tà mị. Chẳng qua càng là như vậy thì bổn đế lại càng thấy tò mò. Thật muốn xem sau khi ngươi đã là tù binh của bổn đế, lúc nằm dưới thân bổn đế, vẻ mặt có còn bình tĩnh được như vậy hay không? Tưởng tượng đến cảnh kia một chút, tứ chi ngươi bị trói thành hình chữ đại, sau đó quần áo, im ngay, tên ma đầu kia, người luôn giữ vẻ bình tĩnh như Lưu Vân Tiên Vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận, nàng thế mà không thèm để ý đến vết thương, không phô trương thanh thế nữa mà đánh thẳng đến Cố Thanh Phong. Tiên vương cuối cùng là vẫn tiên vương, cho dù tiên vương có bị thương, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lưu Vân Tiên Vương bước ra một bước, thân thể mềm mại khuấy động trên pháp tắc áo nghĩa, diễn hóa ra một cái lao ngục pháp tắc quỷ dị. Lao ngục được hình thành từ vô số xiềng xích pháp tắc đan xen nhau, khí tức thần thánh kinh thiên động địa, chí cao vô thượng. Lao ngục pháp tắc bay về phía Cố Thanh Phong theo cái phất tay của Lưu Vân Tiên Vương. Hiển nhiên nàng cũng đã có nghe về thân thể bất tử của Cố Thanh Phong. Mặc dù nàng không tin trên đời này có người nào mà giết không chết được, nhưng dưới tình trạng cơ thể bây giờ không đủ cho nàng ra tay, không thể nào thông qua những lần đánh nhau tìm được sơ hở của Cố Thanh Phong cả. Chỉ có thể nhốt lại trước rồi lại nói, nhà giam cho tiên vương lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa tạo thành. Dưới tiên vương, không một ai có thể chạy thoát. Đối mặt với lồng giam pháp tắc áo nghĩa đáng sợ đang ập xuống kia, khóe miệng Cố Thanh Phong lộ ra một nụ cười nham hiểm. Pháp tắc áo nghĩa cơ à? Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết dùng nó thôi sao? Dứt lời Cố Thanh Phong bỗng siết chặt nắm tay, ngay sau đó đưa tay ra sau. Cơ bắp trên cánh tay phải phình to ra giống hệt mọi lò xo đang tụ lực. Đột nhiên, trên nắm tay phải của hắn hội tụ những ánh tinh quang. Tinh quang này càng lúc càng nhiều, giống như vô số con đom đóm tụ tập lại, chậm rãi tỏa ánh sáng rực rỡ như vầng thái dương chói lọi. Hàng tỷ tinh quang bao phủ lên nắm đấm của Cố Thanh Phong. Một làn sóng pháp tắc huyền ảo thâm sâu dập dờn xuất hiện. Lưu Vân Tiên Vương đứng ở phía đối diện lập tức kinh hãi, bởi vì nàng ta ấy vậy lại cảm nhận được làn sóng quen thuộc ở trên người Cố Thanh Phong. Tinh cực áo nghĩa, Lưu Vân Tiên Vương buộc miệng hét lớn, sao ngươi lại có tinh cực áo nghĩa của tinh cực tiên vương? Rốt cuộc ngươi là ai? Khà khà khà khà, bổn đế là ai ấy hả? Đương nhiên là chủ nhân tương lai của ngươi rồi. Đồng, Cố Thanh Phong đấm một quyền, vô vàn tinh quang chói lọi, trong nháy mắt bộc phát ra thứ sức mạnh khổng lồ, như thể có hàng tỷ vì sao nổ tung cùng một lúc. Sức mạnh khủng khiếp ấy như dòng nước lũ cuồn cuộn quét qua toàn bộ lục tinh khư, thậm chí đến cả sinh linh nằm ở rìa tinh khư cũng có thể cảm nhận được rõ chấn động đáng sợ này. Trong một cú đấm này như thể chứa đựng cả quần thể vũ trụ. Có hàng tỷ ngôi sao trong đó chỉ trong nháy mắt vụt tắt. Va chạm kịch liệt với ngục tù pháp tắc ban nãy, cả đất trời rung chuyển, quầng sáng chói lọi của thiên thể bị đập nát hoành hành phủ khắp. Còn chưa đợi đòn này phân ra cao thấp, Cố Thanh Phong đột nhiên biến mất hút. Sau một khắc ngay bóng dáng hắn xuất hiện, đã thấy Cố Thanh Phong xuất hiện ngay sát Lưu Vân Tiên Vương. Chương 1012, cặp chân như hoa như ngọc của Tiên Vương 1. Đối mặt với một Lưu Vân Tiên Vương đang trọng thương, Cố Thanh Phong không để cho nàng ta chút cơ hội để thở dốc nào. Chiến đấu cường độ cao sẽ khiến cho nàng ta càng kiệt sức, cho đến khi không thể phản kháng lại một cách triệt để. Sắc mặt Lưu Vân Tiên Vương trở nên sắc lạnh, đối mặt với Cố Thanh Phong cũng ra đòn công kích hung hãn hơn hẳn. Chỉ trong chớp mắt, hai người ở trong không trung giao thủ không dưới mấy ngàn lần. Hư không vì thế bị nghiền nát, pháp tắc bị đập vụn, mỗi một đòn đánh đều làm cho đại địa vỡ tan, thiên địa bay màu. Những người đứng ngoài Lưu Vân Tiên Vực xem trận chiến đều cảm thấy sợ đến chết khiếp. Mãi đến lúc này, thế lực Tiên Vương lúc nào cũng kiêu ngạo mới nhận thức rõ được sức mạnh của Cố Thanh Phong lớn đến nhường nào, cũng hiểu được chuyện người này hủy diệt Trọng Minh Tiên Tộc chắc chắn không phải nhờ có gia nô ba họ ở ngoài hợp lực, ở trong tiếp viện, mà người ta nhờ vào thực lực đường đường chính chính đi hủy diệt. Ngay cái phút giây nhận thức được thực tế, quân tâm mới được vực dậy khi thấy Lưu Vân Tiên Vương xuất hiện bắt đầu dao động. Đối đầu với một tên ma đầu mạnh đến biến thái đấy. Lưu Vân Tiên Vương còn đang bị đánh đến lên bờ xuống ruộng, liệu có thể bảo vệ được mọi người không? Trong lòng mỗi người đều có một dấu chấm hỏi to đùng. Cố Thanh Phong trong trận chiến bế nghễ vĩ ngạn, ma uy vô song, lúc huy quyền công phạt kéo theo tinh quang bùng nổ, luân hồi ảm đạm, như thể hung ma vạn cổ sống lại, cường đại bá đạo cực điểm. Ban đầu Lưu Vân Tiên Vương còn có thể chống cự lại. Nhưng dần dà, thao tác pháp lực của Lưu Vân Tiên Vương càng ngày càng đứt gãy. Chuyển động cũng chậm lại, liên tục bị đẩy vào thế hạ phong. Đột nhiên, Cố Thanh Phong đấm một quyền. Lưu Vân Tiên Vương dùng cả hai tay đỡ lấy. Cơ thể thướt tha bị đánh bay ra mấy trường. Phụt, Lưu Vân Tiên Vương cũng không chống đỡ nổi nữa. Phun ra mấy ngụm máu tươi, máu me bắn đến tận trời. Nhìn thấy cảnh này, hàng tỷ vạn người ở Lưu Vân Tiên Vực cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Sợ đến biến sắc, Tiên Vương Đại Nhân, ngài không sao chứ? Tiên Vương Đại Nhân bị tên ma đầu kia đánh hộp máu rồi. Cảnh tượng đó khiến trái tim của rất nhiều người phải nát tan. Lưu Vân Tiên Vương đã từng cao cao tại thượng, là thần tượng trong lòng của hàng tỷ nữ tiên. Giờ đây lại bị đánh đến mức hộp máu, một nỗi bàng hoàng không tên dâng lên trong lòng mỗi một người. Cố Thanh Phong này rốt cuộc là hung ma đến từ phương nào? Cảnh giới mặc dù chỉ mới ở cấp bậc kim tiên, ấy thế lại có thể thi triển được áo nghĩa chỉ có tiên vương mới làm được. Thậm chí đấu tay đôi với tiên vương không rơi vào thế yếu thì chớ. Trái lại còn đánh cho tiên vương hộc tiết, dù chiến đấu với một tiên vương đang bị thương thì chiến tích này biến thái nó vừa thôi. Tiên vương vẫn luôn là một đại danh từ chỉ sự vô địch. Dưới mắt tiên vương vạn vật là con sâu cái kiến, kẻ đánh bại được tiên vương cũng chỉ có thể là tiên vương. Kha kha kha kha. Xem ra ngươi bị thương nặng lắm rồi, bổn đế mới vừa làm nóng người thôi đấy, còn chưa chiến hết sức thì ngươi đã sắp ngã xuống rồi. Thôi thì bổn đế khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nhận thua. Làm một song tu lô đỉnh nghe thời, tránh sau này bị hành hạ thảm hơn, làn da trắng nõn như ngọc thế này, cơ thể mềm mại không xương như vậy, bổn đế đúng là không nỡ làm ngươi đau mà. Lưu Vân Tiên Vương lau vết máu ở khóe miệng, hai tròng mắt rực sáng, chiến ý trong mắt bốc lên ngùn ngụt. Như một nữ chiến thần vĩnh viễn bất bại, chết đi, Lưu Vân Tiên Vương lần nữa phóng về phía Cố Thanh Phong. Phất tay, pháp tắc như mây cuồn cuộn kéo đến, áp sập trời cao, sắp sửa nghiến chết Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong đưa hai tay ra làm động tác xé thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, đám mây pháp tắc khủng khiếp kia chỉ trong vòng nháy mắt đã bị hắn xé thành hai nữa. Xoẹt, tiếng xé gió rít ngay sát bên tai. Chân ngọc trắng nõn thon dài dưới lớp váy dài đá mạnh đến. Trước một đòn cường lực này, Cố Thanh Phong đưa tay lên đỡ, nhưng ngay sau đó, ánh sáng pháp tắc áo nghĩa bọc trên chân ngọc phát sáng. Tức khắc đánh bay tay hắn ra ngoài, chung quy thì cảnh giới của hắn vẫn chưa phải tiên vương. Cho dù có dùng được tinh cực áo nghĩa thì vẫn không thể nhuần nhuyễn bằng tiên vương được. Có điều, chỉ là một cánh tay mà thôi, đối với Cố Thanh Phong mà nói chẳng đáng để vào mắt. ngay một phần ngàn giây khi cánh tay bị đập nát, vô tận kiếp số ùn ùn kéo đến, một cánh tay nguyên vẹn lại mọc ra. Gì thế này? Lưu Vân Tiên Vương sửng sốt, nàng ta không ngờ Cố Thanh Phong dính một đòn pháp tắc áo nghĩa rồi lại có thể khôi phục lại nhanh đến vậy. Trong lòng nàng ta sinh ra dự cảm bất tường, vội vàng rút chân lại, nhưng liệu Cố Thanh Phong có cho nàng ta cơ hội đấy không? Hiếm lắm Tiên Vương mới dâng chân ngọc đến tận tay đấy, sao hắn nỡ lòng bỏ qua được? Chỉ thấy hắn dùng cánh tay mới mọc lại của mình chộp lấy cái, tức thì mắt cá chân mảnh mai trắng muốt của Lưu Vân Tiên Vương đã bị hắn nắm lại thật chặt. Kha kha kha kha, không uổng danh Tiên Vương, đúng là vừa dài vừa trắng lại còn mịn màng, để bổn đế cảm nhận cái nào. Cố Thanh Phong cười tà mị, vừa định thò tay kia ra, Lưu Vân Tiên Vương cảm nhận độ nắm và hơi ấm từ mắt cá chân mình truyền đến, ngay lập tức giận dữ, xoay mình, chân còn lại đã đá thẳng vào đầu Cố Thanh Phong. Chương 1013, cặp chân như hoa như ngọc của Tiên Vương 2. Người bình thường nếu đặt trong tình huống này, chắc chắn sẽ buông cái tay đang sờ soạng Lưu Vân Tiên Vương kia ra, rồi dùng cái tay định sờ vào chân Lưu Vân Tiên Vương kia bảo vệ đầu mình. Nhưng Cố Thanh Phong không nằm trong phạm vi bình thường, hắn kệ cho đối phương đá về phía đầu mình, tay trái thậm chí còn chẳng buồn làm động tác phòng vệ, vẫn tiếp tục động tác ban nãy. Bốp, á, tiếng hộp sọ bị đập nát, cùng với tiếng hét hoảng loạn của Tiên Vương đồng thời vang lên cùng một lúc. Không sai, đầu của Cố Thanh Phong bị đập nát rồi, nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được, hơn nữa còn dưới sự chứng kiến của hàng tỷ con dân Lưu Vân Yên Vực, hoàn thành một hành động cực kỳ vĩ đại. Những người theo dõi trận chiến cùng nhau thất thanh, hai tròng mắt nhìn thẳng, nhìn vào bàn tay tội ác ngập trời kia, dù có mất đầu thì bàn tay kia vẫn đang cử động. Nữ thần cao cao tại thượng trong lòng bọn họ, Lưu Vân Tiên Vương, thế mà bị, a, cái tên dâm tặc nhà ngươi. Lưu Vân Tiên Vương phát cáu, căn bản không thèm để ý vết thương rách ra, một luồng tiên quang chói mắt đột nhiên từ trên cơ thể là lướt của nàng nổ tung ra ngoài. Đùng, tiếng nổ cực lớn tách hai người ra, ngay sau đấy, vô tận kiếp số tập hợp lại, đầu của Cố Thanh Phong đã được khôi phục lại như trước. Hắn đưa ngón tay đặt dưới mũi, khẽ hít lấy mùi hương thoang thoảng còn ở trên đầu ngón tay. Cười dâm, ui mùi hoa lan cơ à? Kha kha kha, câm miệng, khóe miệng Lưu Vân Tiên Vương ướt đẫm máu, sát khí trong ánh mắt bùng lên, vì để tránh cho miệng Cố Thanh Phong lại nhảy ra dâm ngôn uế ngữ gì đấy, nàng trực tiếp ra tay. Một đường vân tuyến đâm thủng không trung, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Phong, hóa thành một tiên sơn hùng vĩ như nối liền đất trời thành một. Trên tiên sơn xuất hiện vô số bóng của thần thú, uy năng kín trời, ối cha, tức rồi hò, thế để bổn đế cũng bày ra tí bản lĩnh thật chơi với ngươi nhé. Nói đoạn hắn chìa tay ra nắm một cái trong không, tức thì có một chiếc tiên phiến bảy màu hiện ra, chính là binh khí tiên vương của Lưu Vân Tiên Vương, thất linh phiến. Thất linh phiến vừa xuất hiện, trong nháy mắt đám đông đã kích động hẳn lên, là thất linh phiến của Tiên Vương đại nhân. Tên ma đầu khốn nạn kia vậy mà lại dùng thất linh phiến của Tiên Vương đại nhân đối phó với ngài ấy. Rác rưởi vô liêm sỉ. Lưu Vân Tiên Vương nhìn thấy cảnh này, ban đầu trong mắt hơi co rụt lại, sau đó trong mắt lóe lên vui mừng. Nàng ngay lập tức kết pháp quyết, phát ra một làn sóng yếu ớt, bấy giờ thất linh phiến đột nhiên rung lên, giống như sắp thoát khỏi sự khống chế của Cố Thanh Phong. Nhưng ngay đó ma quang trong tay Cố Thanh Phong lóe lên, thất linh phiến đột nhiên ré lên một tiếng, không còn động tĩnh gì nữa. Ma giỏi nhất là làm vấy bẩn pháp bảo của người khác. Thất linh phiến đã rơi vào trong tay Cố Thanh Phong một khoảng thời gian khá dài, cho dù nó có là binh khí tiên vương, dưới sự xâm nhiễm ngày đêm của ma khí đã sớm biến thành đồ trong tay của Cố Thanh Phong. Gì thế này? Lưu Vân Tiên Vương hoảng hồn, không ngờ Cố Thanh Phong lại cắt đứt toàn bộ liên kết giữa mình với thất linh phiến. Xoát, Cố Thanh Phong khẽ vung nhẹ thất linh phiến. Chỉ một thoáng, một luồng tiên quang bảy sắc cầu vồng chói mắt nổ tung, chém thẳng vào tiên sơn. Xoát, như gió thổi mây tan, hư ảnh của vô số thần thú ở trên tiên sơn bị thổi bay trong nháy mắt, tan tác như bọt nước. Tiếp đó cả tiên sơn cũng theo đấy sụp đổ, hóa thành khói xanh. Kha kha kha kha, bồn đế am hiểu nhất là đối phó với hạng người tay không tấc sắc. Lưu Vân mỹ nhân ơi à, ngươi còn thủ đoạn gì thì lôi ra hết đi, nếu chỉ làm được đến thế, vậy ngoan ngoãn đi cùng với bổn đế về làm xong tu lô đỉnh thôi. Nghe những lời báng bổ đấy của Cố Thanh Phong, trong tức khắc, sắc mặt Lưu Vân Tiên Vương khó nhìn đến cực điểm, cơ mà mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân, cho dù sắc mặt có khó nhìn thì vẫn đẹp đến kinh tâm động phách như thường. Lưu Vân Tiên Vương không hé răng lấy nửa lời, mà im lặng ra đòn công kích, bởi nàng biết, trong lúc tài không sánh bằng người, bất cứ lời nói nào cũng chỉ là sự phản kháng bất lực mà thôi. Để cho người khác chế nhạo sỉ nhục, phong, hai tay Lưu Vân Tiên Vương kết ấn, đánh mạnh lên giữa không trung, vô số vân tuyến trắng tinh đan xen vào với nhau, tỏa ra bí văn pháp tắc thần bí cấm kỵ lấp lánh. Tựa như một tấm mạc nhện cực lớn bao trọn cả bầu trời, phong tỏa cả tòa không trung quanh người Cố Thanh Phong. Thân là kẻ bị tù ở trong đó, Cố Thanh Phong ngay lập tức nhận ra được sự kinh khủng của chiêu này. Thứ thần thông đấy phong tỏa không trung lại, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, trói buộc người ta ở trong đó, giống như bị đày vào trong cấm địa, không thể xoay người thoát ra. Cảnh này làm hắn có chút cảm khái, Tiên Vương trung quy vẫn là Tiên Vương, dù là Tiên Vương đang bị thương thì cũng không nên khinh thường. Họ đã sống qua vô tận năm tháng, không ai biết được họ có biết bao nhiêu con bài tẩy. Bí thuật chưa lấy ra, chiêu này mạnh thì mạnh thật, nhưng trả giá bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lưu Vân Tiên Vương dùng xong một chiêu này, lại hộc máu, nửa người quỳ dưới mặt đất nghiêng ngả sắp ngã quỵ. Tiên Vương đại nhân, ngài không sao chứ? Tất cả chuẩn Tiên Vương vội vàng chạy lên, tuy nhiên lại bị Lưu Vân Tiên Vương phất tay ngăn lại. Ta không sao, chương 1014, sư tôn người đừng lo cho ta. Mau trục xuất tên ma quỷ này đi. Lưu Vân Tiên Vương cố nâng người đứng dậy, khuôn mặt mỹ miều mang theo nụ cười đắc thắng. Cố Thanh Phong, không trung nơi ngươi đã bị phong ấn, cho dù ngươi có thông thiên đến đây cũng đừng hòng chạy thoát được. Cố Thanh Phong đánh giá qua tấm lưới mây khổng lồ này, phát hiện nó gắn thật chặt ở trong không trung, phong bế hoàn toàn không gian của hắn thành một vùng độc lập. Nhưng hắn không tỏ ra bối rối chút nào, ngược lại còn hứng thú đánh giá Lưu Vân Tiên Vương yếu ớt. Ngươi nghĩ chỉ bằng một cái lưới rách này cũng đòi giết chết bổn đế sao? Khụ khụ, Lưu Vân Tiên Vương ho ra máu đáp, bất diệt thân của ngươi đúng thật là thần bí, chí ít hiện giờ ta vẫn không phát hiện được sơ hở nào. Nhưng ta không phải giết ngươi, mà ta muốn trục xuất ngươi. Tấm lưới này đã phong tỏa cả một khoảng không, chỉ cần ta ra lệnh, võng mây siết chặt lại, hư không sẽ bị đập vỡ, và ngươi sẽ bị trục xuất đến mảnh đất hư không, vĩnh viễn không thể quay trở về. Đương nhiên cho dù sau này ngươi quay về được, thì đợi đến lúc đó, thương thế của ta đã khôi phục từ lâu, ngươi trở lại chỉ có chết. Ồ, thì ra ngươi dự định như vậy. Cố Thanh Phong có chút tán thưởng, không thể không nói, lựa chọn này của Lưu Vân Tiên Vương rất tốt, đánh không đánh chết được, cứ kéo dài mãi vết thương sẽ càng nặng hơn, mặc cho người ta chém giết, chi bằng trục xuất kẻ địch, để kéo dài thời gian cho chính mình. Nhưng mà, Cố Thanh Phong căn bản không sợ bị trục xuất, bởi vì bất luận hắn có bị lưu đày đến đâu đi chăng nữa, nhờ vào cuồn cuộn kiếp số vẫn có thể sống lại quay về. Chẳng qua hắn không tính dùng cách này, bởi vì hắn còn có một cách tốt hơn nhiều. Hư không trục xuất, Lưu Vân Tiên Vương đã không thể nín lại vết thương được nữa. Vì thế nàng ta không nói nhiều làm gì, lập tức chuẩn bị trục xuất Cố Thanh Phong. Võng mây phủ khắp bầu trời trong nháy mắt thu gọn lại. Vân tuyến ở bên rìa cấm sâu vào trong hư không, giống như một bàn tay khổng lồ chuẩn bị chụp lấy không gian con kia ném nó đi khỏi đây. Nhưng ngay vào lúc này, Cố Thanh Phong phát ra tiếng cười điên cuồng. Khà khà khà, Lưu Vân mỹ nhân, ngươi xem đây là ai nào? Ngay lúc nói chuyện, một người con gái tuyệt sắc vóc người cao gầy nóng bỏng, mặc bộ váy đỏ rực rỡ, tóc dài bồng bềnh có khuôn mặt tinh xảo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng ta vừa xuất hiện, trong mắt Lưu Vân Tiên Vương lóe lên sự kinh hãi, đến cả vân võng đang thu lại cũng dừng ngay lập tức. Ly Nhi, sư tôn, hai giọng nữ tình thân ý thiết vang lên cùng một lúc. Người con gái xuất hiện ở bên cạnh Cố Thanh Phong chính là truyền nhân của Lưu Vân Tiên Vương. Khương Ly, Khương Mã Phu, Ly Nhi, con còn sống, sư tôn, người đang đến cứu con ư? Khương Ly đoán trời đoán bể cũng không đoán được sư tôn mà mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng lại xuất hiện ở trước mặt mình, chẳng lẽ mình sắp sửa thoát khỏi ma chảo của Cố Thanh Phong rồi? Thế nhưng, sao sư tôn người không đến sớm một chút, Đồ Nhi đã bị tên ma đầu kia? Nhưng ngay lúc đó nàng cũng thấy rõ tình thế hiện giờ. Cùng với nhìn rõ sư tôn với khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng còn trào ra vết máu kia, thoáng chốc trong lòng lạnh hẳn đi. Sư tôn người, kha kha kha, một tiếng cười điên cuồng đã cắt ngang khung cảnh sư đồ ôn chuyện. Chỉ thấy Cố Thanh Phong cười như điên nói, Lưu Vân mỹ nhân, hôm nay đồ nhi của ngươi đã nằm trong tay bổn đế. Nếu ngươi trục xuất bổn đế, thế chẳng phải cũng trục xuất đồ nhi cưng của ngươi sao? Ngươi có làm được không? Sắc mặt Lưu Vân Tiên Vương vốn đã tái lợt, trong lúc này càng thêm trắng bợt đi. Bấy giờ Khương Ly cũng coi như thấu đáo hết tình hình trong đấu trường rồi. Ngay lập tức hét lên, sư tôn, người không cần lo cho ta, mau trục xuất tên ma quỷ này đi. Một tiếng sư tôn làm cơ thể mềm mại của Lưu Vân Tiên Vương run lên. Trong cặp mắt đẹp ấy đầy sự đấu tranh thống khổ, sư tôn mau ra tay đi. Đồ nhi sau khi bị tên yêu ma này làm nhục trong lòng đã sinh chí quyết tử rồi. Động lực duy nhất để sống tiếp bây giờ chính là báo thù. Hiện giờ chính là thời cơ báo thù tốt nhất, con nguyện ý dùng mạng mình để đổi lấy mạng của tên yêu ma này. Khương Ly gấp gáp nói, Lưu Vân Tiên Vương nghe thế, cả cơ thể mảnh mai khẽ run lên. Ly nhi con, sư tôn, xin người thành toàn cho đồ nhi đi. Cố Thanh Phong ôm Khương Ly thật chặt, bởi cái gọi một ngày phu thê, trăm ngày ân ái giữa ta với nàng khéo phải hơn trăm ngàn lần ấy nhỉ. Không ngờ nàng lại tàn nhẫn đến vậy, đúng là không gì ác độc bằng lòng dạ đàn bà. Khương Ly tức giận trừng mắt, tên ma đầu nhà ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế. Sư tôn mau lên, Lưu Vân Tiên Vương do dự mãi, rối rắm và dãy giụa trong mắt cuối cùng dần dần biến thành kiên định. Ly nhi, là sư tôn có lỗi với con, nói, tay Lưu Vân Tiên Vương lập tức kết pháp quyết, một luồng sóng rung từ trong tay nàng lan ra ngoài. Võng mây đang phủ kín bầu trời lại bắt đầu thu nhỏ lại. Không trung bị nó xé rách, giống như một cắt một lỗ thủng tròn xoe ở trên mặt một bức tranh. Khương Ly nhìn sư tôn đang đau lòng khôn xiết kia, không kìm được nước mắt, cả gương mặt trắng nõn kia ướt đẫm nước mắt, khóc không thành tiếng nói. Sư tôn, người không có lỗi gì với đệ tử hết, là đệ tử làm người thất vọng, thực lực của đệ tử thấp, còn bị ma đầu bắt sống làm nhục, hủy hoại thanh danh của người. Giờ chỉ còn cách chết để tạ tội với người. Chương 1015, sư tôn, kiếp sau con vẫn sẽ làm đồ đệ của người. Ầm ầm, tiếng không trung bị đập vỡ vang lên càng to, chỉ tức thì nữa thôi hai người sẽ bị trục xuất hoàn toàn. Khương Ly bật lên tiếng trăng trối, sư tôn, người là người thân thiết nhất đời này của ta, kiếp này đồ nhi không thể tận hiếu được, kiếp sau con vẫn sẽ làm đồ đệ của người. Vừa dứt lời, không trung đã bị nghiền nát bét. Võng mây khổng lồ bao trọn lấy Cố Thanh Phong lẫn Khương Ly. Sau đó cả hai người đã lọt vào phía bên kia khoảng trống. Cùng nhau rơi xuống vực sâu vô biên vô tận, hoàn toàn biến mất. Ly nhi, Lưu Vân Tiên Vương kêu lên một tiếng thê lương, thanh âm ai oán tự như tiếng đỗ quyên kêu ra máu. Nữ tiên vương tung hoành khắp tiên khư này bật khóc, đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ khi trở thành tiên vương. Cả đời này nàng truy cầu sức mạnh, sau khi trở thành tiên vương, vốn tưởng thế gian này sẽ không còn gì có thể lay động mình được nữa. Ai ngờ cuối cùng hóa ra lại tự đánh giá cao chính mình. Đối với Khương Ly, ái đồ mình nuôi từ nhỏ đến lớn, nàng coi Khương Ly như con đẻ, đối xử chẳng khác gì cốt nhục rứt ruột đẻ ra, nhưng chẳng ngờ bây giờ lại nhận được kết quả như vậy. Trong lòng Lưu Vân Tiên Vương bỗng cảm thấy hối hận vì đã tự tay đưa đồ đệ mình xuống địa ngục. Hàng tỷ con dân của Lưu Vân Tiên Vực nhìn thấy tiên vương của mình thống khổ rơi nước mắt. Mỗi một người đều lộ ra sự bi ai bị lây nhiễm theo. Hư vô chi địa, ở đây trống rỗng, có cũng chỉ là hư vô vĩnh hằng cô tịch. Cố Thanh Phong và Khương Ly bị trục xuất đến đây giống hệt như hai con cô hồn dã quỷ bơ vơ. Vất vưỡng lang thang trong hư không, tiến vào nơi này Khương Ly như thể được giải thoát thành Phật. Không vui không buồn, tâm hồn thanh thản trống rỗng. Cố Thanh Phong còn rất hứng thú đánh giá hư vô chi địa này. Có điều nhìn một hồi liền thấy mất hết cả hứng, bởi vì hư vô chi địa đúng thật rỗng tuếch, chẳng có cái gì. Lúc này hắn đưa mắt nhìn về phía Khương Ly nằm trong lòng mình. Khương Ly trong lòng có cảm ứng, bình tĩnh liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong, trong cặp mắt đẹp dịu dàng kia đã không còn hận ý đến tận trời nữa. Chỉ còn bình tĩnh, chỉ nghe nàng bình thản nói, giết ta đi. Hiện giờ chắc hẳn ngươi rất muốn giết ta cho hả giận chứ gì. Ra tay đi, kha kha kha kha, mỹ nhân tuyệt sắc nhường này như ngươi sao bổn đế lại nỡ lòng nào giết cho được. Khương Ly hơi bất ngờ đáp, không ngờ đến tận chỗ này rồi. Trong đầu chỉ giặt suy nghĩ đồi trụy, không hổ là ngươi, vậy ngươi tới đi, nếu ta đã rơi vào chỗ này cùng ngươi đã sớm đoán được kết cục sau này rồi. Bất luận là ngươi muốn giết ta, hay làm nhục ta đều cam chịu. Dù sao ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Có điều, ngươi có dằn vặt ta đến thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có một chuyện đã định sẵn, là người không thể nào xoay chuyển được nữa, vĩnh viễn không thể quay trở về. Cố Thanh Phong bóp bong bóng khí, khẽ thì thầm vào bên tai Khương Ly. Thật à, thế ngươi đành phải thất vọng rồi. Khương Ly không phản kháng, cũng không đáp, nàng không tin Cố Thanh Phong đi ra khỏi đây được. Nàng biết rõ, chuyện duy nhất Cố Thanh Phong có thể làm được bây giờ là trút giận lên mình. Nếu đã không thể phản kháng được, chi bằng nằm yên hưởng thụ vậy. Ngay lúc rơi vào trong hư vô chi địa, Khương Ly đã buông bỏ tất cả, những thứ thanh danh, hư danh, tôn nghiêm, từng xem trọng trước kia như gió thổi lá bay. Tuy tất cả đều nghĩ thông suốt rồi, thì người chung quy vẫn là người, trong lòng vĩnh viễn có thứ không thể buông được, đó chính là sư tôn của nàng. Nàng chẳng ngờ được rằng, sư tôn mà mình lâu lắm rồi chưa được gặp, lần gặp này ấy thế lại là lần cuối cùng. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt thống khổ sống không bằng chết kia của sư tôn, trong lòng nàng vẫn đau khôn xiết. Nếu có thể được gặp sư tôn thêm lần nữa thì tốt biết bao. Khương Ly khẽ nói ra tiếng lòng của mình, ở chỗ này nàng không cần thiết phải ấn giấu tâm tư của mình nữa. Trong lòng nghĩ gì tự động nói ra, khửa khửa khửa, muốn gặp Lưu Vân Mỹ Nhân à? Bổn đế thỏa mãn ngươi, đúng lúc bổn đế cũng muốn ăn cả thầy lẫn trò nhà ngươi. Khương Ly lắc đầu, phớt lờ những ngôn từ thô tục kia của Cố Thanh Phong. Nhưng ngay sau đó, Cố Thanh Phong thế lại một tay tóm lấy một tay của Khương Ly, ném nàng vào trong thế giới ở lòng bàn tay, sau đó cả người tan thành bọt nước. Lưu Vân Tiên Vực, Lưu Vân Tiên Vương đã thu hồi tâm trạng buồn bã của mình lại, ẩn mình trong động phủ bế quan chữa thương. Lần này nàng bị thương quá nghiêm trọng, làm cho gương mặt vốn đã trắng nõn của nàng càng thêm tái nhợt, hốc hác hẳn đi. Nhưng loại ốm yếu do bệnh tật này lại ban cho nàng một loại mỹ lệ khác, giống như Tây Thi bị bệnh, hoặc giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, là một loại đẹp bệnh tật đúng nghĩa. Ánh nước lấp lánh bờ mi, tiếng thở yếu đuối chở che, khi tĩnh lặng tựa như đóa hoa mỹ miều soi bóng trong nước, khi động tựa như cành liễu rủ phất phơ trong gió, hai lúm má đồng tiền sinh ra trong cơn ốm yếu, bệnh tật quấn thân. Nàng đang nhắm mắt tu luyện, chợt một tiếng kinh hô vang lên. Sư tôn, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lưu Vân Tiên Vương giật mình lộ ra vẻ hoảng hồn, nàng không mở mắt ra, trái lại tranh thủ mặc niệm tĩnh tâm chú, cưỡng ép đạo tâm ổn định. Nàng biết, đó là do mình bị thương quá nặng, dẫn đến sinh ra tâm ma. Chương 1016, hai sư đồ các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát một. Hệ hệ hệ, Lưu Vân Mỹ Nhân, bổn đế đã giúp hai sư đồ nhà ngươi đoàn tụ rồi, tạm coi như báo đáp. Có nên mời bổn đế ăn một bữa cơm sư đồ không? Giọng nói tà mị của Cố Thanh Phong sát bên tay Lưu Vân Tiên Vương. Lông mày của Lưu Vân Tiên Vương càng nhíu lại thật chặt. Tĩnh âm chú trong miệng đọc thành tiếng. Nàng không ngờ tâm ma lần này lại nghiêm trọng đến vậy. Ê, người cứ nhắm nghiền hai mắt thế, không trả lời được câu nào à? Bất lịch sự với bổn đế vừa thôi. Mở mắt ra, nghe thấy lời đấy của tâm ma, Lưu Vân Tiên Vương càng không chịu mở mắt. Chính mình đã yếu đến mức này rồi, một khi dính phải ảo cảnh của tâm ma, sợ rằng có nguy cơ cảnh giới bị đánh rơi xuống. Cố Thanh Phong vừa mới mang Khương Ly ra khỏi hư vô chi địa, thấy Lưu Vân Tiên Vương cứ nhắm nghiền hai mắt, không ngừng niệm chú thì mất hết kiên nhẫn rồi. Hắn cũng không phải loại thương hoa tiếc ngọc gì, ngay lập tức thi triển thần thông ngộ không trộm đào. Ma đầu, ngươi đang làm gì? Cấm ngươi đụng vào sư tôn của ta. Khương Ly không rõ sao tự dưng mình thoáng cái đã quay về được Lưu Vân Tiên Vực. Nhưng khi thấy được động tác kia của Cố Thanh Phong, cô vội ngăn lại, nhưng ngăn sao nổi Cố Thanh Phong. Sư tôn, người đang làm gì thế? Mau mở mắt ra sư tôn. Lưu Vân Tiên Vương nghe rõ tiếng ảo cảnh của tâm ma càng lúc càng chân thật, cũng cảm thấy phiền loạn hơn, trong lòng liên tục khuyên răn chính mình. Cố Thanh Phong và Khương Ly đã bị mình tự tay trục xuất đến hư vô chi địa, chốn đó đến cả tiên vương còn chưa chắc quay về được. Cứ cho nhờ vận may tốt tìm về được đi, thì nhất định cũng phải tốn hàng trăm vạn năm sau. Nên là, tuyệt đối không được mở mắt. Đây là ảo cảnh của tâm ma. Nàng cứ tự thôi miên chính mình như thế. Bỗng, nhột nhột, ấm ấm, có lực bóp, Lưu Vân Tiên Vương mở choàng mắt. Bóng dáng của Cố Thanh Phong lẫn Khương Ly đập vào mắt. Trong thoáng chốc sáu mắt nhìn nhau. Hơn nữa cảm giác chân thật này. Lưu Vân Tiên Vương đột nhiên tỉnh cả hồn, đây không phải tâm ma à? Á, nàng hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ, bàn tay trắng muốt nõn nà tựa hồ điệp xuyên hoa, kéo theo sóng dung thần bí huyền ảo đánh thật mạnh vào mặt Cố Thanh Phong. một luồng sức mạnh kéo theo hơi thở hủy diệt cuồn cuộn như lũ quét từ trên bàn tay nàng phun ra. Hư không gần đó đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt đổ sụp. Cả cái động phủ cộng thêm non nước xung quanh ầm ầm sập xuống. Cơ thể Cố Thanh Phong nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành tro bay đầy trời. Một phát đánh này kéo theo núi non đổ sập, nên bóng dáng của Lưu Vân Tiên Vương cũng vì thế hiện rõ ở giữa thiên địa. Chỉ một thoáng, vô số chuẩn tiên vương và đại la kim tiên vội vàng thuấn di đến. Đang xem thử xem tiên vương nhà mình gặp chuyện gì rồi. Chẳng lẽ lại có kẻ thù ở bên ngoài đánh vào? Tiên vương đại nhân, một vị vừa mới đến chuẩn tiên vương mới mở miệng ra hỏi. Còn chưa nói xong, đã ngẩn người ra tại chỗ. Hai mắt chết điếng dính chặt lấy người Lưu Vân Tiên Vương. Hắn run lẩy bẩy duỗi ngón tay, chỉ vào người Lưu Vân Tiên Vương, sợ đến nỗi không nói thành lời. Không chỉ mình hắn, ngay cả những chuẩn tiên vương khác mới chạy đến cũng có biểu cảm tương tự. Lưu Vân Tiên Vương cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Vừa rồi nàng giận đến mức mất bình tĩnh, ra tay đánh toàn lực, giờ cơ thể đau như bị xé ra, cho nên vẫn chưa phát hiện dị thường gì. Nhưng hiện tại thấy thủ hạ nhà mình có phản ứng quái dị đến thế. Trong giây lát đã phản ứng lại, cúi đầu vừa nhìn một cái, chỉ ước mắt bị mù. Đập vào mắt là một cái bàn tay bị chặt đứt bám chặt lấy ngực mình. Năm ngón tay như con bạch tuộc nhúc nhà nhúc nhích, co bóp, biến dạng, á, tiếng hét sợ hãi này của Lưu Vân Tiên Vương quả thật là cái sau lớn hơn cái trước. Nàng không ngờ được rằng Cố Thanh Phong đã bị mình đánh nổ rồi còn để lại một bàn tay tác quái tác. Quái, nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ đánh mạnh một cái, tiên quang trên tay sáng ngời hất tung cánh tay bị chặt đứt kia đi. Kha kha kha, cảm giác. Sau lưng Lưu Vân Tiên Vương vang lên tiếng cười điên cuồng của Cố Thanh Phong. Nhưng không đợi hắn nói xong, đồng, tiên uy ngập trời quanh người Lưu Vân Tiên Vương dâng lên. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng nàng xuất hiện hàng luồng vân khí màu trắng che kín trời. Hợp thành một cơn bão lốc, thiên địa hỗn loạn, cơn lốc trắng quét qua hủy diệt diệt không trung đến mức vỡ nát. Người chết đi cho ta. Phía sau cơn lốc vọng lại giọng nói lảnh lót tức giận kèm sát khí bất tận của Lưu Vân Tiên Vương. Tuy nhiên, ngay khi cơn lốc sắp ập đến, phụt, tiếng hộc máu vang lên, mấy trăm luồng lốc xoáy trong nháy mắt biến mất, lộ ra thân ảnh tiêu tụy nửa quỳ trên mặt đất của Lưu Vân Tiên Vương. Rốt cuộc thì nàng vẫn không thể gắng gượng nổi, trọng thương, hơn nữa còn chiến đấu trong cường độ cao, cùng với một phát chụp cuối cùng của Cố Thanh Phong, lập tức biến thành một cọng cỏ cuối cùng đè chết Lưu Vân Tiên Vương. Cơ thể bị tổn thương, cộng thêm nộ hỏa công tâm ở trong lòng. Song trọng đả kích khiến cho kẻ mạnh như Lưu Vân Tiên Vương cũng phải ngã xuống. Sư tôn, Tiên Vương đại nhân, tiếng kinh hô của vô vàn người cuồn cuộn xông thẳng về phía Lưu Vân Tiên Vương. Người nhanh nhất vẫn là Khương Ly. Khương Ly đỡ lấy cơ thể lảo đảo trực đổ xuống của Lưu Vân Tiên Vương. Gương mặt đẫm nước mắt có cả lo lắng khôn cùng. Sư tôn không sao chứ? Chương 1017, hai sư đồ các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát hai. Mấy vị chuẩn tiên vương còn lại thấy thế cũng vội vàng bày trận đưa Lưu Vân Tiên Vương ra sau lưng. Để bảo vệ, căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch cường đại đối kháng lại với Cố Thanh Phong. Có điều trong số này không ai dám dẫn đầu ra tay trước. Đến cả tiên vương còn không làm gì được kẻ địch, đám người bọn họ có khác gì châu chấu đá xe không? Cho nên kế hoạch hôm nay là làm phòng ngự bảo vệ Lưu Vân Tiên Vương. Ta không sao, Lưu Vân Tiên Vương gắng gượng đứng dậy, vừa mới đứng thẳng người đã ngã xuống. May nhờ có Khương Ly ở bên đỡ lấy, bằng không đã ngã sấp mặt dưới đất rồi. Bất cứ ai nhìn cũng nhận ra được rằng, Lưu Vân Tiên Vương lúc này đã nỏ mạnh hết đà. Mấy bị chuẩn tiên vương thấy thế lập tức hô to. Khương Ly, ngươi mau đưa tiên vương đại nhân đi trước, chúng ta chặn sau cho. Hiển nhiên bọn họ cũng đã đưa ra quyết định tạm thời buông bỏ cơ nghiệp ở Lưu Vân Tiên Vực này. Chuẩn bị giữ lại mình Lưu Vân Tiên Vương, cách làm này rất đúng đắn. Nói cho cùng chỉ cần Lưu Vân Tiên Vương còn. Đầu cũng có thể trở thành Lưu Vân Tiên Vực, nhưng nếu Lưu Vân Tiên Vương mất đi, thì Lưu Vân Tiên Vực tiêu tùng rồi. Hê hê hê, định chạy à, hôm nay không ai trong số các ngươi thoát được đâu. Tinh cực thần cấm, Cố Thanh Phong chợt rút tiên vương binh của tiên cực tiên vương. Tinh cực châu vứt ra ngoài, tinh cực châu tròn xoe chỉ trong chớp mắt đã khảm chặt vào không trung. Diễn biến ra một dải tinh vân do hàng trăm triệu vì sao cấu thành từ trên đỉnh trời phủ xuống mặt. Đất. Nó phong cấm cả vùng trời dài hàng trăm vạn dặm, bao trọn cả một vùng Lưu Vân Tiên Vực vào bên trong. Nhưng thế vẫn chưa phải kết thúc. Hắn lại rút ô che trời ra, ma khí toàn thân chút vào trong đấy, thoáng chốc toàn bộ ô che trời xuất hiện lớp phù văn thần bí nhì nhằng khó hiểu. Sáng rực rỡ như là ánh sao, Cố Thanh Phong tiện tay ném một cái, ô che trời treo lơ lửng ở 9 tầng mây, đón gió phồng to ra, chỉ trong chốc lát, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hóa ra toàn bộ Lưu Vân Tiên Vực đã bị ô che trời che lại. Đối mặt với một vị tiên vương, Cố Thanh Phong vẫn cho đủ kính trọng đấy chứ, một hơi lấy ra tận hai món đại tiên vương binh đi phong ấn người ta. Tất cả mọi người đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ của cấm chế. Không khỏi rơi vào cơn hoảng sợ cực độ. Kha kha kha kha, Lưu Vân mỹ nhân ơi, ngoan ngoãn chui vào lòng bổn đế đi. À đúng rồi, còn cả ngươi nữa, Khương Ly, hai thầy trò nhà các ngươi đừng hòng ai chạy thoát được. Cố Thanh Phong cười tà nói, ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Một chuẩn tiên vương mặc áo bào màu tím giơ kiếm tiên trong tay. Trên người nổ tung kiếm ý vô tận vọt về phía Cố Thanh Phong. Theo sau là những chuẩn tiên vương khác, còn kéo theo một đám đại la kim tiên. Vì để bảo vệ Lưu Vân Tiên Vương, cho dù biết rõ mình không địch lại được, cũng không sợ chết lao đầu về phía Cố Thanh Phong. Chỉ trong thoáng chốc, trong thiên địa có vô số tiên quang đủ sắc màu phát sáng. Thần thông uy năng của vô số tiên binh bùng nổ, đối mặt với sự vây công của chúng tiên, Cố Thanh Phong đến mí mắt còn lười nhấc lên, thản nhiên nói, minh phủ chi ác, âm âm, sau lưng của hắn mọc lên cánh cửa minh phủ cao hàng vạn trượng. Khí tức lạnh lẽo rợn người lan khắp nơi. Duyên, cánh cửa minh phủ ầm ầm mở ra, vô số cánh tay quỷ tái nhợt ùa ra giống đàn rắn đông nhung nhúc. Chỉ cần một kích, thần thông tiên binh ngập trời đều bị đánh nát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hàng chục đại la kim tiên cộng với đám chuẩn tiên vương đều bị quỷ thủ bóp chặt lấy cổ họng giơ lên. Cao, cảnh tượng vô cùng quái đản, những cánh tay quỷ kia giống như nhánh cây mọc ra từ trong địa ngục. Ở trên vô số những nhánh cây treo lủng lẳng đầy người sống. Mau dừng tay, khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vân Tiên Vương tái lợt lại. Vừa khẩn trương lại vừa lo lắng, hàng xa số quỷ thủ kinh khủng ấy tựa như một cái máy bơm. Hút lấy hết sức mạnh của đám chuẩn tiên vương với đại la kim tiên. Mau dừng tay, Lưu Vân Tiên Vương lo lắng hét lớn. Cố Thanh Phong hào hứng nhìn nàng một cái, dùng một loại thái độ bế nghễ của đấng bề trên nói. Ngươi bây giờ lấy tư cách gì để bảo bổn đế dừng tay? Lưu Vân Tiên Vương bị kìm hãm lại. Một loại cảm giác tuyệt vọng đến vô lực bốc lên tận đầu. Lần đầu tiên từ khi nàng trở thành tiên vương đến nay cảm thấy vô lực đến thế. Ôi thôi được rồi, bổn đế suýt nữa quên khuấy mất. Ngươi vẫn có thể dùng cơ thể của mình làm trao đổi. Lấy cơ thể của ngươi đổi lấy mạng của chúng. Thế nào? Cố Thanh Phong cười dâm. Lưu Vân Tiên Vương vẫn chưa mở lời nói chuyện. Khương Ly đứng ở bên cạnh đã cướp lời. Cố Thanh Phong, ta cầu xin ngươi, đừng làm tổn thương họ. Ta nguyện ý trở thành nô tỳ, chỉ cần ngươi tha cho họ. Hì hì hì, Khương Ly à, hình như ngươi đã sớm thành nô tỳ của bổn đế từ lâu rồi. Thân là một nữ nô, ngươi có tư cách gì để mặc cả? Khương Ly vẫn không từ bỏ, chỉ cần ngươi tha cho họ, ngươi muốn làm thế nào với ta cũng được, làm nào với ngươi cũng được, giống như bổn đế bây giờ muốn thế nào với ngươi ngay tại đây cũng được nhỉ. Lưu Vân mỹ nhân, đến lượt ngươi chọn này, hiện giờ trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một là, bổn đế giết tất cả những tên này, sau đó bắt ngươi làm tù binh. Cái còn lại là, ngươi ngoan ngoãn phục tùng bổn đế. Bọn chúng sẽ có một con đường sống. Chắc ngươi không muốn tộc nhân của ngươi gặp chuyện gì đâu ha. Khặc khặc khặc, chương 1018, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết một. Tiếng cười man rợ của Cố Thanh Phong vang vọng. Tiên vương đại nhân, đừng đáp lại hắn. Đúng thế tiên vương đại nhân, chúng ta có chết cũng không hối hận. Những chuẩn tiên vương bị treo lên cao lớn giọng gào thét, lộ ra vẻ thà chết anh dũng hy sinh. Lưu Vân Tiên Vương không đáp, mà chậm rãi đứng dậy. Khương Ly đứng cạnh muốn nâng nàng, lại bị Lưu Vân Tiên Vương đẩy ra. Sư tôn, Khương Ly nói nửa chừng thì ngừng lại, bởi nàng chưa từng thấy bộ dáng này của sư tôn mình bao giờ. Lúc Lưu Vân Tiên Vương đứng dậy, trên khuôn mặt diễm lệ tái nhợt ấy toát lên sự kiên quyết. Nàng không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Phong. Bình tĩnh nói, được, ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi phải để mọi người rời đi. Khặc khặc khặc, khen cho một nữ nhân hiếm thấy quên mình vì người khác. Ngươi cứ yên tâm, bổn đế luôn giữ lời. Mau lại đây để bổn đế âu yếm cái nào. Lưu Vân Tiên Vương bước thẳng đến không chút do dự. Bước chân của nàng chậm rãi lại vô cùng vững chắc. Bước từng bước một về phía Cố Thanh Phong, như đang từng bước tiến vào vực sâu vạn trượng. theo khoảng cách của nàng càng lúc càng gần, hắc ám xung quanh từng chút một xâm nhiễm vào cơ thể thần tiên của nàng, dần dần bao trọn lấy nàng. Đừng mà, sư tôn, người mau quay về đi mà. Khương Ly mang khuôn mặt đầm đìa nước mắt chạy đến kéo cánh tay ngọc của Lưu Vân Tiên Vương lại. Khẩn khoản, sư tôn, người đừng đi, để con đi, người là tiên vương sư tôn ơi. Người không thể để tên yêu ma này làm vấy bẩn. Buông ra, Lưu Vân Tiên Vương lạnh lùng nói, nàng hiểu rõ không thể thoát khỏi một kiếp này được. Cho dù bây giờ không chấp nhận, đợi Cố Thanh Phong giải quyết tất cả mọi người xong, nàng vẫn không thể chạy thoát số kiếp đã định. Thôi chẳng thà chủ động trước, còn có thể cứu được con dân của mình. Con không buông, có chết con cũng không buông. Nước mắt Khương Ly như vỡ đê, làm ướt xiêm y của nàng. Lưu Vân Tiên Vương trông thấy đồ đệ mình như thế, lòng đau như cát, nhưng nàng vẫn lạnh lùng sắc bén nói, Ly Nhi, đến cả lời của vi sư con cũng không nghe hả? Sư tôn, kha kha kha, không cần phải cãi nhau. Hai thầy trò các ngươi một người cũng đừng hỏng chạy. Cố Thanh Phong đột nhiên vung tay lên, vô tận ma khí đông lại thành một bàn tay khổng lồ đen xì. Ngay lập tức chụp lấy hai thầy trò, một trái một phải, mỗi bên một người. Cố Thanh Phong, ngươi đã đồng ý với ta thả tất cả mọi người ra, bao gồm cả đồ đệ của ta rồi. Lưu Vân Tiên Vương nhìn gương mặt tà mị gần ngay gang tấc kia, lạnh lòng nói, ngươi muốn làm thế nào với ta cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thả mọi người ra, bằng không ta sẽ lập tức tự sát. Kha kha kha, Lưu Vân mỹ nhân này, chả lẽ ngươi nghĩ bổn đế lại không biết ngươi đang suy tính cái gì hả? Đợi bổn đến thả mọi người đi, ngươi nhất định sẽ ngay lập tức tự sát, đến lúc đó bổn đế không bắt được cái gì, tốn công vô ích đúng không? Cơ thể mảnh mai của Lưu Vân Tiên Vương khẽ run, nàng không ngờ quyết định của mình cuối cũng đã bị Cố Thanh Phong nhìn thấu. Ngay lúc nàng còn đang muốn mở miệng, một luồng ma khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể nàng. Lưu Vân Tiên Vương trong nháy mắt cảm thấy mình đã đánh mất quyền kiểm soát cơ thể. Ngươi, đốp, Cố Thanh Phong búng tay một cái, đám chuẩn tiên vương và đại la kim tiên rơi lả tả từ trên trời xuống. Họ vẫn chưa chết, nhưng pháp lực đã bị hút sạch, cả đám mềm nhũn giống như bùn ngã khuỵu dưới đất. Sau đấy hắn ôm Lưu Vân Tiên Vương với Khương Ly đứng ở giữa trời, cao cao phía 9 tầng mây, dùng nửa ánh mắt quan sát cả tòa Lưu Vân Tiên Vực. Hàng tỷ tỷ con dân đều thấy tiên vương nhà mình bị bắt làm tù binh, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai tán loạn bị ôm trong ngực kẻ địch. Từ hôm nay trở đi, Lưu Vân Tiên vừa sửa thành họ Cố, các người đều trở thành con dân của bổn đế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Kha kha kha kha, sau khi công bố chủ quyền với Lưu Vân Tiên Vực, Cố Thanh Phong phải đi làm chánh sự, trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Khương Ly ơi, Khương Ly à, chuyện ngươi đâm sau lưng bổn đế cũng nên tính toán cẩn thận chứ nhỉ? Ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng xin ngươi đừng làm thương tổn sư tôn của ta. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua Lưu Vân Tiên Vương ở bên cạnh, mỉm cười nói, mỹ nhân tuyệt sắc như này, sao bản tôn lại nỡ lòng làm nàng ấy bị đau được? Chỉ là, sợ hai người các ngươi tình thầy trò sâu như biển, nhỡ sư phụ ngươi muốn thay ngươi nhận phạt thì sao giờ? Dù ta có chết cũng không để ngươi chạm vào sư tôn của ta. Sau đó hai người bắt đầu tu luyện, suy nghĩ của Khương Ly rất đơn giản, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng tu luyện của Cố Thanh Phong. Như vậy sư tôn mình sẽ bình an vô sự, cho nên nàng bắt đầu nỗ lực tu luyện. Lưu Vân Tiên Vương ở bên cạnh trợn mắt há mồm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày đồ đệ của mình lại có thể cố gắng tu luyện đến vậy. Nhưng so với tu luyện, thì chỉ một Khương Ly sao có thể so được với Cố Thanh Phong dày dặn kinh nghiệm được. Nói chi hắn còn xuất thân từ ma đạo, sở trường nhất là điều khiển tâm tình. Mấy ngày sau, Khương Ly không thể nào tu luyện được nữa, nhưng trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng vẫn là vẻ quật cường không chịu nhận thua. Tiếp, nhưng Lưu Vân Tiên Vương đứng ở bên cạnh đã không nhìn nổi nữa rồi. Mấy ngày nay nàng chứng kiến đồ đệ mình tu luyện khổ cực đến mức nào. Tu luyện đủ mọi tư thế, luyện đi luyện lại, luyện đến ngất xỉu mấy lần lận. Chương 1019, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết hay. Nàng biết, Khương Ly làm vậy cũng vì mình, nhưng Lưu Vân Tiên Vương không đành lòng. Cuối cùng, sau khi Khương Ly lại ngất đi một lần nữa, Lưu Vân Tiên Vương bước lên phía trước, ngươi tha cho nàng ấy đi, có gì thì nhằm về phía ta này. Thế này ấy bảo Cố Thanh Phong trơ mắt bỏ qua được không? Thật lâu sau, Khương Ly mơ màng tỉnh lại, đột nhiên phát hiện âm thanh bên tai mình có điểm không đúng. Trợn tròn mắt nhìn sang, sốc đến tận óc, ngươi mau thả sư tôn ra, có gì thì nhằm vào phía ta này? Ly Nhi, vi sư không sao hết, để vi sư làm đi, vi sư không thể trơ mắt nhìn một mình con bị khổ được. Hai mắt Khương Ly đẫm lệ, rất là cảm động, sư tôn, người không cần vì đệ tử mà chịu oan ức thế này. Đệ tử không đáng để người làm như vậy, đứa bé ngốc này, gì mà đáng hay không đáng, từ lâu ta đã coi con là con gái của mình, vì con làm gì cũng đáng giá hết. Vài ngày sau, thiên hạ đều chấn động. Chuyện Lưu Vân Tiên Vương bị Thiên Kiếp Đế Quân bắt làm tù binh đã truyền khắp Tinh Khư thứ 6. Tiếng đồn liên quan đến Cố Thanh Phong càng lúc càng nhiều. Thậm chí có không ít người lén lút gọi hắn là vạn cổ đệ nhất ma. Bắt được nữ tiên vương làm tù binh, đây là chuyện bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ chứ. Nhưng Cố Thanh Phong lại làm được. Lúc này đây, thế lực tiên vương cao cao tại thượng cũng không dám hó hé lấy một tiếng. Từng tên một tuyên bố bế quan tỏa cảng, không tham dự vào phân tranh ở ngoại giới nữa. Thế lực tiên vương đã không dám lên tiếng. Danh vọng của Cố Thanh Phong đạt đến đỉnh cao, đúng là hào quang rực rỡ. Thậm chí đầu đường cuối ngõ còn xuất hiện một vài thoại bàn. Ví dụ như gì mà Cố lão ma đại chiến Lưu Vân Tiên Vương. Ta có một nô lệ tiên vương, hồi ức của Lưu Vân Tiên Vương, truyền thuyết về Lưu Vân thần nữ. Những thoại bản này như măng mọc sau cơn mưa, bám sát thực tế. Một khi vừa được bày lên kệ phát hành đã bị mua sạch bách. Trước kia không ai dám viết sự tích về nữ tiên vương Lưu Vân Tiên Vương này. Nhưng bây giờ nàng đã rơi từ trên thần đàn xuống, biến thành nô lệ của một tên ma đầu. Hiển nhiên lòng kính nể của người ta đối với nàng cũng theo đó bay sạch. Lợi ích khi thu phục được Lưu Vân Tiên Vương không chỉ dừng lại mỗi vậy. Không chỉ đưa hung danh của Cố Thanh Phong lên đỉnh cao, còn dẫn những người muốn độ kiếp chạy đến tận cửa. Trước đây họ còn lo Tiên Vương sẽ quay về tìm Cố Thanh Phong tính sổ. Nhưng sau một trận chiến này, Cố Thanh Phong đã phô trương sức mạnh cường đại của hắn. Đang lúc mọi người còn đang suy nghĩ, thì Cố Thanh Phong đã được đặt ngang hàng với Tiên Vương. Thậm chí còn cao hơn hẳn, dẫu sao thì những Tiên Vương trước kia cũng có ai bắt được vị Lưu Vân Tiên Vương mỹ nhân tuyệt thế. Kia làm tù binh đâu, nhưng Cố Thanh Phong làm được đấy thôi. Chân trước vừa mới nuốt chửng Trọng Minh tiên tộc, chân sau đã bắt được Lưu Vân Tiên Vương làm lô đình. Chiến tích hào hùng vĩ đại này vượt xa bất cứ tiên vương nào khác. Tuy nói còn có những tiên vương còn chưa từ tiên vẫn chiến trường ở phương xa chưa quay về. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, cho dù những tiên vương đó có quay về cũng khó đối phó lại Cố Thanh Phong. Yêu ma này ấy bất tử bất diệt, thậm chí bị lưu đày đến hư vô chi địa còn quay về được. Đã được công nhận là khó chơi, sợ đến cả tiên vương cũng không giải quyết nổi. Xuất phát từ chính loại tâm lý này, một vài tiên nhân to gan nhau nhau đến tìm Cố Thanh Phong để độ kiếp. Cũng tìm kiếm bảo vật ở khắp nơi nhằm mua vui cho Cố Đế Quân. Có thể dự đoán được, về sau người đến độ kiếp sẽ càng ngày càng nhiều. Suy cho cùng nếu ngươi tận mắt trông thấy người ở bên cạnh mình. Từng người một đều độ kiếp thành công, sức mạnh tăng lên vượt trội. Liệu ngươi có tiếp tục sợ bóng sợ gió, không dám đi vào nữa không? 365 ngày sau. Trong một tòa cung điện ở Lưu Vân Tiên Vực, Cố Thanh Phong vừa ôm Lưu Vân Tiên Vương vừa kiểm kê lại thu hoạch trong vòng một năm vừa qua. Một năm này hắn tạm coi thu hoạch khá là phong phú. Người được hắn giúp độ kiếp xếp được gần 1/10 Lưu Vân Tiên Thành rồi đấy. Lôi kiếp tích lại cũng đạt tới một mức độ khủng khiếp. Tính toán sơ bộ, đã có thể uy hiếp được cả Tiên Vương. Nếu phóng hết ra, khéo cả cường giả Tiên Vương không chết cũng bị trọng thương. Hơn nữa đã vơ vét gần hết các loại đại độc vật ở khắp Tinh Khư thứ 6. Vì độ kiếp, những tiên nhân kia phát cuồng đi tìm độc vật, dẫu sao thì điều kiện để độ kiếp cũng chỉ có hai loại. Một là dâng lên một lượng tiên bảo cực lớn, hai là dâng lên một đống độc vật khổng lồ. Giữa tiên bảo và độc vật, có thằng ngu mới chọn vế đầu, tiên bảo ai mà chẳng cần, nhưng độc vật biếu còn đánh cho. Tích trữ một lượng lớn độc vật xong, đại đạo độc thể của Cố Thanh Phong được cường hóa thêm một bước. Độc mà hắn tạo ra đã đạt đến trình độ cả tiên vương cũng không thể coi thường. Ngoại trừ kiếp lôi và độc vật ra, thực lực của Cố Thanh Phong cũng tăng lên không ít, tuy vẫn chưa đột phá được đại la, có điều nội tình bên trong càng thêm thâm hậu, trong đó đương nhiên phải cảm tạ lôi đỉnh năm tốt Lưu Vân Tiên Vương rồi. Vì phòng ngừa thương thế của Lưu Vân Tiên Vương khôi phục, Cố Thanh Phong ngày đêm cần cù vất vả, mỗi khi Lưu Vân Tiên Vương khôi phục được một tí, ngay lập tức hút sạch pháp lực của nàng, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Chương 1020, ta có một nô lệ tiên vương này u cũng là không biết làm kiểu gì. Dù sao hắn cũng không nắm chắc 10/10 có thể giữ lại được một tiên vương thời kỳ toàn thịnh. càng không thể dùng lôi kiếp đánh chết người ta, hay dùng độc chết, tiếc đứt cả ruột đấy, hiểu không? Cho nên đành phải nghĩ ra hạ sách này, vì để buộc chặt Lưu Vân Tiên Vương ở bên cạnh mình vĩnh viễn. Hắn đây cũng hao tâm tổn trí lắm đấy, hôm nay là lần cuối cùng hắn giúp người khác độ kiếp, không phải là không muốn mối làm ăn này nữa, mà hắn đang sắp sửa đến chiến trường tinh vẫn, xem Trọng Minh Tiên Vương rốt cuộc đã chết hay chưa. Hắn luôn canh cánh trong lòng an nguy của người nhà, hắn sớm đã từ trong miệng Lưu Vân Tiên Vương biết được. Vết thương trên người nàng là do tranh cướp vật chất siêu thoát bị Tiên Vương ở tinh khư khác đả thương, chắc hẳn Trọng Minh Tiên Vương cũng như vậy. Trong chiến trường tinh vẫn, các tiên vương của những tinh khư cơ bản đều chơi theo lối đoàn đội. Bởi vì chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được lợi ích của bản thân, tranh giành được vật chất siêu thoát, nhưng tinh khư thứ 6 lúc nào cũng bị người ta nhắm vào. Tổn thất sau mỗi đợt lớn nhất, thu hoạch cũng ít nhất, nguyên nhân chính là do tinh khư thứ 6 nhỏ yếu nhất trong số cửu đại tinh khư. Số lượng tinh vương kham hiếm nhất, kỳ thực trước kia tinh khư thứ 6 cũng được coi là mạnh nhất. Khi đó Phi Tiên Tông còn chưa bị huyết dịch của độc ma diệt sạch. Vào thời kỳ đỉnh cao nhất của Phi Tiên Tông, tinh khư thứ 6 ít nhất còn được xếp vào hạng 3 đấy. Phi Tiên Tông từng là thế lực cường đại nhất của tinh khư thứ 6. Độc bá toàn bộ tinh khư thứ 6, giải lưới thu hết người tài trong thiên hạ vào túi mình. Nguyên nhân cũng vì thế, khi Phi Tiên Tông bị diệt, tinh khư thứ 6 ngay lập tức rơi vào thế toàn thể suy tàn đi. Về điểm này, Cố Thanh Phong từng đặt ra một nghi vấn với Lưu Vân Tiên Vương, là nếu số lượng tiên vương ở tinh khư thứ 6 ít như thế, vậy tại sao các đại tiên vương lại không muốn để những người khác tiến giai thành tiên vương? Đã không nâng đỡ thì chớ, còn đi chèn ép người ta. Đáp án Lưu Vân Tiên Vương đưa ra lại là, cho dù tinh khư thứ 6 có thêm một, hai tiên vương nữa đi, thì cũng không thể thay đổi được sự thật đang ở thế yếu nhất. Ngược lại còn có thêm một người, lại phải san sẻ ra thêm một phần lợi ích. Nhiều năm qua, các tiên vương của tinh khư thứ 6 ở tinh vẫn chiến trường sớm chạy lối sống bo bo giữ mình. Sau mỗi lần cửu đại tinh khư chia lợi ích, tuy họ được chia phần ít nhất, nhưng không phải không có, bởi những đại tinh khư khác cũng không muốn làm chuyện tuyệt đường sống nhau quá. Nếu ép những tiên vương của tinh khư thứ 6 quá, họ chẳng màng tranh giành vật chất siêu thoát nữa, mà một lòng phá hư, vậy thì không ai chịu được cái giá phải trả ra đâu. Tiên vương rơi vào đường cùng, một khi đã ăn không được thì đạp đổ, cái giá phải trả mang lại quá lớn, cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao nhóm tiên vương ở tinh khư thứ 6 lại đi chèn ép nội bộ. Nếu lợi ích đã cố định rồi, cần gì phải chia lợi ích đó cho những tên tiên vương mới lên kia chứ? Nhất là khi có nhiều thêm mấy tiên vương nữa cũng không thay đổi cục diện đã định sẵn. Bởi vậy xem ra mấy tên tiên vương này hơi thiển cận, chẳng chịu bỏ ra chút thời gian khi lợi ích bị giảm bớt, bồi dưỡng nhiều tiên vương hơn, đợi một khi số lượng tiên vương tăng lên đáng kể, chẳng phải có thể xoay chuyển cục diện yếu nhất này rồi sao? Nói thì nói được đấy, nhưng chẳng ai chịu đi làm cả. Tranh giành đại đạo, một bước chậm, từng bước chậm, vật chất siêu thoát có hạn, nhỡ đâu sau này không còn vật chất siêu thoát nữa thì sao? Thế thì làm sao siêu thoát, trở thành tồn tại trên cả tiên vương nữa? Thay vì bồi dưỡng hậu nhân, chi bằng tát ao bắt cá, tự mình thành công còn hơn. Bên ngoài đại điện vang lên mấy tiếng bước chân, ngay sau đó, 6 vị tiên nhân thần sắc cung kính tiến vào trong, vừa nhìn thấy Cố Thanh Phong lập tức cúi đầu bái. Chúng ta xin được bái kiến đế quân đại nhân, đây là lớp khách cuối cùng của Cố Thanh Phong, ngày mai hắn sẽ khởi hành đến tiên vẫn chiến trường. Bắt đầu đi. Một lát sau, Lưu Vân Tiên Vực lại lần nữa bị kiếp vân cực kỳ phô trương che phủ. Có điều người ở tiên vực thấy cũng chẳng trách. Từ khi Cố Thanh Phong thống trị tới nay, có ngày nào bầu trời của Lưu Vân Tiên Vực được quang đãng không? Mấy canh giờ sau, kiếp vân tan đi, Cố Thanh Phong cũng biến mất khỏi tiên vực. Sâu bên trong bầu trời đầy sao, có một dòng sông dài mênh mông, chẳng biết đâu là nguồn, cũng chẳng biết đâu là điểm kết thúc của nó. Dòng chảy bên trong con sông ấy chính là sức mạnh của pháp tắc. Đây cũng chính là dòng sông pháp tắc sâu bên trong trời sao, diễn hóa trong vô tận năm tháng. Cộng thêm hoàn cảnh đặc thù của tinh khư tạo thành con sông này. Đồng thời sông pháp tắc ở ngay cạnh tiên vẫn chiến trường. Muốn đến tiên vẫn chiến trường phải băng qua sông pháp tắc. Tuy nhiên tiên nhân dưới cảnh giới đại la, chưa lĩnh ngộ được pháp tắc, căn bản không thể nào đặt chân vào sông pháp tắc. Dù pháp lực của ngươi thông thiên đến đâu, không có pháp tắc chi lực, một cơn sóng ập xuống sẽ cho ngươi biết mùi ngậm đắng nuốt cay uất hận mà chết. Chương 1021, dòng sông Pháp Tác 1. Con sông Pháp Tác này hung hiểm vô cùng, phân bố không biết bao nhiêu cấm địa và sát kiếp ở khắp nơi. Còn có một số sinh linh quỷ dị sinh ra từ trong Pháp Tác. Đại La Kim Tiên miễn cưỡng qua cửa, Đại La yếu kém không có tiên bảo hộ thân, không biết bao kẻ vùi thây trong con sông Pháp Tác này rồi. Tất nhiên là, cho dù sông Pháp Tác hiểm ác nhường nào đi chăng nữa vẫn có không ít người đổ xô đến đây. Bởi vì bên trong sông Pháp Tác là nơi Pháp Tác hiển lộ. Tu hành thu được lợi ích cực lớn, hơn nữa còn có vô vàn Pháp Tác bí bảo cơ duyên. Vân vân, mọi thứ này đối với Đại La, chuẩn tiên vương mà nói đều là thứ tốt không thể chối từ. Về phần tiên vương, thường chẳng coi những thứ này vào mắt, mục đích họ đến đây chỉ có một, đó chính là vật chất siêu thoát. Thật ra, nhiều khi có một ít kim tiên dưới Đại La cũng thường xuyên tìm đến sông Pháp Tác. Loại người này, thường thì có Đại La tiên binh hộ thân, Đại La tiên binh có chứa Pháp Tác chi lực đủ để bảo vệ một kim tiên. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào. Kim tiên đến đây vốn không phải vì cơ duyên, họ cũng không dám tranh đoạt. Mục đích duy nhất của họ là lợi dụng sông Pháp Tác để tu hành. Thăng chức Đại La, kim tiên tìm đến đây để tiến giai Đại La cơ bản đều là những kẻ bên ngoài đã cùng đường. Nếu không thăng cấp sẽ bỏ mạng dưới kiếp lôi, nếu không thì rất ít người chấp nhận đến đây, vì rủi ro mang lại là quá lớn. Ầm ầm, trên sông Pháp Tác đột nhiên vang đến một loạt tiếng nổ lớn. Giống như có một con quái vật khổng lồ nào đấy đang lao về phía trước. Sau một khắc, một con bảo thuyền màu ô kim khắc hình ma long dữ tợn xuất hiện ở trên sông Pháp Tác. Dáng người vĩ ngạn phong thần tuấn tú đứng ở mũi thuyền. Trong tay cầm một bầu hồ lô rượu, vừa uống rượu vừa quan sát phong cảnh ở ven đường. Ắt chính là Cố Thanh Phong cùng với kim ô ma thuyền mới cóng của hắn. Con thuyền này do hắn cố ý sai người chế tạo, chuyên dùng để di chuyển bên trong sông Pháp Tác. Thân thuyền gia cố rất nhiều pháp tác, đủ để chống chịu được pháp tác trong sông. Đương nhiên, bằng vào thực lực của hắn, không có thuyền cũng không sao cả, nhưng thoải mái tiện nghi ai mà chẳng thích. Hay cho một con sông pháp tác, thế mà rộng lớn hơn tinh hà vô ngần. Cố Thanh Phong cảm khái, sông pháp tác thay vì gọi nó là sông, thà rằng nói là một con sông tạo nên một thế giới còn hơn. Liếc mắt một cái không thấy đâu là bến bờ, thân ở trong đó. Trước mắt chỉ có sóng nước cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho người ta có cảm giác thật cô liêu bé nhỏ. Hắn nhìn tinh đồ trong tay, điểm dừng đầu tiên là Huyền Minh Thủy Vực. Huyền Minh Thủy Vực xem như chạm dừng chân ở trong sông Pháp Tác, là một nơi nhờ có một vài nhân vật đại năng lợi dụng Pháp Tác dựng lên, chuyên dành cho mọi người ở trong sông nghỉ ngơi hồi phục tu luyện. Tất nhiên không phải hàng miễn phí, phải trả tiền rồi. Cố Thanh Phong vẫn ngồi ở trên kim ô ma thuyền lướt về phía trước. Sông Pháp Tác mênh mông, nước chảy không ngừng, sóng nước bốc lên ngùn ngụt mang theo một luồng hơi thở Pháp Tác hỗn loạn, ẩn chứa nguy hiểm bất tận. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Một ngày nào đó, đột nhiên, phía trước hải trình đột nhiên xuất hiện một lớp hàn quang. Cố Thanh Phong có hứng hơn một chút rồi, lữ trình mải miết này đúng là làm hắn chán ngán. Hắn đang hy vọng khẩn thiết xuất hiện một ít ngoài ý muốn đây. Hắn đánh giá hàn quang thật tỉ mỉ. Hóa ra ở đó đúng là có một đóa băng liên khổng lồ. Hoa nở 36 cánh, hàn khí phun ra không dứt. Hàn khí khủng khiếp ấy khiến cả không trung xung quanh như thể cũng bị đóng băng lại. Hình thành một lớp màn phòng ngự bằng hàn băng, một cô gái mặc áo trắng đang ngồi ngay ngắn ở giữa băng liên. Bàn tay nhỏ bé trắng trong cầm một cần câu, bên cạnh còn đặt một cái giỏ cá. Nàng ấy thế lại đang câu cá ở giữa sông Pháp Tác. Bỗng, cổ tay cô gái váy trắng rung lên. Mặt sông xa xa đột nhiên vỡ ra, trên dây câu màu đen treo một con rùa này đen xì từ đầu đến chân, mặt mũi dữ tợn, trên lưng mai rùa lồi lõm lởm chởm như một dãy núi non. Huyền Minh Quy, xem ra đã đến gần Huyền Minh Thủy Vực rồi đấy, Cố Thanh Phong lẩm bẩm. Huyền Minh Quy là đặc sản của Huyền Minh Thủy Vực, cho nên hắn mới kết luận mình đây là đến gần Huyền Minh Thủy Vực. Con rùa này là một trong số sinh linh được sinh ra từ Huyền Minh Pháp Tác Huyền Minh Thủy Vực ngưng tụ thành, tính tình hung hăng, rất khát máu, một khi bị chọc giận, Đại La bình thường cũng không gánh nổi. Có điều con rùa này dữ tợn thật đấy, nhưng mai rùa lại là chí bảo, nếu được luyện chế cũng đủ tư cách để rèn ra một món Đại La tiên binh. Về phần cô gái này, Cố Thanh Phong nhìn hai cái liền tu hồi ánh mắt, ừ thì tư sắc của nàng ta cũng không tệ, và lại còn là một Đại La kim tiên có sức mạnh kha khá. Nhưng chỉ là dòng chi tục phấn mà thôi, chẳng có gì đáng để hấp dẫn. Đang lúc hắn định tiếp tục đi về phía trước, cô gái áo trắng kia lại dẫn đầu mở miệng. Tiểu tử, cút ra xa đi, đừng để ta nghi trong lòng ngươi có ác ý. Cẩn thận đao kiếm không có mát. Nàng một bên trấn áp Huyền Minh Quy, một bên nói, không coi Cố Thanh Phong vào mắt. Theo nàng thấy, Cố Thanh Phong phỏng chừng cũng chỉ là loại kim tiên không sợ chết. Ỷ vào một món đại la tiên binh, đến sông Pháp Tắc tìm kiếm cơ duyên. Chương 1022, dòng sông Pháp Tắc 2. Cố Thanh Phong vốn định đi, nghe được những lời này, dừng ngay thuyền lại, nhìn cô gái áo trắng kia thản nhiên đáp. Chắc ngươi không phải người của tinh khư thứ 6 nhỉ? Cô gái áo trắng bấy giờ đã phong ấn Huyền Minh Quy vào trong sọt cá. Thấy Cố Thanh Phong dừng thuyền lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười hứng thú. Nàng ta không ngờ lại có một tên kim tiên còn con dám làm trái ý mình. Không những không đi, còn dừng lại. Hơn nữa hôm nay nàng ta kiếm được cũng nhiều. Có hứng ở lại đây? Sao ngươi biết vậy? Cô gái áo trắng hỏi ngược lại. Cố Thanh Phong hờ hững giải thích. Nếu như ngươi là người của tinh khư thứ 6, ngay khi vừa thấy rõ bổn đế, đã quỳ xuống đập đầu, chứ không giống như bây giờ dám đứng nói chuyện với bổn đế. Cô gái áo trắng ngẩn ra, rồi tiếp đó bật cười suy một tiếng, cười đến run lên bần bật. Cười xong, nàng ta đột nhiên quay về vẻ bình tĩnh, trong ánh mắt kéo theo luồng sáng nguy hiểm nhìn về phía Cố Thanh Phong. Tiểu tử, lần đầu đến Huyền Minh Thủy Vực đúng chứ? Lần đầu thật. Nụ cười của cô gái áo trắng càng kiều diễm, chả trách không coi ai ra gì như thế. Nghe khẩu khí của ngươi, ở tinh khư thứ 6 ắt hẳn là một tên nhị thế tổ nhì. Tiếc là tinh khư thứ 6 yếu nhất trong số các đại tinh khư. Cho dù trưởng bối nhà ngươi chạy đến đây cũng không dám ăn nói như thế với ta đâu. Ngươi có biết ta là ai không? Một ả tiện nhân tự quyên tự quyết, Cố Thanh Phong dửng dưng đánh giá. Trên mặt cô gái áo trắng nhất thời hiện lên chút tức giận. Cười lạnh nói. Tốt, tốt lắm, ở Huyền Minh Thủy Vực này còn chưa có ai dám sỉ nhục ta thế đâu. Ngươi là người đầu tiên. Hôm nay, chát, bàn tay của Cố Thanh Phong ngay lập tức xuyên ra tầng tầng lớp lớp hư không. Và một cái chát lên gương mặt mềm mại của cô gái áo trắng kia. Cái tát làm cô gái áo trắng kia ngu cả người. Nàng ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Ngươi dám đánh, chát, a hát hát hát, ta phải giết ngươi. Cô gái áo trắng phát cáu. Toàn thân nổ tung ra tiên quang rực rỡ, khí thế khủng bố thuộc về đại la kim tiên ầm ầm bùng nổ. Sau đấy, chát, một phát tát nặng nề quất thẳng vào gương mặt mềm mại của nàng ta. Mạnh đến nỗi khiến nàng ta quay một vòng 360 độ trên không. Cũng đánh tan tiên quang trên người à. Ngươi, ối, nàng ta rơi xuống còn tính nói chuyện. Ngay đó đã bị Cố Thanh Phong chột lấy, bàn tay rộng lớn bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn mảnh mai của đối phương. Lúc này trong ánh mắt của cô gái áo trắng ngập sự hoảng sợ. Không còn tí cao ngạo như trước. Sau khi ăn vài phát tát, có là kẻ ngốc cũng hiểu được. Nam nhân trước mắt tuyệt đối không phải là người mình nên trêu vào. Nàng ta đường đường là một đại la kim tiên. Thế mà bị đánh cho không còn sức để phản kháng. Tên này chắc chắn đang giả heo ăn thịt hổ. Đã che giấu tu vi thật đi rồi. Ít nhất cũng phải là chuẩn tiên vương. Tê tiền, tiền bối, tiểu nữ có mắt không tròng. Xin ngài tha mạng, Cố Thanh Phong cảm thấy nhàm chán, nói thật, bổn đế vẫn thích cái điệu bộ kiêu ngạo ban nãy của ngươi hơn. Nhưng không sao, chết đi, nói xong, Cố Thanh Phong lập tức tăng lực bóp lên, cô gái áo trắng sợ sắp tè ra quần, giãy giụa kịch liệt nói, ngươi không thể giết ta là thiếp thất Huyền Minh lão tổ thích nhất, nếu ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi, ồ thế thì tốt quá, bổn đế còn đang thấy đường đi buồn chán đây, giác. Tiếng xương cổ nữ tử gãy vang lên, ả sợ hãi cực độ van xin, tiền bối tha mạng, tiểu nữ nguyện ý mặc người sai khiến, dựa vào cái nhan sắc tầm thường dung tục này của ngươi cũng muốn hưởng thiên ân. Cố Thanh Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong bàn tay lập tức bộc phát sức hút khủng khiếp, chẳng mấy chốc đã hút khô cô gái áo trắng, nếu có người của tinh khư thứ 6 ở đây nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cảm khái, nhìn thấy Cố lão ma còn không mau chạy đi. Thế này không phải muốn chết còn gì. Sau khi giải quyết cô gái áo trắng, Cố Thanh Phong móc sạch bảo vật trên người ả, rồi tiếp tục lên đường. 3 ngày sau, Cố Thanh Phong đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía đông nam. Trong cảm giác của hắn, chỗ thủy vực ở phía đông nam cách đây 100 vạn dặm đang kích động lên. Pháp tắc vô cùng hỗn loạn, tạo thành một luồng xoáy pháp tắc cổ quái. Hắn nhớ lại những lời Lưu Vân Tiên Vương nói lúc trước. Trên sông Pháp Tắc có vô số bảo vật của từng kỷ nguyên một thất lạc ở trong đó. Nói sao thì năm tháng đằng đẵng vô tận, có rất nhiều cường giả chôn thây ở đây. Bảo vật trên người họ đại bộ phận hẳn là bị sông pháp tắc mài mòn làm hỏng. Nhưng cũng có một số bảo vật kỳ lạ, chắc là do pháp tắc đặc thù, hoặc vị trí rơi xuống đặc thù, dưới ảnh hưởng của sông pháp tắc, dần dần diễn biến thành chí bảo pháp tắc càng mạnh hơn. Thậm chí, còn có cả vật chất siêu thoát. Tiếc là, không kẻ nào dám lẻn vào sâu bên trong sông pháp tắc để đi tìm bảo vật cả. Vì đó cơ bản không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Pháp tắc chi lực hỗn loạn cuồng bạo trong sông sẽ hủy diệt cơ thể, thậm chí bào nát đại đạo của bản thân. Ngoài ra, trong sông pháp tắc còn ẩn chứa vô vàn tồn tại khủng bố không rõ. Chưa ai biết được, trong những năm tháng dài lâu vô tận ấy rằng sông pháp tắc sẽ ấp ra được thứ quái vật gì. Chương 1023, người ở chỗ này đúng là không lễ phép gì cả. Có điều bảo vật thất lạc sâu trong sông không phải không thể lấy được. Chỉ cần có vòng xoáy pháp tắc xuất hiện, bảo vật thất lạc ở đáy sông sẽ bị khuấy tung lên, bị sức mạnh của vòng xoáy ném ra khỏi mặt sông. Đây cũng là cơ hội, mà cái vòng xoáy nằm ở phía đông nam chính là vòng xoáy pháp tắc, được hình thành khi hơi thở pháp tắc cuồng bạo lại tạp nham phân bổ trong nước sông không ổn định. Vòng xoáy này rất nguy hiểm, đại la kim tiên bình thường một khi sơ ý bị cuốn vào, chỉ trong một khoảnh khắc sẽ bị pháp tắc chi lực xé nát. Nguy hiểm thường tồn tại song hành với cơ duyên. Mỗi lần vòng xoáy pháp tắc xuất hiện là đại biểu cho cơ duyên có thể gặp, không thể cầu bất thình lình hiện ra. Chỉ cần không đến gần vòng xoáy, đợi ở bên cạnh, khi bảo vật ở dưới đáy sông bị hất tung lên, ai nhanh tay hơn thì của người nấy, bảo vật đưa đến tận tay, Cố Thanh Phong nào chê không lấy, lái ô kim ma thuyền chạy về phía vòng xoáy pháp tắc. Hắn càng lại gần, càng thấy rõ trên mặt sông mênh mông xuất hiện lớp sương mù bảy sắc cầu vòng. Đó đại biểu cho hơi thở của pháp tắc. Lúc sóng chiều quay cuồng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ánh sáng bảo vật lóe lên lấp lánh. Hơn nữa trong không khí ngập mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Ầm ầm, Cố Thanh Phong nghe thấy tiếng vòng xoáy pháp tắc khuấy nước sông như tiếng sấm rền sát bên tai. Một vòng xoáy nước ước chừng rộng khoảng 3.000 trượng xuất hiện ở trước mặt. Luồng sức hút khủng khiếp từ trong xoáy nước phát ra, hư không xung quanh như một tờ giấy dán bị xét nát. Ầm ầm, lại thêm một tiếng nổ lớn, vòng xoáy pháp tắc xoay tròn tít mù, vùng nước lân cận bị nó khuấy loạn lên, tiếng nước đổ đinh tai nhức óc, hào quang bảy màu bốc hơi trong vòng xoáy, tỏa ra khí tức mê hoặc lòng người. Phiêu, một khối đá bảy màu to tầm nắm tay bị ném mạnh lên khỏi vòng xoáy. Trên thân đá phủ kín tiên quang bảy màu, ánh ngọc rực rỡ lóa mắt, có một loại khí tức không thể dùng ngôn ngữ hình dung lan ra ngoài. Hai mắt Cố Thanh Phong bừng sáng, đây là vật chất siêu thoát, hắn không ngờ lần này có số phận ngăn cản cũng không đỡ nổi. Thứ chân quý nhất của sông pháp tắc là cái gì? Không phải những cơ duyên tiên bảo kia, mà là vật chất siêu thoát, bảo vật được tất cả các tiên vương tranh giành, thứ thần vật có thể khiến tiên vương siêu thoát, tiến giai đến cảnh giới tiếp theo. Tuy mẩu vật chất siêu thoát chỉ bằng nắm tay này bé đến đáng thương, căn bản chẳng đủ để tiên vương tăng được mấy lượng tu vi, nhưng ít còn hơn không. Và lại Cố Thanh Phong còn chưa nhìn thấy cái gọi là vật chất siêu thoát. Đúng lúc lấy để nghiên cứu xem, đang lúc hắn định tóm lấy vật chất siêu thoát, trong hoàn cảnh không có bất ngờ lẫn ngoài ý muốn xảy ra. Khi hắn tụ ma khí ra hóa thành một cự chảo màu đen phóng về phía vật chất siêu thoát bắt lấy. Chộp một phát, thế lại vô ích. Thứ vật chất siêu thoát ấy tựa như không khí, vừa mới xuyên qua cự chảo ma khí của Cố Thanh Phong. Ế, Cố Thanh Phong hô một tiếng, lại đi bắt lần nữa. Thế mà kết quả vẫn giống nhau, không thể nào tóm được, như thể vật chất siêu thoát là ảo giác vậy. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Tối cổ từ hang nào chui ra đấy, còn dùng pháp lực để bắt vật chất siêu thoát kìa. Ha ha ha, nhưng cũng vừa tầm đấy. Cơ duyên này thôi để bổn công tử nhận lấy vậy. Trong lúc còn chưa dứt lời, một bóng màu trắng hiện ra, ngay tức thì chộp lấy vật chất siêu thoát. Cố Thanh Phong nhìn vị công tử áo trắng xuất thế này, khẽ thở dài một hơi. Đầu tiên thì là cô gái áo trắng, giờ lại là một công tử áo trắng. Ai, tiên nhân ở Huyền Minh Thủy Vực đúng là bất lịch sự thật đấy. Nhìn thấy bổn đế cũng không biết quỳ xuống à? Ánh mắt của công tử áo trắng tay cầm vật chất siêu thoát lạnh hẳn đi. Trên đuôi lông mày không giấu được sát khí, lời này bổn công tử không thể coi là không nghe thấy được. Nói xong, công tử áo trắng ấy thế lại đi đầu ra tay trước. Hắn tự nhiên vung tay lên, một luồng kiếm khí chói lòa đột ngột xuất hiện chém về phía Cố Thanh Phong. Ô, đối mặt với bổn đế không những không đầu hàng, lại còn ra tay trước cơ à? Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên kinh ngạc, chỉ thấy hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đợi nhát kiếm khí đó lại gần cách mình 10 trượng, như đụng phải một bức tường khí vô hình bị đập nát tan. Công tử áo trắng thấy thế sửng sốt, chỉ là một tên kim tiên nhưng có thể chặn được một kích tiện tay của bổn công tử. Xem ra trên người ngươi có tiên bảo hộ thân bất phàm gì đấy nhỉ? Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, công tử áo trắng cũng là một người cẩn thận, thấy Cố Thanh Phong chỉ là một kim tiên thôi lại ngông cuồng như thế. Và lại còn có bảo vật hộ thân, nên hắn có lý do để nghi có cường giả đứng sau đối phương. Dù sao vật chất siêu thoát đã nằm trong tay, không cần bởi vì mấy lời nói mà tranh giành chuốc thù hận vào thân. Nếu bối cảnh của tiểu tử này quá cứng, thế thì dĩ hòa ai quý, nếu không đủ cứng, vậy giết người đoạt bảo, hủy thi diệt tích, dạy hắn cách làm người. Kha kha kha, kiến hôi ơi là kiến hôi, ngươi được nói một câu với bổn đế đã là phúc cả ba đời rồi đấy. Bây giờ còn vọng đồ muốn biết danh húy của bổn đế. Ngươi xứng sao? Chương 1024, Cố Thanh Phong quyết định phải lớn tiếng một. Cố Thanh Phong không nói nhảm nữa, cái loại yếu xì này có làm thủ hạ cho hắn, hắn cũng thấy mất mặt, bấy giờ mới vung tay lên, ma khí ngập trời ngay đó xuất hiện, giống như sóng thần dông lốc đánh thẳng về phía công tử áo trắng. Công tử áo trắng trong nháy mắt biến sắc, lúc này hắn sao lại không nhìn ra được, tên này đâu phải kim tiên gì, rõ ràng chính là một hung ma giả heo ăn thịt hổ. Tiền bối tha, âm âm, công tử áo trắng còn chưa nói hết, đã bị ma khí nuốt chửng, sau khi ma khí tan hết chỉ còn lại một bộ xương trắng. Xương trắng cũng không tồn tại lâu, một cơn gió nhẹ thoảng qua biến thành bột phấn bay theo gió. Vật chất siêu thoát cũng thuận thế quay trở vào tay Cố Thanh Phong. Hắn giờ không dùng pháp lực bắt nó, mà dùng pháp tắc chi lực, thủ đoạn ban nãy của công tử áo trắng hắn nhìn thấy hết rồi. Là dùng pháp tắc chi lực bắt lấy, điều này cũng có nghĩa là tiên nhân dưới đại la chưa lĩnh ngộ pháp tắc. Từ đầu đã không có tư cách để chạm vào vật chất siêu thoát rồi. Hắn cẩn thận quan sát vật chất siêu thoát ở trong tay. Càng nhìn càng kinh ngạc, thứ này không có sóng pháp lực, thậm chí còn không có sóng pháp tắc, giống hệt một tảng đá chết, nhưng xuyên suốt bên trong lại hàm chứa một loại siêu thoát chi ý quái đảm. Với cảnh giới hiện giờ của hắn, không thể nào nhìn thấu được bản chất bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên có một đám đông ồn ào phi đến, kẻ cầm đầu là một tên đàn ông gầy nhong, chân dẫm phi kiếm, tỏa ra khí thế dọa người. Là khí thế thuộc về chuẩn tiên vương, ở bên cạnh hắn còn có hai nam hai nữ, đều là đại la đỉnh phong. Cố Thanh Phong khẽ thở dài, bổn đế đây là chọc phải tổ ong vò vẽ à? Chả lẽ cứ là tu vi kim tiên thì đáng bị bắt nạt? Sau khi mấy người kia xuất hiện, ngay lập tức tản ra, phong tỏa bốn phía, uy năng toàn thân nở rộ bao phủ cả vùng này. Là ngươi đã giết Tả Huyên? Nam tử gầy gò cầm đầu lạnh lùng hỏi. Khi hắn nói chuyện trên người tỏa ra sát khí nặng nề, khiến khi hư không xung quanh sôi trào. Ai, chán ơi là chán, buồn ơi là buồn, sao người người đều coi bổn đế là quả hồng mềm nhỉ? Đúng là không nên khiêm nhường tiếp, không thì ruồi bọ thi nhau kéo đến mất. Cố Thanh Phong không còn kiên nhẫn nữa, hắn biết tu vi mình thấp, ở sông pháp tắc này chính là quả hồng mềm ai cũng bóp được. Cho nên hắn quyết định phải thay đổi cục diện này thôi. Vì thế, sau một khắc, không trung phía sau lưng Cố Thanh Phong run rẩy, bảy món binh khí tiên vương đủ mọi màu sắc khác nhau. Tiên quang lấp lánh chói lòa xuất hiện, chính là Tinh Cực Châu, Hư Thiên Đỉnh, Thất Linh Phiến, Thiên Đô Kiếm, Phật Tâm Đăng, Diệt Thần Mâu, Già Thiên Tán, bảy món binh khí tiên vương vừa hiện thế, một cỗ uy năng mênh mông bát ngát vô lượng khuếch tán. Thiên địa rung lên bần bật, không trung xôn xao, đến cả sông pháp tắc cũng dậy sóng cả. Không sai, đây là dự định của Cố Thanh Phong, nếu tu vi của mình thấp quá luôn bị người khác đến làm phiền. Thế phải khoe sức mạnh thôi, sau này đi đến đâu, sau lưng cũng phải mang bảy món binh khí tiên vương ra. Hắn cũng đang muốn xem có thằng nào mắt mù chạy đến gây sự không. Về phần sẽ thu hút sự chú ý của một vài tiên vương. Cố Thanh Phong bày tỏ hắn đây cóc sợ, hắn chính là đang muốn nói cho mọi người biết, bổn đế là người có tiền, bổn đế đây ngông cuồng đấy. Ai muốn đến Tây Thiên Thỉnh Kinh thì nhào vô, đây chính là sức mạnh của kẻ vừa có thực lực cường đại với có bất tử bất diệt mang lại đấy. Con mẹ nó bố đây sắp vô địch đến nơi rồi, khiêm nhường cái cục kíp, kiêm nhường cho ai xem. Khi 7 món binh khí tiên vương xuất thế xong, hiệu quả đạt được tuyệt đối rõ rệt. Đoàn người của nam tử gầy gò kia rõ ngơ ra ngay tại chỗ. Ngu hẳn luôn, lớn đến thế rồi chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị như này. Một kim tiên, một hơi móc ra 7 món binh khí tiên vương. Con mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra thế? Từ bao giờ binh khí cấp binh khí tiên vương đã hạ giá đến độ bày ra đầy đường thế này? Mấy người hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đến cả lời gây sự cũng không thốt ra nổi. Bọn họ vốn được Huyền Minh lão tổ phái đến báo thù cho thiếp thất, nhưng kẻ địch một lèo lôi ra 7 món binh khí tiên vương. Chuyện này là làm sao thế? Đấy là binh khí tiên vương đó, đến cả Huyền Minh lão tổ còn chưa có lấy một món đâu. Đối phương đã có tận 7 món kia. Nếu đối phương chỉ có một món binh khí tiên vương, thế chứng tỏ sau lưng đối phương có một tiên vương, là truyền nhân của tiên vương. Thế nếu lấy ra 7 món thì sao? Là truyền nhân của 7 tiên vương à? Hay là trên cả tiên vương? Trong mắt họ hiện lên tham lam, kiêng dè, đấu tranh. Nói thật thì, ngay khi mấy người đấy nhìn thấy 7 món binh khí tiên vương đã nghĩ kỹ đường lui. Phản bội Huyền Minh lão tổ rồi, cướp sạch binh khí tiên vương, tìm một nơi không người khổ tu. Chẳng qua bao lâu, đã có thể hoành hành một phương trời, không cần phải làm thủ hạ cho ai nữa. Nhưng người chính là động vật kỳ quái như thế đấy. Nếu Cố Thanh Phong chỉ xuất ra một món binh khí tiên vương, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay đánh cướp. Nhưng nếu đối phương xuất ra 7 món, ngược lại khiến họ không dám ngô ngoe, bởi vì bọn họ nghĩ có vỡ đầu cũng nghĩ không ra được. Rốt cuộc phải là kim tiên gì, mới một lần bày ra 7 món binh khí tiên vương. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử gầy gò chật vật nuốt khan hỏi. Chương 1025, Cố Thanh Phong quyết định phải lớn tiếng hai. Cố Thanh Phong tiện tay vung lên, 7 món binh khí tiên vương một thoáng đã vây tròn lấy mấy người. Uy năng kinh khủng khiến những người ở đây dựng hết lông gáy. Kẻ này không phải kim tiên. Đây là suy nghĩ chung trong lòng tất cả mọi người. Bởi kim tiên tuyệt đối không thể cùng lúc điều khiển 7 món binh khí tiên vương được. Đồng thời dựa vào uy năng phát ra từ binh khí tiên vương có thể phán đoán ra được. Rõ ràng uy lực đã được kích phát đến mức cực hạn. Tựa như chỉ có tiên vương chân chính mới khống chế được. Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của mấy người chảy ra ròng ròng. Hai hàm răng gõ vào nhau lách cách, đá chung ván sắt rồi. Đây là một lão quái vật ngụy trang thành kim tiên. Tiền bối, mấy người run lập cập nói. Không còn tí khí thế kiêu ngạo hống hách ban nãy. Giống như người bình thường ở hiện tại bị mười mấy khẩu súng lục chĩa vào. Bây giờ có thể quỳ xuống nói chuyện cẩn thận rồi nhỉ? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Bịch, mấy kẻ kia đánh mất hết tôn nghiêm quỳ phịch xuống. Họ cũng muốn có tôn nghiêm, nhưng vấn đề ở đây là bị 7 món binh khí tiên vương mở full combo uy năng chỉ vào đầu. Con mẹ nó, ai còn dám nói tôn nghiêm ở đây nữa? Tiền bối tha mạng, chúng ta đều bị Huyền Minh lão quái kia đầu độc, cho nên mới dám ăn gan hùm tim báo đi mạo phạm tiền bối. Mong tiền bối ngài đại ân đại lượng tha cho chúng ta một mạng. Mấy người thi nhau đập đầu gào lớn. Thật ra, càng là tiên nhân ngồi ở vị trí càng cao thì càng sợ chết. Còn với người phàm thì chết sớm chết muộn đằng hẳn nào chả chết. Nhưng tiên nhân thì khác, hắn đáng ra không phải chết, còn có thể trường sinh bất lão, khổ lắm mới thành tiên. Cứ thế tự nhiên chết thẳng cẳng vậy không phải thiệt à? Ngươi xem, các ngươi ăn nói thế này không phải dễ nghe hơn à? Cố Thanh Phong thản nhiên đáp, chỉ đáng tiếc là, bổn đế không phải người dễ nói chuyện, cho nên, xuống địa ngục đi thôi, kiếp sau làm người cho nó lễ phép vào. Chạy! Gã nam tử gầy gò cầm đầu quát lớn một tiếng, ngay sau đó đám người kia đã chạy tứ tán khắp nơi. Tuy nhiên, chỉ nghe một tiếng âm, 7 luồng tiên quang rực rỡ mang màu sắc khác nhau xuyên thủng qua người mấy tên đang chạy trốn. Á, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn chúng đều bỏ mạng, một tên chuẩn tiên vương cộng thêm mấy đại la đỉnh phong cứ thế chết đi trong sự bất lực. Sau khi bọn chúng chết hẳn, mấy con quỷ thủ dữ tợn chui ra từ đằng sau, Cố Thanh Phong kéo xác chúng vào trong cửa minh phủ biến thành chất tẩm bổ, sâu trong Huyền Minh thủy vực, nơi này nước chảy yên tĩnh, ngay cả pháp tắc chi lực trong sông dường như cũng trở nên vô cùng hiền hòa. Không có lấy tí sóng to gió lớn nào, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, sở dĩ khoảng sông này bình tĩnh đến vậy là bởi có một luồng khí lạnh không tên đang tác quái. Đó chính là Huyền Minh pháp tắc, chính nó đang cản trở sông pháp tắc dậy sóng. Nhờ tác động của hàn khí làm cho dòng chảy chậm lại, gần như sóng yên nước lặng, phù hợp để người ở lại. Huyền Minh Tiên Thành cũng đóng đô tại đây, Nó vô cùng cổ xưa, trôi lênh đênh trên mặt nước, như một con thuyền khổng lồ vô biên vô tận. Trong thành rất là náo nhiệt, phồn hoa như nước, tiên nhân lui tới nối liền không dứt, bởi vì nơi này là điểm dừng chân đầu tiên để đi vào tiên vẫn chiến trường. Hơn nữa còn rất thích hợp để tu hành, một số tiên nhân không có tâm đi tranh cướp siêu thoát vật chất chọn định cư ở đây. Chuyên tâm lĩnh ngộ đại đạo, trong một tòa đại điện trên Huyền Minh Tiên Thành, một người con gái mặc áo đỏ rúc vào trong ngực một lão già mặc áo bào màu xanh lục. Cơ thể nóng bỏng nửa che nửa hờ, lộ ra vòng một cao vút đầy đặn trắng như tuyết. Trên gương mặt mềm mại quyến rũ ấy lộ ra sắc thuần hồng sau khi say rượu. Mị nhãn như tơ, lão già mặc lục bào kia trên mặt mọc ra cặp mắt tam giác ngược. Bên trong lộ ra ánh mắt nhân tà, bàn tay nhăn nheo như vỏ cây khô đang hưởng thụ người đẹp. Lão chính là chủ nhân của Huyền Minh Tiên Thành, Huyền Minh lão tổ. Lão tổ cả đời không có sở thích gì khác, chính là tham tài háo sắc. Vì kiếm tiền, lão thành lập Huyền Minh Tiên Thành, tất cả người vào thành, tùy vào thời gian cư trú dài hay ngắn, đều phải nộp lên một khoản lệ phí nhất định. Năm tháng dài đằng đẵng cứ thế trôi đi, của cải lão tích trữ được đạt đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Có tiền rồi không làm chuyện gì khác, phải cưới tiểu thiếp, đến nay đã nạp bao nhiêu thiếp thất rồi, đến lão còn không nhớ rõ. Huyền Minh lão tổ là chuẩn tiên vương đỉnh phong, bởi vì căn cơ của lão pha trộn tạp nhan, chủ yếu là dựa vào thải âm bổ dương để nâng cao tu vi. Cho nên lão tự biết mình không gánh nổi tiên vương kiếp. Mặc sắc kệ đời, tuyệt nhiên không đi về phía kia của sông Pháp Tắc nữa. An tâm làm một thần giữ của, ngày lễ Tết đến, tặng quà cho các đại lão tiên vương cũng coi như tự tại. Cô gái có trăm phương ngàn thủ đoạn khiêu khích Huyền Minh lão tổ không ngừng. Ngay lúc lão đang lửa cháy hừng hực, đang sắp sửa sách thương ra trận, kết quả là ngay lúc đó đột nhiên nghe một tiếng rắc. Một khối ngọc bội bên hông lão vỡ tung tóe. Cô gái áo đỏ bị dọa sợ hét lên, ai ngờ, sắc mặt Huyền Minh lão tổ ngay đó cũng đen xì xuống. Nháy mắt đã thấy mất hứng, lập tức đẩy cô gái ra, nhìn về phía mảnh vụn của khối ngọc bội. Chương 1026, nếu người đến là Cố Thanh Phong thì phải làm sao giờ? Cô gái áo đỏ bị đẩy ra thì bất mãn nói, phu quân, tự nhiên chàng đẩy người ta ra làm gì? Khối ngọc này có chứa một luồng hơi thở của Đặng Thái. Bây giờ ngọc bội vỡ, chứng tỏ Đặng Thái đã chết. Cô gái áo đỏ chấn động, Đặng Thái chính là thủ hạ số một của phu quân. Tuy mới chỉ là chuẩn tiên vương vừa mới thăng cấp, nhưng dù sau đó cũng là chuẩn tiên vương. Lúc trước chẳng phải chàng phái hắn đi tìm hung thủ sát hại Tả Huyên sao? Chẳng lẽ vẫn là do tên hung thủ kia giết? Sắc mặt Huyền Minh lão tổ càng đen, xem ra Huyền Minh thủy vực ta sắp đón một con cường long đến rồi đấy. Vậy phải làm sao giờ? Tên này giết được Đặng Thái, thực lực chắc chắn phi phàm, e rằng khó đối phó. Huyền Minh lão tổ cười lạnh một tiếng, từ xưa cường long không áp được địa đầu xa, lão tổ ta ở đây đã buôn bán lâu thế rồi, bất luận là nhân thủ hay là bố trí, trong vòng cảnh giới chuẩn tiên vương, không ai ở Huyền Minh có thể đánh bại ta. Thế, cô gái áo đỏ ngập ngừng muốn nói lại thôi, thỏ thẻ, thế nhỡ đối phương không phải chuẩn tiên vương, mà là tiên vương thì sao? Trên mặt Huyền Minh lão tổ vẫn mang theo nụ cười, nắm chắc phần thắng trong tay. Vậy lão tổ ta đây phải quét giường dọn chiếu nghênh đón. Tặng quà xin lỗi, dâng lên một lượng lớn vàng bạc của cải cùng với thiếp thất. Nếu làm cho tiên vương kia vui lòng, từ nay về sau có thêm ngọn núi vững chắc để dựa. Cô gái áo đỏ, vậy nếu đối phương tham lam vô độ thì sao? Hừ, nàng cho rằng lão tổ ta đây lăn lộn kiếm sống ăn nên làm ra ở sông Pháp Tắc này là nhờ vào đâu? Phải nhớ khắc cốt vào, muốn đứng vững chân ở chỗ này, dựa vào dũng khí của bản thân vĩnh viễn không làm được. Mấu chốt ở đây là cách đối nhân xử thế, tiên vương thì có làm sao? Lão tổ ta năm nào cũng tặng quà cho các đại tiên vương. Nếu có người dám động vào ta thật, những tiên vương đã thu tiền kia rồi sẽ đồng ý hả? Cô gái áo đỏ vẫn có chút lo lắng, nhưng những tiên vương kia có bao giờ cho chàng vào mắt đâu. Đúng là góc nhìn của nữ nhân, nàng thì biết cái gì? Bọn họ không để ta vào mắt, không sao hết, chỉ cần họ để tiền vào mắt là được. Lão tổ ta hàng năm tặng lễ, các tiên vương năm nào cũng được không tiền, nhận lắm thành quen, cho nên chỉ cần lão tổ ta năm nay không đưa, họ sẽ cảm thấy mình bị thua thiệt, tiền vốn thuộc về mình bị người khác động vào mất rồi. Nàng nói xem các tiên vương kia có đồng ý hay không? Cô gái áo đỏ bừng tỉnh đại ngộ, đây là quen thói thành tự nhiên phải thế, khi nhận tiền đã thành lệ. Thế không tặng sẽ bị xem là có tội, không đưa các tiên vương sẽ thấy mình bị thiệt, cho nên động vào Huyền Minh lão tổ giống như động vào đường tiền của các tiên vương. Các tiên vương tất nhiên là không thể nào đồng ý được. Phu quân, chàng quá là cao minh. Huyền Minh lão tổ cười tự đắc, chẳng qua lão vĩnh viễn không ngờ được rằng, kẻ địch của lão không phải chuẩn tiên vương, cũng không phải tiên vương, mà chỉ là một kim tiên mang theo 7 món binh khí tiên vương. Cố Thanh Phong, nếu sau này lão còn sống được, thế cách hành xử của Huyền Minh lão tổ có thêm một cái. Chuẩn tiên vương đến, đánh, tiên vương đến, tặng quà, Cố Thanh Phong đến, thôi tốt nhất hắn đừng đến. Đúng lúc này, Huyền Minh lão tổ đột nhiên có cảm giác, kẻ giết Đặng Thái đến rồi. Lão sống dai sống dài, trong thành trận pháp và ám tuyến nhiều nhung nhúc, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không thể thoát khỏi tầm mắt lão được. Ngay vừa rồi lão cảm ứng được trong thành có một người nhiễm khí tức của Đặng Thái. Để lão tổ ta xem, cong rồng qua sông này có lai lịch gì nào. Ngay khi Cố Thanh Phong đặt chân vào Huyền Minh Tiên Thành, người ở cửa thành đã bùng nổ. Nguyên bản trước cửa thành đang xếp một hàng dài, từng tiên nhân một muốn đi vào trong thành đều cần phải thẩm tra tư cách cẩn thận. Hơn nữa phải ghi lại thời gian ở lại trong thành, sau đó nộp phí mới được phép đi vào. Đương nhiên ở đây chỉ có dưới tiên vương, nếu tiên vương đến đây, có thể đi luôn vào đường siêu tốc, không cần nộp phí. Nhưng khi Cố Thanh Phong vừa đến, quy củ đã bị phá vỡ. Phía sau lưng hắn tỏa ra 7 luồng tiên quang ngút trời, màu sắc khác nhau, uy năng như biển, nơi hắn đi qua, không trung run lên bần bật, pháp tắc va vào nhau loảng xoảng. 7 luồng tiên quang do chính 7 món binh khí tiên vương tỏa ra, chúng nó quay thành một vòng tròn ở ngay sau lưng Cố Thanh Phong, giống như một thần luân đang nở rộ hào quang. Trước cửa thành còn đang ồn ào nhốn nháo ngay lập tức rơi vào một khoảng yên tĩnh đến quỷ dị. Nói thật ngay cả tiên vương xuất hiện cũng không được thế này. Đám đông ai nấy ánh mắt đều đờ đẫn nhìn chăm chăm. Ngay cả binh lính canh cổng cũng quên động tác trên tay, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong chậm rãi đi đến. Cố Thanh Phong không xếp hàng, lướt thẳng qua cả đám người đang xếp hàng, đi về phía cửa thành. Những tiên nhân xếp hàng kia không một ai lên tiếng, không một người bất mãn, thậm chí còn chủ động tránh ra, để tránh bị binh khí tiên vương ngộ thương. Đi đến cửa thành, binh lính đứng đấy muốn nói lại thôi, không biết có nên thu phí hay không. Không thu phí, không tuân theo quy tắc, nhưng nếu thu phí, người này mang 7 món binh khí tiên vương đến đây, điệu bộ đỉnh của chóp này ai dám đi lên thu tiền hắn chớ. Chương 1027, vào thành, đóng tiền. Đang lúc họ còn đang do dự, Cố Thanh Phong đã dừng chân nhìn binh lính thủ thành một cái. Không đóng tiền à? Binh sĩ ngẩn ra, ngay đó hồi thần lại, đây là đang nói chuyện với mình hả? Hắn ngập ngừng mãi, cuối cùng nói, đóng, đương nhiên phải đóng. Cố Thanh Phong gật gù, thản nhiên nói, ừ, đóng đi. Binh lính ngạc nhiên, không ngờ nhân vật vừa đến thế này lại dễ ăn dễ nói, tuân thủ quy củ thế. Thế là hắn đứng im đợi đối phương đưa tiền, nhưng đợi một lúc, lại phát hiện đối phương không có bất kỳ động thái nào, làm cho những binh sĩ này không hiểu mô tê gì hết. Lúc này Cố Thanh Phong đột nhiên nhíu mày nói, ngươi còn đờ ra đấy làm gì, mau đóng tiền đi. Miệng binh sĩ kia há hốc, chỉ tay vào mình, ta đóng tiền à? Sam vừa, Cố Thanh Phong bất mãn nói, bổn đế đặt chân đến Huyền Minh Tiên Thành đã là vinh hạnh của các ngươi, đã cho đám kẻ hèn các ngươi vinh hạnh rồi, chả nhẽ các ngươi không đóng tiền hử? Nói xong, Cố Thanh Phong chỉ thẳng vào cái dương sau lưng binh sĩ, bên trong đựng lệ phí vào thành thu được của ngày hôm nay. Bổn đế đây cũng không muốn nhiều, một cái dương tiên ngọc này là đủ rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, binh lính lắp bắp nói không thành lời. Canh cửa thành mấy năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, trước cũng có người đến gây sự, không muốn đóng tiền cho nên mới kiếm chuyện làm loạn, nhưng kẻ này tuyệt cả vời hơn. Không chỉ không đóng tiền, còn đòi thu tiền. Cố Thanh Phong làm gì quan tâm đến những binh sĩ này đang nghĩ như thế nào. Huyền Minh lão tổ phái người đi vây giết mình, hai bên đã kết thù xong, dựa vào lệ cũ cả tòa thành này phải là của mình, có thu tiền cũng quá đáng lắm sao. Vì thế hắn không buồn để ý đến đám binh sĩ này nữa, đi thẳng về phía dương tiên ngọc kia. Dương không lớn lắm, nhưng tiên ngọc để bên trong vô cùng nhiều, bởi bên trong dương ẩn chứa trận pháp không gian, có càn khôn. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, theo bản năng định rút vũ khí, nhưng mà ấy vậy lại không ai dám động thủ. Chịu rồi, mặc cho ai nhìn thấy 7 món binh khí tiên vương kia đều sẽ đánh mất dũng khí thôi. Thế là có một cảnh buồn cười xuất hiện, Cố Thanh Phong quang minh chính đại đi cướp của, kết quả không ai dám ngăn. Bấy giờ, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười sảng khoái. Ha ha ha, đạo hữu giá lâm Huyền Minh Tiên Thành, lão tổ ta có thất trách không nghênh đón từ xa. Chỉ thấy Huyền Minh lão tổ mặc lục bào dẫn đầu một đám thuộc hạ rồng rắn lên mây bay về phía Cố Thanh Phong. Mọi người xung quanh thấy xong, nhất thời sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ trận này đánh to. Huyền Minh lão tổ mang theo hai vị chuẩn tiên vương, cùng với gần 100 đại la kim tiên cùng nhau đến đây. Khi thế này nói là nghênh khách, thà nói là tạo áp lực còn đúng hơn, làm cho người ta có cảm giác giống hệt như nếu có ai dám dương oai ở đây. Đó chính là đối địch với toàn bộ Huyền Minh tiên vực. Một ít người thông minh đã lặng lẽ lui ra sau lưng đám đông, sợ lát nữa đánh nhau sẽ bị vạ lây. Huyền Minh lão tổ coi động tác của Cố Thanh Minh nhìn ở trong mắt, nhưng không hề nhắc đến, mà lẳng lặng đánh giá 7 món binh khí tiên vương sau lưng kia. Đợi xác định thật giả xong, hồn lìa khỏi xác luôn. Vãi trưởng, đúng là 7 binh khí tiên vương thật. Quái nhân từ đâu chui ra? 7 món binh khí tiên vương kè kè bên người còn không tính, mang ra rêu rao thế cũng được à? Không sợ bị cướp hả? Cố Thanh Phong nhìn Huyền Minh lão tổ bằng nửa con mắt, thản nhiên nói, dám xưng lão tổ trước mặt bổn đế, thật to gan. Một câu nói ra, nụ cười trên mặt Huyền Minh lão tổ đông cứng lại, không khí xung quanh hạ xuống âm độ, rất người lộ ra vẻ tức giận, mắt phụt sát khí, quần chúng vây xem hít sâu một hơi, không ngờ Cố Thanh Phong thế mà không nể mặt Huyền Minh lão tổ tí nào. Lúc này có người dáng dấp giống quân sư đứng ra, bắt đầu hòa giải, vị tiền bối này có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện, lúc trước giữa hai ta tồn tại một ít hiểu lầm, lần này lão tổ nhà ta mang theo thành ý đến đây. Vạn sự đều dễ thương lượng, oan gia nên giải chứ không nên kết có đúng không? Huyền Minh lão tổ sắc mặt hòa hoãn, ôm quyền làm lễ chào hỏi. Đạo hữu, chuyện đã qua ta cũng hiểu rõ, đúng là tiện nội sai trước, nàng ta đắc tội đạo hữu, chết cũng không hết tội. Hôm nay ta dẫn mọi người đến đây, một là để nghênh đón đạo hữu, hai là tặng quà xin lỗi, hy vọng đạo hữu tha thứ. Huyền Minh lão tổ hạ thái độ xuống thật thấp, đây là đạo lý sinh tồn của lão. Đối mặt với cường giả không rõ lai lịch từ đâu mò ra, mất tí mặt mũi không tính là gì. Thái độ khiêm nhường của lão khiến mọi người ở đây cũng phải giật mình. Phải biết rằng Huyền Minh lão tổ chính là người cầm lái toàn bộ Huyền Minh tiên vực, nơi này do chính lão kiến tạo, đồng thời đã làm ăn nhiều năm, quan hệ thâm sâu phức tạp, dây mờ dễ má rối ren khó gỡ. Trong hàng xa số năm tháng, bất luận là cường giả nào đi vào Huyền Minh tiên vực đều phải nhường Huyền Minh lão tổ 3 phần. Cho dù cường giả tiên vương đến đây, Huyền Minh lão tổ cũng có tư cách nói chuyện vui vẻ. Nhưng giờ đối mặt với một kim tiên, Huyền Minh lão tổ lại lấy thái độ hạ thấp đến vậy. Đúng là làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Cho dù 7 món binh khí tiên vương kia rất mạnh, nhưng khống chế chúng nó chỉ là một kim tiên. Có cần phải tỏ thái độ như vậy không? Chương 1028, bổn đế muốn hết một. Thật ra suy tính của Huyền Minh lão tổ thâm sâu hơn nhiều. Kim tiên sở hữu trong tay 7 món binh khí tiên vương không đáng sợ. Dù hắn ta có mạnh đến thế nào đi nữa, ở trong Huyền Minh tiên thành cũng không bay lên tận trời được. Cái đáng sợ ở đây là, tại sao một kim tiên lại cầm trong tay 7 món binh khí tiên vương? Nên biết là bình thường thì cái loại binh khí cấp bậc binh khí tiên vương ấy, cho dù là tiên vương cũng chỉ có một cái, được coi là vũ khí bản mạng. Nhưng có kẻ một hơi lấy ra 7 món binh khí tiên vương, thế lực sau lưng căn bản không dám tưởng tượng, rất có thể là trên cả tiên vương. Lý luận rất đơn giản, tiên vương không thể nào có tận 7 món binh khí tiên vương được. Vậy người có thể lấy ra được, tất nhiên phải là người trên cả tiên vương rồi. Vị đạo hữu này, lão tổ nhà ta đã đến nghênh giá long trọng như thế, cũng chỉ đang muốn biến chiến tranh thành hữu nghị. Một nụ cười hóa giải mọi ân cừu, mong đạo hữu hãy giơ cao đánh khẽ. Lại có người dẫn lời khuyên nhủ. Những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao phụ họa, họ là thuộc hạ của Huyền Minh lão tổ, thấy lão đại nhà mình không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt, đương nhiên phải đi ra hòa giải rồi. Đối với sự nhẫn nhịn nhượng mộ của mọi người, khóe miệng Cố Thanh Phong nhếch lên cười hở 10 cái răng. Hôm nay hắn muốn dạy cho mọi người một bài học khắc ghi. Cái gì gọi là càng nhịn càng tệ hơn, lùi một bước vực sâu không đáy đón chờ. Đối với thế lực ác nhân, nhịn rồi nhịn nữa cũng chỉ khiến mình lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Thành ý của các ngươi bổn đế cũng nhận được. Nếu các ngươi muốn dĩ hòa vi quý, thế thì tốt, bổn đế cũng không phải người không biết nói lý lẽ. Xin lỗi đã nói rồi, vậy bồi lễ đi chứ nhỉ. Lời này vừa nói ra, Trong lòng Huyền Minh lão tổ buông lỏng, đối mặt với địch nhân không biết, tốt nhất vẫn là dĩ hòa vi quý, chẳng phải muốn bồi lễ sao? Huyền Minh tiên vực lão đây gì cũng thiếu, nhưng nhiều nhất chính là tiền. Vì thế lão cười vỗ tay nói, người đâu, mang lễ vật trình lên. Một tên thuộc hạ vội vội vàng vàng cung kính dâng lên một chiếc nhẫn càn khôn. Cố Thanh Phong cầm lấy nhẫn, hơi tra xét, phát hiện tiên ngọc bên trong chất như núi, thiên tài địa bảo chất thành đống. Thiếu, hắn thản nhiên đáp, sắc mặt Huyền Minh lão tổ khẽ biến, lần thứ hai vỗ tay, lập tức có người dâng lên một chiếc nhẫn càn khôn khác. Lần này Cố Thanh Phong đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Nói thẳng, không đủ, sắc mặt Huyền Minh lão tổ thoáng cái đen xì. Lão phất tay, lại có người dâng lên thêm một chiếc càn khôn khác, vẫn là không đủ, Huyền Minh lão tổ cố cười nói, đạo hữu ra giá đi, toàn bộ, lông mày Huyền Minh lão tổ giật ngược, mấy người khác cũng lộ ra khuôn mặt tức giận, ý của đạo hữu chẳng nhẽ là muốn toàn bộ Huyền Minh tiên thành. Đúng rồi đấy, ha ha ha, Huyền Minh lão tổ đột nhiên giận quá thành cười, tiểu tử, làm người chớ quá tham lam, ai, Cố Thanh Phong khẽ thở dài nói. Bổn đế hiếm lắm mới đại phát từ bi một lần đấy. Đang định để cho các ngươi lấy tiền đổi mạng, nhưng cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết dùng. Đã vậy bổn đế đành phải giết các ngươi trước, sau đó tự mình cướp lấy Huyền Minh tiên thành thôi. Kết trận, Huyền Minh lão tổ thấy không nói chuyện được, lập tức ra lệnh một tiếng đánh đòn phủ đầu. Đám thủ hạ kia phân ra tứ phía, hình thành một vòng vây quay lấy Cố Thanh Phong. Trên người mỗi người đều bùng nổ tiên quang chói mắt, bốc thẳng lên trời. Duyên duyên, Huyền Minh tiên thành phát ra một tiếng nổ vang như động đất. Vô số phù văn chằng chịt kín mít lan ra khắp mặt đất. Nối thành từng mảnh, dựng lên một tòa cấm trận. Khi tất cả phù văn tập trung đến trung tâm thành, một luồng hàn quang khủng bố xuất hiện đâm thẳng lên trời. Trong hàn quang ngút trời đấy đột nhiên có một bóng hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Từ dưới đất từ từ dâng lên, trong ánh mắt khiếp sợ chăm chú của mọi người. Cả tòa Huyền Minh tiên thành nổ vang. Cấm trận chi quang như mưa rơi xuống, một luồng thần uy khủng bố khó miêu tả thành lời khuếch tán ra xung quanh. Ngay sau đó là một luồng hàn khí như muốn đông cứng cả không khí cũng kéo đến. Tất cả những thứ này đều từ bóng mờ hư ảnh kia phóng ra ngoài. Đợi hàn quang tản đi, hư ảnh chậm rãi ngưng thật, mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ diện mạo thật của nó. Ngờ đâu chính là một bức tượng đá Huyền Minh quy cực lớn. Mai rùa che khuất trời, bốn chân như bốn cây cột trời. Gánh trời chống đất, so với con Huyền Minh quy lúc trước Cố Thanh Phong thấy thì hình thể khác nhau một trời một vực. Thấy tượng đá đã xuất hiện, Huyền Minh lão tổ lộ ra nụ cười đắc ý, ngay sau đó phi thân bay lên trên tượng đá Huyền Minh quy. Hai tay kết pháp quyết, một luồng hơi thở khó hiểu thần bí xuất hiện, lão vỗ mạnh hai tay lên mai rùa, ầm ầm, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được hàn quang bao trùm lấy toàn bộ tượng đá. Một lát sau, tượng đá sống dậy. Tượng đá triệt để biến thành một con Huyền Minh quy khổng lồ sống động như thật. Quy năng khủng bố từ trên người nó lan ra, làm cho người ta cảm thấy như đang giáp mặt với tiên vương. Thật ra Huyền Minh lão tổ đã sớm làm tốt chuẩn bị nếu không nói chuyện được rồi. Sống lăn lộn nhiều năm đến thế, phàm ai chả chuẩn bị sẵn đường lui nước bước, đã là ăn sâu vào trong xương tủy. Bức tượng đá Huyền Minh quy khổng lồ này chính là lá bài tẩy của lão. Là kết quả trong suốt những năm tháng làm ăn lão kiếm được. Chương 1029, bổn đế muốn hết hay. Mấy năm nay lão đổ xô gần hết tiền lên trên người con Huyền Minh quy bằng đá này. Chất đống lên đấy vô số tài nguyên chân quý, đối mặt với 7 món binh khí tiên vương Cố Thanh Phong mang đến. Lão lập tức đánh lá bài tẩy ra, đây cũng là cung cách làm ăn của lão. Tiên lễ hậu binh, một khi đã nói không được, ngay lập tức đánh một phát phủ đầu, không cho đối thủ có cơ hội để thở dốc. Tiểu tử, lão tổ ta cho ngươi cơ hội rồi, nếu ngươi đã không biết nắm lấy thì đi chết đi. Mặc ngươi có 7 món binh khí tiên vương thì làm sao? Con Huyền Minh quy đá này đã trải qua tế luyện dài đằng đẵng, từ lâu đã thành tinh, mặc dù không thể khống chế pháp tắc áo nghĩa giống như tiên vương nhưng nặng tượng ngàn tỷ tấn. Sức công phá của nó không kém tiên vương đâu. À, thì đây chính là dũng khí để ngươi từ chối bổn đế hở? Cố Thanh Phong dửng dưng nói. Chẳng đem con Huyền Minh quy bằng đá này vào mắt, Huyền Minh lão tổ cười nhạt, chết đến nơi còn dám mạnh miệng, chịu chết đi. Huyền Minh quy há to miệng ra, một luồng hàn quang chói lòa ngưng tụ lại trong miệng nó. Không khí xung quanh trong nháy mắt đã bị đóng băng lại. Đoạn, hàn quang khủng khiếp bắn thẳng ra, đó chính là sức mạnh của huyền minh pháp tắc. Hàn quang hệt như một cột sáng bắn mạnh lên người Cố Thanh Phong. Người ở đây dường như đã đoán trước được thảm trạng của Cố Thanh Phong. Nhưng hiện thực thì, Cố Thanh Phong vẫn nguyên si không một vết xước, không bị thương thì chớ. Hắn thậm chí còn nhàn tản trọi lấy hàn quang đi từng bước về phía trước. Không thể nào, hai trong mắt kinh hãi của huyền minh lão tổ thiếu chút nữa là rớt ra. Một đòn sánh ngang tiên vương thế mà không làm gì được hắn. Quần chúng vây xem cũng hóa đá tập thể, không thể nào tin vào mắt mình. Họ khiếp sợ không phải Cố Thanh Phong có thể ngăn được một kích này. Cái họ sợ chính là, Cố Thanh Phong đến cả binh khí tiên vương còn chưa dùng. Đã ngăn được một kích này, huyền minh lão tổ thoáng chốc luống cuống. Trong đầu lão đã đưa ra rất nhiều dự đoán. Chắc là Cố Thanh Phong có lá bài tẩy gì đó, dùng 7 món binh khí tiên vương tiếp lấy đòn này của mình. Song phương hẳn là đánh tới đánh lui, cuối cùng mình dựa vào tu vi cao thâm cùng với pháp lực hùng mạnh đập chết đối phương. Nhưng bất kể thiết lập nào, tuyệt đối không xuất hiện cảnh này. Người rốt cuộc là ai? Huyền minh lão tổ hoảng loạn nói. Cố Thanh Phong còn đang đỡ lấy hàn quang đi về phía trước ung dung đáp. Bổn đế là ai không quan trọng, quan trọng là sao ngươi cứ khăng khăng luyện tượng đá thành tinh cơ chứ? Không sai, tượng huyền minh quy này bị huyền minh lão tổ luyện thành tinh, trở thành người nhà của hắn. Đương nhiên, thật ra không luyện thành tinh cũng không sao hết, đơn giản thì tốn chút công phu thôi. Trong mắt huyền minh lão tổ nảy lên vẻ oán độc, trên người ngươi chắc chắn cất giấu chí bảo thuộc tính hàn gì đó, cho nên mới không sợ huyền minh pháp tắc. Đã như thế, lão tổ ta đây sẽ dùng sức đè nặng hàng tỷ cân nghiền nát ngươi. Lão thao túng huyền minh quy nâng cái chân như cột trời lên, giẫm thật mạnh xuống Cố Thanh Phong. Ầm ầm, dưới sức mạnh của hàng ngàn hàng vạn quân, hư không không chịu nổi sức nặng, ào ào vỡ vụn. Đối mặt với uy thế như trời sập thế này, Cố Thanh Phong chỉ vẻn vẹn giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng ngứ lấy chân rùa. Một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Cái chân rùa có thể che khuất cả bầu trời kia, thế mà ngón tay của Cố Thanh Phong thì bé như cây kim. Thế nhưng, một cây kim cứ như vậy mà chặn lại được thế đang rơi xuống của chân rùa. Dễ như trở bàn tay, huyền minh quy cảm thấy hình như mình đang dẫm lên một cây thần thiết cứng ơi là cứng. Bất luận làm thế nào cũng không đặt chân xuống được. Điều thần kỳ nhất chính là Cố Thanh Phong đang phải chịu sức mạnh của ngàn vạn quân, nhưng đất dưới chân hắn chẳng mảy may lún xuống. Đó là bởi vì hệ thống đã hấp thu luồng sức mạnh đó hết trơn rồi, không còn tiết ra bên ngoài chút gì. Điều này cũng khiến cho thể phách Cố Thanh Phong lại tăng lên một chút, biên độ tăng trưởng cũng không lớn. Đó là bởi vì trước đó khi Cố Thanh Phong một tay nắm tiên uyên, thể phách của hắn đã sớm tăng đến một cấp độ kinh khủng rồi. Chẳng qua đối với loại cường giả cấp bậc như Cố Thanh Phong mà nói, cho dù sức mạnh tăng lên một khoảng cực kỳ nhỏ bé thì so với người khác cũng được xưng là khủng khiếp rồi. Huyền minh lão tổ trợn tròn mắt, có làm sao ông ta cũng không ngờ tới đến cả sức mạnh cơ thể mạnh nhất mà Cố Thanh Phong cũng có thể ngăn cản một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa 7 món tiên binh cũng không động đến chút nào, giống như 7 món tiên binh kia chỉ là vật bày trí vậy. Kẻ này tuyệt đối không thể nào chỉ là kim tiên được, nhất định là lão quái vật đã ẩn giấu tu vi. Mẹ nó, lão tổ ta biết mà, người có thể lấy 7 món tiên binh ra chắc chắn không phải là loại người lương thiện gì. Đang lúc huyền minh lão tổ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng thì chỉ nghe ầm một tiếng, chỉ thấy ma quang dâng trào khắp toàn thân Cố Thanh Phong. Cả người giống như một hung ma thái cổ, uy quyền sát phạt, trên nắm đấm của hắn có bao hàm những đạo ma văn cấm kỵ. Khi một quyền được đánh ra, ma văn bùng cháy hiện ra ma quang chói mắt, cũng làm cho một quyền này của hắn lập tức trở nên khủng khiếp vô cùng. Mà quyền này nện mạnh lên thân huyền minh quy, chương 1030, giúp ngươi thành tiên vương một. Ngay tức khắc, chỉ vẻn vẹn trong phút chốc, từng vết nứt lan ra từ chỗ bị nấm đấm nện xuống chằng chịt như vết chân chim. Răng rắc, chỉ một thoáng đã trải rộng ra khắp toàn thân huyền minh quy. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, thân thể che khuất bầu trời ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đá mảnh bay đầy trời. Huyền minh lão tổ cũng rớt từ trên người huyền minh quy xuống. Sau một quyền này, cả hiện trường rơi vào tĩnh mịch, nghẹn họng nhìn chân chối. Sắc mặt huyền minh lão tổ đã rớt xuống đất kia cũng có thay đổi lớn. Trong mắt lóe lên cái gì đó, sau đó là một sự hối hận thật sâu sắc. Ông ta đi đến ôm quyền hành lễ, tiền bối tha mạng, là tiểu nhân có mắt không tròng, nên đã gây ra sai lầm lớn. Tiểu nhân nguyện tự động dâng lên toàn bộ những gì mình có, Mong tiền bối giơ cao đánh khẽ. Tốc độ lật mặt của Huyền Minh lão tổ cũng nhanh như tốc độ tự nhận mình hèn nhát vậy. Gặp tình thế không ổn là quả quyết nhận thua ngay. Từ đầu bổn đế đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng là tự ngươi không cần mà. Cố Thanh Phong nói với vẻ thản nhiên, tiền bối nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đúng không? Huyền Minh lão tổ lập tức đỏ mắt, điều kiện ngài cứ nói ra đi, chỉ cần có thể thỏa mãn, ta sẽ không từ chối. Vậy ngươi hủy diệt hết nơi này đi, thế bổn đế mới hài lòng. Đây là do ngươi ép ta. Huyền Minh lão tổ tức lên, loại gian hùng co được giãn được giống như hắn, một khi rơi vào tuyệt cảnh thì cũng có dũng khí cùng nhau chết chung với kẻ địch. Cố Thanh Phong có chút hứng thú, xem ra ngươi còn có át chủ bài, hy vọng ngươi có thể tạo ra chút hào hứng cho bổn đế. Đúng là ta có át chủ bài thật, nhưng nếu đánh chiêu này ra thì cho dù là ngươi hay ta đều sẽ chết cả. Bây giờ lão tổ ta hỏi một lần cuối cùng, có phải ngươi không muốn biến chiến tranh thành tơ lụa hay không? Huyền Minh lão tổ thở hổn hển giống như dân liều mạng bị buộc đến đường cùng rồi. Khặc khặc khặc, sau khi Cố Thanh Phong nghe xong thì cất tiếng cười to. Con sâu con kiến như ngươi, cho dù có dốc hết toàn lực ngươi cũng khó có thể động đến một cọng tóc gáy của bổn đế. Thế mà còn âm mưu cùng nhau chết chung. Thật không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám nói mấy câu ngông cuồng như vậy nữa. Huyền Minh lão tổ bị Cố Thanh Phong xem thường, tức khắc giận đến tím mặt. Lão tổ ta kẹt ở chuẩn tiên vương đỉnh phong đã lâu, tự biết không thể nào đạt đến cấp tiên vương được, cho nên cố dùng các loại thủ đoạn áp chế thiên kiếp. Thời gian đọng lại càng lâu, uy lực của thiên kiếp cũng càng lớn. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy lão tổ ta sẽ dẫn động tiên vương kiếp, chết chung với ngươi. Cho dù sức mạnh ngươi có tới cỡ nào thì tiên vương kiếp cũng sẽ lớn theo sức mạnh của ngươi. Mạnh như ngươi vậy thế nào cũng chết, cho nên tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Rất hiển nhiên, Huyền Minh lão tổ cũng không muốn chết, cho nên mới cứ cố đứng đó mà uy hiếp Cố Thanh Phong. Hy vọng hắn biết khó mà lui, chỉ đáng tiếc là Huyền Minh lão tổ không phải là người của tinh khư thứ 6. Không biết tên tuổi của Cố Thanh Phong, nếu không cho ông ta mượn 10 cái gan ông ta cũng không dám nhắc đến thiên kiếp trước mặt thiên. Kiếp đế quân, trong lúc nhất thời, tiếng cười Cố Thanh Phong phát ra càng to hơn. Khặc khặc khặc, dám nhắc đến tiên vương kiếp trước mặt thiên kiếp đế quân. Ngươi có thực lực đó sao? Tiếng cười của Cố Thanh Phong mang theo ý khinh miệt, giống như đang chế giễu một tên tôm tép nhãi nhép. Điều này đúng là đã đánh sâu vào trong lòng Huyền Minh lão tổ. Cười, ngươi còn dám cười? Thiên kiếp đế quân chó má gì? Đợi lát nữa lão tổ ta sẽ khiến cho ngươi cười không nổi luôn. Huyền Minh lão tổ tức rồi, ông ta trực tiếp mở ra hạn chế của bản thân, uy phong kinh khủng chỉ thuộc về chuẩn tiên vương đỉnh phong bùng nổ, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, khí tức của ông ta liên kết với vĩnh hằng chân giới. Một luồng thiên uy cực kỳ đè ép giáng từ trên trời xuống bao phủ khắp toàn trường. Ầm ầm, thiên lôi từ 9 tầng trời nổ vang. Trong phút chốc, mây đen che khuất bầu trời. Cuồng phong gào thét, cảnh tượng giống như tận thế đang đến vậy. Chết chung với lão tổ ta đi. Đôi mắt Huyền Minh lão tổ đỏ lên giống như con thú bị nhốt ở trường đấu. Điên cuồng chạy về phía Cố Thanh Phong. Đám người còn lại đang vây xem thấy thế bị dọa đến hồn bay phách tán. Điên cuồng chạy về phía xa, sợ bị tiên vương kiếp đánh lây. Trong lúc nhất thời, hiện trường rối loạn cả lên, đối mặt với công kích tự sát của Huyền Minh lão tổ. Môi Cố Thanh Phong nhếch lên một nụ cười, lập tức đưa tay vỗ. Trong bay tay có vô số ma văn cấm kỵ lập lòe thiêu đốt. Bộc phát ra ma quang chói mắt, hóa thành một bàn tay siêu to khổng lồ, cứ như ngũ chỉ sơn của Phật Như Lai. Lật tay một cái, đè Huyền Minh lão tổ xuống dưới. Cảnh tượng cực kỳ buồn cười. Huyền Minh lão tổ vọt tới với khí thế hùng hổ, nhưng còn chưa kịp tới trước mặt Cố Thanh Phong thì đã bị một bàn tay đập ngã trên đất. Bàn tay khổng lồ đè lên cơ thể ông ta, chỉ chừa lại cái đầu. Đôi con người của Huyền Minh lão tổ như muốn nứt ra. Ông ta không ngờ ở trước mặt Cố Thanh Phong, tính cùng nhau chết chung cũng không làm được. Ông ta vốn muốn cuốn lấy Cố Thanh Phong, sau đó đôi bên cùng bị tiên vương kiếp đánh chết. Nhưng bây giờ đến cái góc áo cũng chưa đụng được, mình lại bị trấn áp trước. Chương 1031, giúp người thành tiên vương 2. Chỉ cần bây giờ Cố Thanh Phong rời xa phạm vi tiên vương kiếp thì cuối cùng người bị đánh chết chỉ có mình ông ta mà thôi. Từ đầu đến cuối Huyền Minh lão tổ chỉ là trò cười. Ông ta tự dẫn xét đến đánh chết mình, đôi mắt của ông ta trở nên u ám và tuyệt vọng. Nhưng điều ngoài dự liệu của ông ta là Cố Thanh Phong không những không rời khỏi phạm vi tiên vương kiếp mà ngược lại còn đến ngày càng gần. Cố Thanh Phong đứng bên người Huyền Minh lão tổ, nhìn ông ta từ trên cao. Huyền Minh lão tổ ngớ ra, ông ta không hiểu, rất là không hiểu, mắt thấy tiên vương kiếp sắp rơi xuống rồi. Ông ta liền hỏi câu hỏi cuối cùng trong sinh mệnh của mình. Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì? Vì sao lại không rời khỏi phạm vi của tiên vương kiếp? Rời khỏi, Cố Thanh Phong bế nghễ nhìn ông ta một cái, cười như điên, khặc khặc khặc, sao bổn đế lại phải rời đi? Bổn đế không chỉ không rời đi mà ngược lại còn sẽ giúp ngươi độ kiếp, trở thành tiên vương. Huyền Minh lão tổ nhìn Cố Thanh Phong giống như tên điên. Rõ ràng ông ta không hiểu ý trong câu nói của Cố Thanh Phong, nhưng ông ta biết là Cố Thanh Phong điên rồi, đồng thời ông ta cũng thấy hơi may mắn. Điên thì tốt, ít nhất trước khi chết lão tổ ta cũng có thể kéo theo tên này làm đệm lưng. Về phần hỗ trợ độ kiếp gì đó ông ta vờ như không nghe thấy luôn. Bởi vì điều đó vốn là không thể nào mà. Âm âm, âm thanh của một tia sét nổ từ chỗ sâu trong nền trời lóe lên chướng mắt, lôi kiếp nặng nề thoáng hiện trong đám mây sét, chiếu sáng toàn bộ Huyền Minh tiên vực, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía nhìn lên bầu trời. Mặt thi nhau biến sắc, mắt thường cũng có thể nhìn thấy mây lôi kiếp ở chỗ sâu kia. Nơi đó đang xuất hiện một mảnh lôi trì vô cùng vô tận. Mây lôi kiếp cuồn cuộn theo đó cuộn lại bay lên, sinh ra tiếng gầm thét chấn thiên động địa. Nơi sâu trong lôi trì, vòng xoáy nổi lên bốn phía, ánh sáng lôi kiếp rực rỡ đẹp đẽ mà lại tràn ngập khí tức diệt thế khủng khiếp, khiến cho người ta chỉ đứng nhìn từ xa cũng cảm thấy tâm thần chấn động, bị nghiền ép và tuyệt vọng. Đây chính là tiên vương kiếp trong truyền thuyết đó sao? Đúng là khủng khiếp thật. Chạy mau, mau rời khỏi Huyền Minh tiên vực, nếu không chúng ta đều sẽ chết hết. Thiên kiếp bật này chỉ cần bị dính một chút là chắc chắn sẽ thịt nát xương tan đó. Các tiên nhân vây xem cũng tháo chạy nhanh hơn, có một vài người không tiếc đốt lên ngọn lửa bằng tinh huyết bản thân để tăng nhanh tốc độ. Chỉ cầu còn mạng, theo một tiếng sấm ầm vang, vào thời khắc này, thiên kiếp hiếm thấy từ chỗ sâu trong nền trời cuối cùng cũng chút xuống. Trong phút chốc đó, cả đất trời đều bị chiếu thành một mảnh trắng xóa, lộng lẫy chói mắt, khí tức kinh khủng vô biên khiến hư không rung lên, đại đạo chấn động, cũng làm cho những người không kịp chạy xe kia sợ vỡ mật. Hồn bay phách lạc, nhưng đối mặt với cảnh tượng diệt thế thế này, Huyền Minh lão tổ lại sảng khoái cười to, trong đôi mắt tam giác ngập tràn vẻ hung ác. Ha ha ha, chết chung với lão tổ ta đi. Đối mặt với sự điên cuồng của Huyền Minh lão tổ, Cố Thanh Phong chỉ thản nhiên nói, ngươi nhìn thử xem. Ngay sau đó, hắn đưa bàn tay trắng nõn thon dài ra, đối mặt trực diện với lôi kiếp, động tác nhỏ đó đã làm cho đám người nhìn đến ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ giờ phút này Cố Thanh Phong cũng không sử dụng đến binh khí tiên vương mà lại lựa chọn dùng thân thể cứng rắn đối chọn tiên vương kiếp. Thế này là điên cuồng cỡ nào chứ? Sau khi đạo lôi kiếp đầu tiên rơi xuống, thế giới an tĩnh lại, lôi kiếp giống như con rồng gào thét rơi xuống. Nhưng ngay khi nó đụng vào bàn tay của Cố Thanh Phong, chỉ trong giây phút đó, nó như đụng phải một cái lỗ đen, bị tiêu diệt từng mảnh rồi biến mất trong không gian. Điều này, sao có thể như vậy được? Đôi con người của Huyền Minh lão tổ như muốn nứt ra, gào lên với vẻ mặt không thể tin được. Các tiên nhân còn lại cũng nghẹt ngào tập thể. Trong lúc nhất thời, họ đơ ra đứng nguyên tại chỗ, quên chạy trốn luôn, ngơ ngác đứng nhìn Cố Thanh Phong tắm rửa lôi quang, nhìn hắn như thấy lôi thần vậy. Khóe môi Cố Thanh Phong lộ ra một nụ cười khẽ, nhìn Huyền Minh lão tổ với vẻ bế nghễ rồi nói, chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ trở thành tiên vương, có hài lòng không? Móc lửng. Huyền Minh lão tổ không thèm trả lời, hoặc nói là quên luôn việc trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang thản nhiên cười nói kia. Cảnh tượng này làm cho ông ta khắc sâu trong lòng. Âm âm, sâu trong kiếp vận, lôi trì lại cuộn lên, một tia kiếp lôi giáng xuống, ánh sáng lôi kiếp lóa mắt, thiên uy đáng sợ giống như người trên trời giáng xuống nhân gian một cây đao, mang theo uy thế không thể cản được ầm vang rơi xuống. Giờ khắc này, lòng dạ tất cả mọi người đều như bị người ta bóp chặt, vẻ mặt đều kinh sợ biến sắc. Đối với tia lôi kiếp khủng khiếp như thế, Cố Thanh Phong lại dùng bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lại. Tia lôi kiếp kinh khủng như thế cứ thế mà bị hắn nắm trong tay. Hắn khẽ dùng sức một chút, lôi kiếp sáng rỡ to như thác nước ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ánh sáng đầy trời, mà sau khi bị Cố Thanh Phong thôn phệ, ánh sáng đầy trời kia chẳng còn gì nữa. Tay không bóp nát tiên vương kiếp, cảnh tượng này làm lòng mọi người chấn động thật sâu. Đây chính là tiên vương kiếp đó. Chương 1032, lấy tiên vương làm đồ ăn. Huyền Minh lão tổ ngáo ngơ ra, hoàn toàn quên luôn ngôn ngữ, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại mấy lời mà Cố Thanh Phong vừa mới nói. Chẳng lẽ lão tổ ta thật sự có thể thành tiên vương một lần sao? Những tia sét thứ ba, thứ tư sau đó cho đến tia sét cuối cùng rơi xuống. Thế đứng Cố Thanh Phong cơ bản chưa từng đổi chút nào. Vẫn như cũ, dùng một tay phá luôn thiên kiếp, mây lôi kiếp chậm chậm tản đi. Cố Thanh Phong cũng từ từ thu bàn tay lại, một luồng khí cơ huyền diệu khó có thể tưởng tượng nổi hiện lên trên người Huyền Minh lão tổ. Huyền Minh lão tổ đang ngu ngơ tại chỗ trong phút chốc trở nên điên cuồng vui mừng. Đây là cảnh giới tiên vương sao? Thế giới này mộng ảo quá, khiến cho đến bây giờ ông ta vẫn không dám tin. Thế mà kẻ địch của mình lại giúp đỡ mình vượt qua tiên vương kiếp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một tiếng vang rung trời lỡ đất vang lên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy ma chảo đao đè bẹp Huyền Minh lão tổ ầm ầm vỡ nát. Huyền Minh lão tổ thoát khỏi vây khốn mà bay ra, thân thể vốn đã còng xuống nay trở nên thẳng tắp trong nháy mắt. Áo xanh của ông ta bay phần phật, tóc đen tán loạn, khí tức huyền ảo và pháp tắc áo nghĩa lưu chuyển toàn thân. Khuấy động hư không, đại đạo cộng minh, Huyền Minh lão tổ nhìn đôi tay mình với vẻ không thể tin được. Cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể, trên mặt ông ta tràn ngập vẻ vui mừng không thể tin được. Đây chính là tiên vương sao? Thế mà lão tổ ta lại thành tiên vương? Ha ha ha, Huyền Minh lão tổ điên cười điên cuồng không thể nhịn được. Bốp, còn chưa kịp cười xong, ông ta chỉ cảm thấy ót mình phải chịu một cú trời giáng. Bị một tát đánh bay, cả người ngã nhào ra, rớt thẳng từ trên trời xuống đất, cả cái đầu cũng cắm vào trong đất. Thứ không có tiền đồ, chỉ một vị trí tiên vương mà thôi, xem ngươi vui mừng chưa kìa, đừng quên kẻ địch vẫn còn ở đây đó. Cố Thanh Phong lên tiếng nhắc nhở. Huyền Minh lão tổ rút đầu từ trong đất ra, nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong với vẻ mặt hung tợn nhưng lại không dám phát ngôn bừa bãi. Ông ta cũng không có ngu, người trước mắt này không chỉ có 7 món binh khí tiên vương mà còn có thể đối chọi trực tiếp với tiên vương kiếp, đồng thời còn không sợ vị tiên vương như ông ta xíu nào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy người này rất có thể là tiên vương đỉnh phong, thậm chí là trên cả tiên vương. Nếu như không có đầy đủ sức mạnh thì làm sao dám hỗ trợ kẻ địch của mình độ kiếp. Xoắn suýt một hồi, Huyền Minh lão tổ đột nhiên hành lễ nói, đa tạ tiền bối giúp ta độ kiếp, nếu sau này cần ta ra sức, ta sẽ không chối từ. Huyền Minh lão tổ càng nghĩ càng cảm thấy chắc Cố Thanh Phong muốn nhận ông ta làm thuộc hạ. Dù sao ông ta cũng có được một huyền minh tiên vực to lớn như vậy, giờ lại thành tiên vương, rất có giá trị lợi dụng. Đây mới là lý do khiến đối phương không giết mình mà ngược lại còn giúp mình độ kiếp. Cố Thanh Phong nhìn ông ta với vẻ ngạo nghễ, sau đó lập tức cười như điên nói, có phải ngươi đang hiểu lầm gì rồi không? Ngươi cho rằng bồn đế giúp ngươi độ kiếp là vì muốn thu nhận ngươi. Trong lòng Huyền Minh lão tổ thấy hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ ông ta đoán sai rồi? Bồn đế chỉ muốn để đồ ăn của mình trở nên càng thêm ngon miệng mà thôi. Dù sao nuốt một chuẩn tiên vương và nuốt một tiên vương, so ra đương nhiên là tiên vương ngon miệng hơn rồi. Khặc khặc khặc, giữa sân quanh quẩn tiếng cười điên cuồng của Cố Thanh Phong. Vẻ mặt Huyền Minh lão tổ hoàn toàn thay đổi. Ăn, đồ ăn, nuốt. Trong phút chốc, mặt của các tiên nhân đang vây chung quanh không còn giọt máu. Bọn họ đang nghe cái gì vậy? Thôn phệ tiên vương, thì ra Cố Thanh Phong giúp Huyền Minh lão tổ độ kiếp đúng là vì để cho ông ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó thôn phệ ông ta, vỗ béo con vịt xong rồi làm thịt. Đây cuối cùng là hung ma gì vậy? Thế mà lại lấy tiên vương làm đồ ăn. Ngươi, ngươi muốn nuốt chửng ta? Huyền Minh lão tổ nói với vẻ cực kỳ tức giận. Cố Thanh Phong thản nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi nói. Nếu không thì sao? Rảnh rỗi không có chuyện làm đi giúp ngươi độ tiên vương kiếp. Nói đùa cái gì vậy? Trên thế gian này nào có người nào lấy tiên vương làm đồ ăn? Khuôn mặt Huyền Minh lão tổ tràn ngập vẻ không thể tin được. Thân là một món ăn. Hình như ngươi nói hơi lời rồi á. Cố Thanh Phong lười nói nhảm thêm với ông ta. Lấy này hắn vươn một tay ra. Một luồng ma quang mạnh mẽ khó lường diễn hóa thành địa ngục, minh hà, huyết hải vân vân. Sức mạnh giống như dòng lũ hủy diệt. Phô thiên cái địa ầm ầm lao về phía Huyền Minh lão tổ. Toàn bộ Huyền Minh tiên vực đều rơi vào cảnh trời rung đất chuyển. Cỏ cây sông núi tất cả đều hóa thành cho bụi. Hình như hư không cũng không chịu nổi. Gào thét không ngừng. Huyền Minh lão tổ kinh sợ đánh trả, bốn phía xung quanh ông ta lộ ra ánh sáng hình tròn của trận pháp pháp tắc áo nghĩa. Cây cối xung quanh tựa như cũng chậm chậm xoay tròn, nghiền ép không gian, nổi lên như lam quang mộng huyễn. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy ánh sáng như mưa rơi đầy trời, đất trời hoàn toàn náo động, tựa như sắp vĩnh viễn chìm sâu. Đợi khi ánh sáng tản đi, hai người đã giao chiến thành một cụm. Chương 1033, Tiên Vương như ngươi. Hơi yếu một, trên người Cố Thanh Phong có ngọn ma diễm thiêu đốt điên cuồng. Mà trên người Huyền Minh Lão Tổ thì có ánh sáng u làm áo nghĩa ngưng tụ. Hai người không ngừng va chạm, dư chấn đánh nhau chấn động hư không. Huyền Minh Lão Tổ không ngừng ho ra máu. Chỉ vì mỗi một chiêu mỗi một thức của Cố Thanh Phong đều mang theo sức mạnh ngàn tỷ tấn. Loại sức mạnh này phá vỡ các kỹ năng. Dù cho ông ta đã dùng hết các loại pháp thuật nhưng cũng không thể đánh lại một quyền của đối phương. Thông qua việc không ngừng giao chiến, ông ta cũng nhận ra cảnh giới thật sự của Cố Thanh Phong chỉ là kim tiên. Nhưng sức mạnh pháp lực thật sự quá mạnh, mạnh mẽ đến nỗi hoàn toàn có thể áp chế được cả tiên vương luôn. Đây mẹ nó là kim tiên đến từ nơi nào vậy? Đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối, đối phương đều như mây trôi nước chảy, không hề có ý định vận dụng 7 món tiên binh. Huyền Minh Lão Tổ cắn răng, vội vàng lấy một cây phất trần ra từ trong cơ thể. Đây là tiên binh bản mệnh của ông ta. Sau khi ông ta độ kiếp thành công thì đã có xu thế có thể hóa thành binh khí tiên vương. Chỉ cần tế luyện thêm vài lần là tiến giai được rồi. Nhưng bây giờ ông ta vốn không có thời gian để tế luyện. Chỉ có thể vội vàng đối địch. Ông ta bỗng nhiên quơ cây phất trần. Phất trần trắng như tuyết hệt như thác nước chảy ngược. Ánh sáng pháp tắc tung bay đầy trời. Đánh về phía Cố Thanh Phong, khóe môi Cố Thanh Phong nhếch lên một vòng giễu cợt, vẫn không dùng đến binh khí mà chỉ vung trưởng qua. Sức mạnh thân thể cuồng bạo cùng với pháp lực mãnh liệt không mang theo hoa hòe hoa sói gì trực. Tiếp nghênh đón, đôi bên đánh nhau, dư chấn sinh ra từ trận chiến đủ để hủy thiên diệt địa. Lan ra toàn bộ Huyền Minh thủy vực, nhấc lên một luồng sóng lớn loạn lưu xuyên không. Cuối cùng, theo một trận công kích mãnh liệt, cây phất trần kia bị sức mạnh khủng bố đánh gãy từng khúc. Huyền Minh Lão Tổ bỗng nhiên phun máu bay xa ra ngoài. Tiên vương như ngươi, hơi yếu, Cố Thanh Phong khẽ cau mày. Câu nói khẽ lan ra khắp toàn trường. Trong giọng nói còn mang theo vẻ bất mãn. Mặc dù Huyền Minh Lão Tổ đã tấn thăng lên cấp tiên vương nhưng đúng là không mạnh. Thuộc về dạng tồn tại hạng chót trong các tiên vương. Bị như vậy cũng có liên quan đến chuyện ông ta thải âm bổ dương để nâng cao tu vi. Khiến cho sức mạnh yếu kém, Cố Thanh Phong hiểu rất rõ thực lực hôm nay của mình. Sau khi đã thôn phệ tinh cực tiên vương đang bị thương, đưa tay bắt lấy tiên uyên, nhiều lần cố gắng tu luyện với Lưu Vân tiên vương, sức mạnh của hắn đã có thể lấn áp được tiên vương sơ kỳ. Nhược điểm duy nhất chính là vẫn chưa ngưng luyện ra đại đạo vĩnh hằng của mình. Nếu không hắn sẽ lại càng thêm mạnh, mặc dù Huyền Minh Lão Tổ vừa mới tấn thăng lên tiên vương nhưng về thực lực thì kém xa hắn. Nhưng cũng không thể trở nên đánh không lại như vậy được. Đúng là quá mất mặt tiên vương. Huyền Minh Lão Tổ bị khinh bỉ cũng không thèm đáp lời mà quay đầu bỏ chạy. Nói đùa gì vậy chứ? Kiểu ma đầu lấy tiên vương làm thức ăn như vậy. Sao có thể đánh thắng? Bây giờ vất vả lắm ông ta mới thành tiên vương được. Khoảng thời gian tươi đẹp đến rồi. Rất nhiều tiểu thiếp còn đang chờ đợi ông ta. Sao ở lại đánh nhau sống chết làm gì? Huyền Minh Lão Tổ suy nghĩ rất rõ ràng. Ông ta dự định sẽ bỏ lại Huyền Minh Tiên Thành nơi mà ông ta đã gây dựng nhiều năm. Đổi một chỗ khác làm lại từ đầu, bằng vào thân phận tiên vương của ông ta, nhất định sẽ lăn lộn tốt hơn bây giờ nhiều. Đối mặt với sự chạy trốn của Huyền Minh Lão Tổ, Cố Thanh Phong chỉ đứng tại chỗ không động đậy chút nào. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạo báng, chỉ thấy bờ môi hắn khẽ nhúc nhích, nói, ngã xuống, vừa nói dứt lời. Huyền Minh Lão Tổ ở xa xa trong phút chốc y như bị sét đánh kêu đau một tiếng rồi lập tức run rẩy kịch liệt, cả người cong lại như con tôm. Tên ma đầu kia, ngươi đã làm gì với ta? Huyền Minh Lão Tổ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dữ rồi. Tất cả pháp lực như một bãi nước đọng, vốn không thể điều khiển được. Cố Thanh Phong chậm rãi ung dung đi tới, bế nghễ nhìn Huyền Minh Lão Tổ đang thống khổ không chịu nổi. Nhếch môi cười lộ ra mấy cái răng, chạy đi. Chạy tiếp đi nào, khặc khặc khặc, ngươi cho rằng con sâu con kiến như ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bổn đế hay sao? Đôi mắt Huyền Minh Lão Tổ như muốn nứt ra, cố gắng muốn tự cảm nhận tình hình bản thân, muốn tìm kiếm cách ứng phó nhưng bỗng nhiên, hình như ông ta nhận ra điều gì đó. Bật thốt lên, đây là, đại đạo chi độc, ngươi đã hạ độc ta từ lúc nào? Huyền Minh Lão Tổ đã tìm được nguyên nhân, thì ra là trúng độc, khặc khặc khặc, ngay vào lúc ngươi đang độ kiếp đó. Tất nhiên là Cố Thanh Phong không thể nào để con vịt trong tay bay đi được, nên vào lúc độ kiếp, hắn đã sớm thừa dịp Huyền Minh lão tổ phân tâm mà lặng lẽ phát động đại đạo độc thể hạ độc ông ta. Chính là vì phòng ngừa Huyền Minh lão tổ sẽ trốn. Ngươi, hèn hạ. Huyền Minh lão tổ vừa sợ vừa giận. Ông ta không ngờ người mạnh như Cố Thanh Phong thế mà còn sử dụng thủ đoạn hạ độc như vậy. Đúng là hèn hạ. Khắc khắc khắc, đa tạ giã khen, để ban thưởng cho ngươi. Hãy hòa làm một thể với bổn đế đi. Cố Thanh Phong nói, ma quang trong mắt hắn tăng vọt. Hư không sau lưng bắt đầu vặn vẹo. Một cái cửa minh phủ chậm chậm xuất hiện. Chương 1034, tiên vương như ngươi. Hơi yếu hai, khi cánh cửa được mở ra, một sức hút khủng khiếp phát ra từ nơi đó. Huyền Minh lão tổ kêu thảm rồi bị hút vào trong. Cánh cửa đóng lại. Trên đời này không còn người nào là Huyền Minh lão tổ nữa. Sau khi đã giải quyết xong Huyền Minh, Cố Thanh Phong lại quay trở lại Huyền Minh tiên thành một lần nữa. Bên trong Huyền Minh tiên thành vẫn còn sót lại vừa người không kịp chạy trốn. Thấy Cố Thanh Phong đến, đúng là như gặp phải quỷ thần, bị dọa đến chạy không kịp quay đầu. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không định để người trong Huyền Minh tiên thành chạy trốn hết. Vì Huyền Minh tiên thành này đúng là một con gà mái đẻ trứng vàng. Hắn có thể tiếp quản toàn bộ nơi này, sau đó sẽ thu lại phí tổn. Chỉ cần Huyền Minh tiên thành vẫn còn tồn tại thì hắn vẫn sẽ không ngừng thu được tiền tài. Thế là, Cố Thanh Phong trực tiếp đưa bàn tay ra sau lưng, cầm ô che trời lên ném nhẹ lên trời. Trong phút chốc, ô che trời tản ra ánh sáng vô tận, nhanh chóng trở nên to lớn rồi bay lên bầu trời, bao phủ toàn bộ Huyền Minh tiên thành. Thấy Huyền Minh tiên thành bị phong tỏa, những người còn lại kia cực kỳ hoảng sợ. Tuy nói bình thường Huyền Minh lão tổ là một người cực kỳ thích vơ vét của cải và háo sức, nhưng ít ra người ta không có hung tàn lấy tiên vương làm đồ ăn. Nhưng Cố Thanh Phong này đến cả tiên vương cũng lấy làm đồ ăn. Vậy những người như họ chẳng phải sẽ là đồ ăn vặt đó sao? Cố Thanh Phong không để ý đám người đang rơi vào khủng hoảng cho lắm mà chỉ nói một cách bình thản. Từ hôm nay trở đi, bổn đế chính là chủ nhân của Huyền Minh tiên thành này. Từ nay về sau tất cả đều như cũ. Mặt khác, những người đã từng là quản lý của Huyền Minh tiên thành mau tới chủ điện gặp ta. Nếu quá thời gian, tự gánh hậu quả. Giọng nói bình thản của hắn truyền khắp toàn trường, mặc dù vẫn có vẻ rất bá đạo nhưng không hiểu sao lại khiến cho lòng những người đang khủng hoảng không còn khủng hoảng nữa. Những người này không sợ đổi thành chủ, dù sao ai làm thành chủ họ vẫn sống y như vậy. Cái chủ yếu làm bọn họ sợ chính là Cố Thanh Phong ăn một tiên vương còn chưa đủ, muốn ăn hết tất cả người trong thành này. Một ngày sau đó, Cố Thanh Phong thành công tiếp nhận tài sản mà Huyền Minh lão tổ để lại và tổ chức lại thành viên. Cũng tùy ý sai một người đến làm thành chủ, quản lý sự vụ ngày thường, chủ yếu là cam đoan sẽ thu được lệ phí vào thành thật sung túc. Hắn không sợ phản bội bởi vì hắn đã hạ độc toàn bộ các thủ hạ. Một khi có lòng riêng thì sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Sau khi làm xong tất cả, Cố Thanh Phong liền đi bế quan, vì hắn đã tiếp nhận trí nhớ của Huyền Minh lão tổ. Biết được cách chứng đạo Đại La biện pháp như thế nào? Chứng đạo Đại La thì hắn biết lâu rồi. Biện pháp hắn giành được là muốn biết làm thế nào để dùng ma đạo của mình để chứng đạo Đại La. Vĩnh hằng đại đạo trên người hắn bây giờ không thể không nói là không nhiều. Đến từ các đại tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên vương vân vân, còn có độc đạo, tài kiếp chi đạo cùng với cái hôm nay vừa mới thu hoạch được. Huyền Minh áo nghĩa mới vừa ra lò, hắn dự định dung hợp toàn bộ các đạo này vào ma đạo của mình. Nhắc tới cũng lạ, bất luận là tinh thần tịch diệt chi đạo, Huyền Minh chi đạo hay là độc đạo, tài kiếp chi đạo thì những đạo này đều cực kỳ thích hợp để dung nhập vào ma đạo. Có thể đây là thiên ý từ nơi xa xôi nào đó. Linh cảm của phương pháp dung hợp chứng đạo đến từ các mà Huyền Minh lão tổ thành lập Huyền Minh thủy vực. Ông ta lợi dụng Huyền Minh pháp tắc của mình chế tạo ra một vùng đất lành ngay trên dòng sông pháp tắc. Nghiên cứu đối với dòng sông pháp tắc chắc chắn rất thâm sâu. Mà Cố Thanh Phong đang định mượn nhờ kinh nghiệm của Huyền Minh lão tổ, lợi dụng dòng sông pháp tắc để thúc đẩy vạn đạo dung hợp vào đạo của mình. Dòng sông pháp tắc ẩn chứa vô số pháp tắc, nó tạo ra sự hỗn loạn cuồng bạo của nước sông, đến cả tiên vương cũng không dám tiến vào chỗ sâu, không cẩn thận thì sẽ bị pháp tắc hỗn loạn tấn công mà chết. Cố Thanh Phong nghĩ là mình sẽ đi vào dòng sông pháp tắc, mượn sức mạnh từ sự cuồng bạo của nước sông để tôi luyện đạo của bản thân. Mượn nhờ sức nặng của dòng sông pháp tắc khiến cho đạo của bản thân được dung hợp lại. Phương pháp này nói ra thì đơn giản nhưng thật ra làm cũng đơn giản y như vậy. Đương nhiên chỉ dễ đối với Cố Thanh Phong mà thôi, bởi vì hắn bất tử bất diệt, hoàn toàn không e ngại chuyện chui vào đáy sông. Nếu như đổi lại là người khác, hơi không cẩn thận sẽ phải thân tử đạo tiêu. Sau khi hạ quyết tâm xong, đầu tiên, Cố Thanh Phong bỏ ra khoảng thời gian 3 ngày để tút tát lại đạo của chính mình. Sau đó hắn đi đến nơi sâu trong dòng sông Pháp Tắc. Đang lúc hắn dự định khởi hành thì đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên ngoài đại điện. Cố Thanh Phong khẽ cau mày, lúc trước hắn đã có nói bất kỳ kẻ nào cũng không được đến gần. Thật không nghĩ ra có người nào dám tới. Cửa đại điện bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy một nữ tử áo trắng với khuôn mặt tuyệt mỹ. Khí chất thong dong chậm rãi đi tới, phía sau nữ tử còn đeo theo một hộp kiếm lớn. Nữ tử có dáng người thon thả, hộp kiếm phía sau lại rất lớn, hầu như đã bao phủ hết toàn bộ cơ thể của nàng. Chương 1035, người đẹp tự dâng đến cửa. Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị. Hắn có thể cảm giác được khí tức của nữ tử này. Đây là một vị tiên vương mà đồng thời cũng không phải là người của Huyền Minh Tiên Thành. Rất hiển nhiên, đây là một kẻ từ bên ngoài đến. Ánh mắt nữ tử áo trắng long lanh như nước, đảo qua người Cố Thanh Phong, tư thái tùy ý giống như đang về nhà mình vậy. Nàng thản nhiên nói với Cố Thanh Phong, ngươi là ai, Huyền Minh đâu? Móc lửng, khóe môi Cố Thanh Phong càng cong sâu hơn. Khó trách vừa mới sáng sớm bồn đế đã nghe có tiếng chim hỉ thước gọi. Thì ra là một vị mỹ nhân đến chờ ôm ấp yêu thương. Nữ tử áo trắng nhíu mày, dường như nàng cảm giác được gì đó. Trên người ngươi có khí tức của Huyền Minh, ngươi đã giết hắn ư? Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong kiêu ngạo cười to, đôi mắt tràn ngập ma quang liếc trái liếc phải trên người nữ tử. Hắn vươn mũi hít hà một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần say mê. Trên người ngươi có một luồng hơi thở xử nữ thơm ngát. Bất luận ngươi là ai, tới để làm gì thì hôm nay chỉ sợ rất khó bước ra khỏi cung điện mà không bị chút tổn hại nào rồi. Đôi mày nữ tử áo trắng cau lại càng sâu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong với vẻ vô cùng chán ghét và khinh thường. Không ngờ đến Huyền Minh lại chết trong tay tên ma đạo như ngươi. Hiển nhiên nữ tử đã liệt Cố Thanh Phong trở thành cái loại ma tu rơi vào ma đạo mất đi lý trí. Chẳng qua, bất luận ngươi là ai cũng không quan trọng, điều quan trọng là nếu như ngươi đã giết Huyền Minh, vậy tiền hàng năm Huyền Minh cần tiến cống là do ngươi trả. Còn nữa, tự giới thiệu bản thân một chút, ta là hộ pháp Tiên Vương Điện, Lãnh Thi Tình, mỗi năm vào đúng giờ này ta đều sẽ đến lấy tiền. Nhớ là sớm chuẩn bị cho tốt. Lãnh Thi Tình chỉ tự lo nói mà không quan tâm chút nào đến ý kiến của Cố Thanh Phong. Giống như nàng ta đến đây chỉ để ban xuống một thông báo, không cho người khác phản bác lại. Đáng thương cho Huyền Minh lão tổ, cẩn thận đưa ra vô số tài sản, đến cuối cùng chết rồi người ta cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ để ý đến chuyện vị tiếp theo có đưa tiền hay không mà thôi. Cái này gọi là nhận tiền không nhận người, là ai cũng đều không quan trọng, tiếp tục đưa tiền là được. Tiên Vương Điện, trong đầu Cố Thanh Phong lập tức hiện lên các tình báo có liên quan. Theo như trí nhớ của Huyền Minh lão tổ, Tiên Vương Điện chính là thế lực phía sau bảo bọc ông ta. Mỗi năm ông ta đều phải nộp một món tiền lớn cho các đại tiên vương trong Tiên Vương Điện. Tiên Vương Điện nằm trên dòng sông Pháp Tắc, cũng xem như là tổ chức số 1 số 2. Thủ lĩnh là một vị cường giả tiên vương hậu kỳ, dưới tay còn có mấy vị tiên vương sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Thực lực quả là không kém. Về cơ bản, toàn bộ nửa đoạn trước của dòng sông Pháp Tắc thậm chí là đoạn giữa cũng đều do bọn họ thống lĩnh. Khó trách khẩu khí của cô nương này lại lớn lối như vậy. Muốn tiền đúng không? Khặc khặc khặc, cái khác bổn đế không có, chỉ có mỗi tiền thôi, chỉ cần ngươi có thể khiến cho bổn đế hài lòng, muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu. Cố Thanh Phong mở hai chân ra, cười gian, đôi mắt Lãnh Thi Tình lóe lên vẻ tức giận, xem ra Huyền Minh Tiên Thành lại cần phải đổi một thành chủ mới rồi. Nàng nói rồi liền trực tiếp thái hộp kiếm trên người xuống rồi vỗ một cái. Ngay tức khắc, một thanh kiếm lớn như cánh cửa bằng đồng xuất hiện trong tay. Dáng người nữ tử thon thả nuột nà, sự tương phản giữa người và kiếm cực kỳ rõ rệt. Ngay vào lúc Lãnh Thi Tình muốn động thủ, Cố Thanh Phong lại vội vàng hô ngừng, không cần thiết phải động thủ, ngươi muốn bao nhiêu, có thể dùng vật chất siêu thoát để đổi hay không? Nghe được bốn chữ vật chất siêu thoát, đôi mắt Lãnh Thi Tình lóe lên một tia kỳ dị. Ngươi có vật chất siêu thoát? Đối với tiên vương mà nói, vật chất siêu thoát có sức hấp dẫn không thể chối từ. Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, lập tức móc khối vật chất siêu thoát mà trước đó hắn đã lấy được trong vòng xoáy pháp tắc, ném cho Lãnh Thi Tình không chút do dự. Ngươi xem một chút, định giá xem khối vật chất siêu thoát này có thể đổi được thành bao nhiêu tiền. đưa khối vật chất siêu thoát này cho ngươi rồi, có phải là năm nay sẽ không cần giao tiền nữa không? Hắn hỏi rất rõ ràng, cứ như là thật sự muốn dùng vật chất siêu thoát để đổi lấy phí bảo hộ. Lãnh Thi Tình nhận lấy vật chất siêu thoát, trong mắt lóe lên sự vui mừng, mặc dù khối vật chất siêu thoát này không lớn nhưng nó cũng là vật chất siêu thoát đó. Thứ này không thể nào quy đổi thành tiền bởi vì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhưng nàng cũng không có ý định cứ như vậy mà buông tha cho Cố Thanh Phong. Ai bảo hắn mạo phạm nàng trước, thế là chỉ nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Lãnh Thi Tình vang lên. Không tệ, khối này đúng là vật chất siêu thoát, nhưng nó quá ít rồi, đổi không được bao nhiêu tiền. Trừ phi vật chất siêu thoát mà ngươi có nhiều hơn gấp 10 lần thì mới có thể hoàn toàn đổi được hết. Cố Thanh Phong lại phát ra một tiếng cười kỳ quái. Khặc khặc khặc, mỹ nhân, chuyện vật chất siêu thoát trước tiên đừng vội. Ngươi hãy thử cảm nhận xem thân thể của mình một chút đi. Có phải là toàn thân không có sức, khó mà điều động pháp lực hay không? Móc lửng, chương 1036, ngươi không được qua đây một. Trong nháy mắt, mặt Lãnh Thi Tình biến sắc. Nàng vội vàng cảm ứng lại tình trạng của bản thân mình. Vẻ mặt lập tức điên cuồng thay đổi, bởi vì nàng nhận ra muốn điều động được pháp lực bản thân rất khó. Tứ chi giống như vũng bùn, đồng thời cũng bắt đầu nhũn ra, thân thể lung lay sắp đổ. Ngươi, vật chất siêu thoát này có độc. Lãnh Thi Tình nói với vẻ cực kỳ tức giận. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười to. Mỹ nhân, bây giờ mới nhận ra có phải là đã hơi trễ rồi không? Người thật hèn hạ. Lãnh Thi Tình phản ứng lại cũng nhanh, thấy mình trúng độc, nàng liền thừa dịp độc còn chưa lan ra toàn thân, lập tức ra tay, nàng giơ thanh kiếm lớn như cánh cửa kia lên, chém về phía Cố Thanh Phong. Ầm ầm, kiếm khí vang ra xa, giống như ngàn vạn cái cầu vòng bắt lên trời cao, năm ngọn kiếm sơn đột nhiên mọc lên từ trên đất, che khuất bầu trời, ngũ cực trấn ngục kiếm, cả năm ngọn kiếm sơn đều bị bao trùm bởi pháp tắc áo nghĩa. Giống như tiên sợ thời viễn cổ trong hoàng hôn giữa trời chiều. Chống cả thiên địa, chấn thủ thiên hạ, khi thế nguy nga kia khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác chấn áp hết tất cả. Không thể lay chuyển, đối mặt với năm tòa kiếm sơn này, Cố Thanh Phong cất tiếng cười to, trong mắt đầy vẻ trêu tức. Mỹ nhân, giấy giụa làm chi, kết cục đã được định sẵn từ lâu rồi, chẳng bằng cứ ngồi yên hưởng thụ cho tốt. Lời còn chưa dứt, thiên đô kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Nếu như nữ tử này đã là kiếm tu, hắn sẽ dùng kiếm để đáp trả. Đôi bên cùng đấu kiếm, cầm thiên đô kiếm trong tay chém ra một chém. Đất bằng dậy sóng, khí tức hủy diệt lan khắp bốn phương, giống như khai thiên lập địa vậy. Thanh thiên đô kiếm này khiến cho Cố Thanh Phong có cảm giác mình đang cầm một cái búa lớn. Sức mạnh của hắn bây giờ đã đạt đến độ có thể trấn áp được tiên vương sơ kỳ. Hắn không hiểu kiếm đạo nhưng sức mạnh mà một kiếm này bao hàm đã vượt qua bất kỳ kiếm thuật gì. Trên thế gian, không mang theo bất kỳ kiếm chiêu hay kiếm ý gì, chỉ kích phát sức mạnh đạt đến cực hạn, dưới sự gia trì của sức mạnh cực hạn, thiên đô kiếm phát ra kiếm quang óng ánh trước nay chưa từng có. Ánh sáng kia nóng bỏng như một mặt trời lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Đôi bên đụng vào nhau, năm ngọn kiếm sơn lập tức bị nổ, hóa thành ánh mưa ánh sáng đầy trời, mà đợi khi mưa ánh sáng tản đi, bóng dáng của Lãnh Thi Tình đã sớm không còn ở đó nữa. Đôi con người Cố Thanh Phong chợt lóe, muốn chạy, ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn đế sao? Xoẹt, trong nháy mắt, Cố Thanh Phong hóa thành một cái ma ảnh màu đen bay lên từ chỗ ngồi trong cung điện rồi biến mất. Không thấy nữa, bên ngoài Huyền Minh thủy vực, Lãnh Thi Tình hoảng hốt bỏ chạy, nàng ta không còn thái độ cao ngạo như trước đó nữa mà dốc hết toàn lực để chạy. Cũng không thèm quay đầu nhìn lại, chỉ sợ Cố Thanh Phong sẽ đuổi theo, vừa chạy ra khỏi. Nàng vừa lấy miếng ngọc phù đưa tin bên người ta, ta trúng độc, đến mau. Sau khi đưa tin tức trở về, ngọc phù đưa tin lập tức hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía tiên vương điện. Sau khi làm xong tất cả, tốc độ của Lãnh Thi Tình cũng càng lúc càng chậm lại. Nàng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng độc trong cơ thể mình đã bắt đầu lan ra toàn thân. Nàng cũng không thể nào điều động được một xíu pháp lực nào nữa. Tu vi giống như đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ nàng chạy trốn toàn dựa vào nhục thân cấp bậc tiên vương. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể nàng cũng bắt đầu mềm nhũn vô lực, cả người mềm oạt, khặc khặc khặc, một tiếng cười điên cuồng vang lên, Lãnh Thi Tình sợ hãi cả kinh, hồn bay phách tán, nàng vốn không thèm quay đầu, cắn chạy hàm răng liều mạng bỏ chạy, Lãnh mỹ nhân, bỏ đi thôi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của bổn đế đâu, chẳng bằng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đợi lát nữa có thể sẽ chịu tra tấn ít đi một chút. Đôi mắt Cố Thanh Phong nhìn Lãnh Thi Tình đang chạy trốn với vẻ trêu tức. Theo cơn vận động kịch liệt, dáng người kia chậm chờn ẩn hiện như có như không. Hắn không sốt ruột bắt lấy Lãnh Thi Tình, chỉ ung dung chậm chậm dán ở đằng sau, thưởng thức tư thái chạy hoảng hốt chật vật của đối phương. Nhìn mỹ nhân thở gấp hồng hộc, hoảng sợ thất kinh, sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, quả là có một loại mỹ cảm khác. Tên ma đầu kia, ta chính là người của Tiên Vương Điện, nếu như ngươi còn dám đuổi theo không buông, Tiên Vương Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Thi Tình cắn răng nói lời uy hiếp, khặc khặc khặc, dê đợi làm thịt mà còn dám mạnh miệng. Xoẹt, Cố Thanh Phong bắn ra một chỉ, đầu ngón tay hắn xuất hiện vô tận ma văn, chúng lập tức bốc cháy hóa thành một tia ma quang óng ánh bay về phía Lãnh Thi Tình. Trong phút chốc, mặt Lãnh Thi Tình biến sắc, nàng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ phía sau, cố gắng muốn tránh đi nhưng vì độc đã ăn vào quá sâu, vốn không tránh né được nên đành trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng. Đang lúc nàng cho rằng mình sẽ bị tia ma quang này đâm thủng người thì sự đau đớn trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, ngược lại lại cảm giác sau lưng mát lạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng quay đầu lại nhìn, trong phút chốc nổi giận đan xen, chỉ thấy máu ở toàn thân đều dồn lên trên mặt. Chương 1037, ngươi không được qua đây hai. A, khặc khặc khặc, trắng qua đi. Cố Thanh Phong tùy ý cười to, cực kỳ thích chí khi nhìn mỹ nhân với tư thái chật vật như vậy. Lãnh Thi Tình có làm thế nào cũng không ngờ tới tên ma đầu Cố Thanh Phong này lại vô sỉ đến vậy. Đầu tiên không nhắc đến chuyện hắn hạ độc, giờ lại còn cố ý hạ nhục mình. Nàng đã lớn đến vậy nhưng chưa từng phải chịu đựng qua nỗi nhục nhã nào như vậy. Tên ma đầu nhà ngươi, sau này ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Lãm Thi Tình vừa dùng tay che vừa tiếp tục chạy, chẳng qua tư thế có vẻ hơi quái dị xíu. Trong mắt Cố Thanh Phong lộ ra nét hưng phấn, lúc này hắn lại dùng chiêu cũ, lại bắn ra một tia ma khí nữa khiến cho Lãnh Thi Tình phải ứng đối trái phải. A, tâm trạng của Lãnh Thi Tình lúc này đúng là không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được. Nàng ta xấu hổ tức giận muốn chết nhưng lại không thể làm gì, đành phải dùng hai tay che chắn, tư thế chạy trốn lại càng thêm quái dị. Không còn cách nào, hành động của Cố Thanh Phong đã đạt đến giới hạn của nàng. Bây giờ nàng rất sợ, vốn chẳng dám tưởng tượng một khi mỹ nhân dịu dàng nũng nịu bậc này rơi vào tay Cố Thanh Phong, nàng sẽ phải gánh chịu sự sỉ nhụ tra tấn không ra hình người, sẽ bị yêu cầu dạng hai chân, vẫy đuôi, cưỡi ngựa. Tâm tư Lãnh Thi Tình tự trôi dạt đến một nơi quái dị nào đó, làm nàng bị dọa đến nỗi mặt không còn chút máu. Cố Thanh Phong nhìn Lãnh Thi Tình chấn kinh như vậy thì càng phát ra sự hưng phấn, càng thêm thong thả đi bắt nàng. Chỉ thấy hắn liên tục ra tay búng mấy cái, lúc này trên quần áo Lãnh Thi Tình đã xuất hiện hết lỗ này đến lỗ khác. Một bộ y phục hoàn hảo bây giờ đã biến thành quần áo ăn mày. Lần này Lãnh Thi Tình hoàn toàn nổ tung bởi vì nàng vốn không biết nên che chỗ nào mới ổn. Vì bây giờ dưới tình huống không thể điều động pháp lực, nàng chỉ có thể dùng tay che chắn, nhưng mà người thì chỉ có hai tay thôi, có đến tận 10 lỗ thủng, thế này nên che cái nào đây? Chẳng qua Lãnh Thi Tình không băn khoăn được bao lâu, nàng đã không thể buồn phiền vì chuyện như vậy nữa rồi, bởi vì nàng còn một phiền não lớn hơn nữa đang chờ mình. Nàng kiệt sức rồi, dưới tác dụng của đại đạo chi độc, Lãnh Thi Tình chạy một khoảng thật xa cuối cùng cũng kiệt sức. Đến giờ toàn thân trên dưới đã không còn chút sức lực nào hết. Chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thân thể mềm mại trực tiếp ngã xuống đất, như con cừu non mặc cho người ta chém giết. Cố Thanh Phong thấy thế thì cũng ngừng lại, trên mặt mang theo nụ cười gian tà bước từng bước một về phía Lãnh Thi Tình. Lãnh Thi Tình cực kỳ hoảng sợ, dù cho chúng đại đạo chi độc nàng cũng chưa từng từ bỏ chuyện dãy rùa. Cố gắng chống nửa người trên đối mặt với Cố Thanh Phong. Đôi chân dài mang hài thêu vẫn không ngừng đạp đất, cố gắng để thân thể nàng xê dịch từng chút một, từng bước tránh khỏi Cố Thanh Phong. Ngươi, ngươi không được qua đây. Khặc khặc khặc, ngươi càng dãy giụa thì bổn đế sẽ càng hưng phấn. Lãnh mỹ nhân, mau tới đây để bổn đế thương yêu nào. Cố Thanh Phong cười gian, bước từng bước một đi đến, bàn tay xấu xa cũng duỗi ra. Lãnh Thi Tình hoảng sợ đến cực hạn, một sự tuyệt vọng và cảm giác bất lựa xông thẳng lên đầu. Mắt thấy ma chảo của Cố Thanh Phong càng lúc càng gần. Đột nhiên từ một chỗ rất xa truyền đến một sự chấn động không gian. Cố Thanh Phong nhướng mày, còn trên mặt Lãnh Thi Tình thì mang nét mừng như điên. Bởi vì nàng biết, người của Tiên Vương Điện đến, mình được cứu rồi. Thường thì dưới loại tình huống này, nhân vật phản diện bị cắt ngang tất nhiên sẽ dừng tay. Dù cho chỉ còn cách một chút nữa thôi là có thể bắt được nhưng nhất định cũng sẽ dừng tay. Sau đó đối địch, nhưng đáng tiếc Cố Thanh Phong lại không phải là nhân vật phản diện bình thường. Dừng tay, từ nơi xa truyền đến một âm thanh gào lên tức giận giống như sấm gầm. Cố Thanh Phong vờ như không nghe thấy, tiếp tục động tác trước đó của mình, mà chảo đầy tội ác kia cũng đã được thành công như ý nguyện. A, Lãnh Thi Tình phát ra tiếng hét chói tai, ngươi muốn chết, âm thanh người ngoài xa kia phát ra càng phẫn nộ hơn. Ngay sau đó, một tiếng vang dội như cửu thiên thần lôi vang vọng khắp đất trời. Trong hư không hiện lên một đôi mắt chứa đao quang, diệt cả hư không, khiến bầu trời cũng vì nó mà rung động, nước quanh thủy vực cũng đều sôi trào cả lên, luồng ánh sáng óng ánh kia chiếu rọi cả thế gian, mà cái này chỉ vẻn vẹn mới là uy thế đao ra khỏi vỏ tạo thành mà thôi. Người rút đao chúng là một vị đao khách áo đen, trong tay hắn cầm một thanh đao dài sáng như tuyết, đao dài 5 thước, hào quang trên thân đao lấp lóe chói lọi như ánh mặt trời. Tràn ngập sát khí kinh thiên, cuồng bạo, bá đạo, đao thế mang khí thế chết chóc khủng khiếp khóa chặt Cố Thanh Phong lại. Có thể cảm nhận được khí thế từ trên người người này truyền đến. Đây là một vị tiên vương, mặc dù chỉ là tiên vương sơ kỳ nhưng thanh đại đao kinh khủng kia chỉ sợ là cả tiên vương trung kỳ cũng có thể đấu được. Bốp, đao khách áo đen chạm ra một chạm, một mảnh đao khí lóa mắt dài chừng vạn trượng lăng không mà đi, quét ngang bốn phía. Trong phút chốc, hư không cũng không thể nào chịu nổi đao khí kinh khủng như thế, rạn nứt ra từng khúc, khe nứt chằn chịt lít nha lít nhít. Đao khí ẩn chứa uy thế kinh khủng như thế hung hăng đánh tới từ sau lưng Cố Thanh Phong. Chương 1038, Thi Tình, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đối mặt với một đao kinh khủng như vậy, Cố Thanh Phong cũng không hoang mang chút nào. Hắn dùng sức chụp tới nâng Lãnh Thi Tình từ trên đất lên. Sau đó ôm lấy rồi ngăn ở trước người. Đao khách áo đen thấy vậy, con người cũng muốn nứt ra. Hèn hạ, hắn cực kỳ không ngờ tới thế mà Cố Thanh Phong lại bắt Lãnh Thi Tình ra làm bia đỡ đạn. Lúc này cuối cùng hắn cũng không thèm quan tâm đến những thứ khác mà chỉ muốn toàn lực khống chế đao khí, có ý muốn hủy đao khí đi, không muốn làm Lãnh Thi Tình bị thương. Nhưng mà đao đã chạm rồi như bát nước đổ đi, thu hồi lại nào có dễ dàng như vậy. A, đao khách áo đen hét lên một tiếng, trên mặt cũng nổi gân xanh. Hắn dốc hết sức hành động, lúc này khó khăn lắm mới khống chế được đao khí. Chỉ nghe phịch một tiếng, đao khí khủng khiếp kia lập tức nổ mạnh trong không gian, không làm Lãnh Thi Tình hay Cố Thanh Phong bị thương, nhưng đao khách áo đen thì lại không được may mắn như thế. Hắn cố gắng thu hồi đao khí của mình khiến cho khí huyết toàn thân ngược dòng, pháp lực bạo loạn, một ngụm máu trào lên cổ họng, phụt một cái phun ra. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong ôm lấy Lãnh Thi Tình, ngửa mặt lên trời cười như điên, không ngờ đến bổn đế đã mạnh đến mức này, chưa cần ra sức, chỉ một ánh mắt đã có thể khiến cho kẻ địch của mình phun máu. Ngươi, đao khách áo đen trợn tròn mắt, vừa muốn nói chuyện, kết quả khi nhìn thấy bàn tay của Cố Thanh Phong thì lửa giận lại phụt lên, phun ra một ngụm máu tươi nữa. Tên tà ma nhà ngươi, mau buông Lãnh tiên tử ra, nếu không ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đao khách áo đen tức giận như điên nói, ô, Lãnh tiên tử. Ánh mắt Cố Thanh Phong không ngừng quét qua quét lại trên người Lãnh Thi Tình và đao khách áo đen, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười quái dị. Khặc khặc khặc, thì ra là một tên si tình hả, ngươi muốn bổn đế buông ra, vậy bổn đế cứ không buông đó, không chỉ không buông mà còn ôm chặt hơn nữa nè. A, Lãnh Thi Tình kêu lên một tiếng, khuôn mặt tuyệt mỹ đan xen bởi xấu hổ và giận dữ. Lý Phu, ngươi đừng quan tâm ta, mau ra tay giết hắn, ta đã không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi. Hiển nhiên Lãnh Thi Tình cảm thấy bản thân mình là nữ thần, thế mà lại bị lộ hình ảnh chật vật như vậy trước mặt người yêu đơn phương mình, tức muốn chết. Chẳng qua điều mau mắn duy nhất bây giờ là ban nãy Cố Thanh Phong chỉ làm rách y phục đằng sau của nàng, dù sao cũng là lúc chạy trốn, giờ bị Cố Thanh Phong ôm vào, không cần bị lo chuyện bị tên này trông thấy cảnh chật vật đằng sau. Thi Tình, nàng yên tâm, có ta ở đây, nàng nhất định sẽ không sao. Đao khách áo đen Lý Phủ lo lắng hô to. Khặc khặc khặc, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, không thèm gọi Lãnh tiên tử nữa rồi, đổi sang gọi Thi Tình, ngươi muốn cứu nàng ấy đúng không? Tốt lắm, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ta bỏ đao xuống, nếu không. Cố Thanh Phong nói xong, trong tay hiện lên luồng ánh sáng đen như mực, khí độc kinh khủng khuếch tán ra từ ánh sáng đen, thủy vực xung quanh cũng bị bao phủ bởi một tầng màu đen. đại đạo chi độc. Vẻ mặt Lý Phù thay đổi, khoảnh khắc nhìn thấy đại đạo chi độc này, xem như Lý Phù đã rõ vì áo trước đó khi cầu cứu Lãnh Thi Tình nói mình trúng độc, thân là cường giả tiên vương, độc bình thường vốn dĩ chẳng uy hiếp được bọn họ, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm đại đạo chi độc. Mau dừng tay, Lý Phù nôn nóng, mắt thấy Cố Thanh Phong đã đưa đại đạo chi độc tiến tới gần khuôn mặt nõn nà của Lãnh Thi Tình. Hắn không kìm được, ta buông đao xuống, không được đâu. Trên mặt Lãnh Thi Tình tràn ngập vẻ lo lắng, nàng biết rõ, đối với đao khách mà nói, đao chính là mạng của họ, một khi buông đao xuống thì sẽ không khác gì tự chặt hay tay mình xuống. Sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều, đến lúc đó sao có thể chiến cùng Cố lão ma được nữa. Lý Phù nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lãnh Thi Tình thì lại tưởng nhầm thành nàng đang lo lắng cho mình, trong mắt hắn hiện ra dáng vẻ thâm tình, nàng yên tâm đi Thi Tình. Cho dù có như thế nào thì ta cũng nhất định sẽ cứu được nàng. Lý Phù, nếu ngươi dám để đao xuống theo lời tên tà ma này, vậy ta sẽ, cả đời sẽ không gặp ngươi nữa. Ngươi nghe ta, bây giờ lập tức cầm đao lên, không cần để ý đến ta, nhanh chóng giết tên tà ma này. Ta đã sớm không còn mặt mũi nhìn người, mau giết hắn đi. Nhưng Lý Phù lại không hề động đậy, ngược lại còn nói với vẻ thâm tình, Thi Tình. Bất luận nàng biến thành dáng vẻ gì ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Ta biết là nàng đang quan tâm ta. Thật ra ta cũng biết cho dù ta có buông đao xuống thì tên ma đầu này cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng ta thật sự không làm được. Không làm được chuyện trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt ta. Ta không có sự lựa chọn nào khác. Keng, Lý Phù bỗng nhiên ném đao xuống đất. Trong lòng Lãnh Thi Tình run lên bần bật. Nàng nhìn Lý Phù với vẻ không thể tin được. Một sự cảm động khó nói nên lời lan ra toàn thân. Không ngờ người đàn ông trước mắt lại có thể vì mình mà làm được chuyện như vậy. Lý Phù à, tên khốn nhà ngươi, nước mắt nàng âm thầm rơi xuống giống như những hạt châu lăn. Tản ra khắp mặt đất, Lý Phù mỉm cười trao cho Lãnh Thi Tình một ánh mắt ý bảo yên tâm đi. Sau đó hắn lạnh lạnh lùng nhìn về phái Cố Thanh Phong. Chương 1039, phái diễn xuất 1. Ta đã buông đao xuống theo lời yêu cầu của ngươi rồi. Mau thả Thi Tình ra, Lý Phù nói với vẻ nghiêm nghị, còn chưa đủ, đá thanh đao qua đây, Cố Thanh Phong cười gian nói, trong mắt Lý Phù lóe lên sự vui mừng, nhưng trên mặt lại ra vẻ như đang băn khoăn, ồ, xem ra ngươi đang muốn giở trò lừa bịp, được, ta đá đao qua, nhưng ngươi phải nhớ nếu sau đó ngươi không thả Thi Tình, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lý Phù phát ra sự uy hiếp nhưng không có xíu tính uy hiếp nào. Cứ như một con chó đã bước vào đường cùng, đang bất lực sủa loạn, hắn một cước đá bay thanh đao qua cạnh Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua lưỡi đao sáng như tuyết, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đao này là một binh khí tiên vương có phẩm chất không tệ. Chắc là đã được tế huyết vô số lần. Hắn tiện tay cầm thanh đao lên. Không tệ, là một thanh đao tốt, ma khí tràn vào trong đao. Tạm thời phong ấn nó lại, đao đã đưa cho ngươi rồi. Mau thả Thi Tình. Khặc khặc khặc, không phải tự ngươi cũng nói cho dù ngươi có để đao xuống thì bổn đế cũng sẽ không bỏ qua cho hai. Ngươi các ngươi hay sao? Sao giờ lại còn ngây thơ như thế? Trên mặt Cố Thanh Phong mang đầy vẻ châm chọc, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi, Lý Phù tức giận run người, dáng vẻ như tức đến thở hổn hển nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình. Trên mặt Lãnh Thi Tình mang vẻ tuyệt vọng. Ngươi chạy nhanh đi, tên ma đầu này không chỉ có đại đạo chi độc mà đồng thời sức mạnh cũng không kém. Ngươi không có đao, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Ta không đi, có chết ta cũng nhất định sẽ cứu nàng ra. Lý Phù nới, đôi mắt hắn đỏ bừng. Lúc này Cố Thanh Phong lại cười. Không thể không nói, Lý Phù, ngươi đúng là một diễn viên đủ tư cách. Ma đầu, ngươi có ý gì? Lý Phù đột nhiên cảm thấy chuyện không ổn lắm. Cố Thanh Phong cười như không cười mà nhìn hắn. Ngươi cho rằng bổn đế không hiểu tâm tư của ngươi sao? Ngươi cố ý giao đao cho ta. Thật ra là muốn lợi dụng thanh đao này để đánh lén ta. Ma đầu, ngươi cho rằng ai cũng hèn hạ như ngươi ư? Hơn nữa đao của ta đã bị ngươi phong ấn. Làm sao để đánh lén ngươi? Lý Phù mang dáng vẻ bị sỉ nhục. Đao này là bảo vật bản mệnh song tu của ngươi. Dưới tình huống thông thường, không luyện hóa mấy năm. Cố Thanh Phong còn chưa kịp nói xong. Ầm ầm, một tiếng đao ngâm vang dội đã ngắt lời hắn. Ánh đao chợt hiện, hư không khắp nơi sụp đổ một cách quỷ dị. Một luồng uy thế vô thượng không thể nào hình dung được khuếch tán ra khắp nơi. Chết đi, theo tiếng gào của Lý Phù, Lãnh Thi Tình phấn khởi, thanh trường đao sáng như tuyết trong phút chốc phá vỡ sự phong tỏa của ma khí, chém thẳng về phía Cố Thanh Phong. Thân thể hắn trong phút chốc bị đao quang khủng bố xé nát, tan biến. Ha ha ha, Lý Phù không nhịn được mà cười ha hà. Ma đầu ngu xuẩn, rõ ràng đã đoán được ta muốn lợi dụng thanh đao này để đánh lén ngươi nhưng lại không chuẩn bị bất kỳ sự phòng ngừa nào. Hắn cười xong, lập tức vội vàng thay đổi thành dáng vẻ ân cần. Thi Tình, ngươi không sao chứ? Hắn nói rồi muốn bước lên đỡ thân thể mềm mại kia lên. Nhưng Lãnh Thi Tình lại như ngơ ra, sững sờ đứng tại chỗ, mắt không nháy chút nào nhìn chằm chằm sau lưng Lý Phù. Lý Phật kinh ngạc nói, Thi Tình, ngươi thế nào? Bị sợ hãi rồi sao? Cẩn thận sau lưng, Lãnh Thi Tình nói với vẻ căng thẳng. Trên mặt Lý Phù hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã lập tức thay đổi. Hắn bỗng nhiên quay người, vừa vặn đối mặt với một khuôn mặt trắng nõn đương nhe răng cười. Chính là Cố Thanh Phong, ngươi, hắn vô thức muốn ra tay ngay nhưng Cố Thanh Phong lại nhanh hơn hắn. Ma quang óng ánh hiện lên trên quyền kia, vô số ma văn màu đen bắt đầu bùng cháy tản ra như một luồng khói đen che phủ bầu trời. Trời đất bỗng lay động, vô tận hư không vỡ vụn như mặt gương, một quyền kinh khủng này đánh lên trên người Lý Phù, đánh cho đôi mắt Lý Phù suýt lồi ra, gân xanh nổi lên, đôi con người như muốn nứt ra, bị văng mạnh ra ngoài. Trong lúc nhất thời máu tung trời cao, Lý Phù, Lãnh Thi Tình hô lên một tiếng, trên mặt tràn đầy sự lo lắng muốn chạy đến bên Lý Phù. Nhưng nàng lại bị Cố Thanh Phong bắt được trước, sau đó bị ôm vào ngực. Ngươi thả ta ra, thả ta ra, Lãnh Thi Tình kịch liệt giãy giụa. Lúc này, Lý Phù giãy giụa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn xem Cố Thanh Phong. Tại sao ngươi không chết? Rõ ràng ta đã một đao tiễn ngươi. Khặc khặc khặc, con sâu con kiến. Tất cả tâm tư của ngươi đều đã bị bổn đế nhìn thấu. Còn muốn chơi trò chơi khâm bổn đế ư? Đúng là khiến cho người ta buồn cười mà. Khuôn mặt Lý Phù lúc trắng lúc xanh, bị trào phúng cực kỳ mất mặt. Vừa rồi hắn còn chế nhạo Cố Thanh Phong, quay đầu lại, sự thật lại tát mạnh cho hắn một cái. Thì ra tên hề là mình mới đúng. Tên ma đầu kia, người đầu tiên là lợi dụng Thi Tình uy hiếp ta, sau đó lại giả chết đánh lén. Đúng là hèn hạ vô sỉ. Có gan ngươi buông Thi Tình ra quyết một trận tử chiến với ta. Quyết một trận tử chiến? Chỉ bằng bộ dạng bây giờ của ngươi, ngươi xứng sao? Cố Thanh Phong nói với vẻ khinh thường. Hắn không phải người cuồng chiến đấu. Rõ ràng có cách thắng địch nhân ít tốn sức hơn. Cần gì phải chiến đấu chứ? Hơn nữa cảm giác lợi dụng cách này để giải quyết kẻ địch còn sảng khoái hơn so với đánh bại hắn. Trực tiếp, chương 1040, phái diễn xuất 2. Hắn luôn cảm thấy hình như mình đã tự thức tỉnh một loại cảm giác kỳ quái nào đó. Lý Phù, ngươi đừng quan tâm tới ta. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chạy nhanh đi, trở về tìm viện binh báo thù cho ta. Lãnh Thi Tình hét to, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Phù dùng đao chống đỡ thân thể tàn tạ, máu thuận theo cánh tay nhỏ xuống thân đao, lộ ra vẻ yêu dị lạ thường. Thi Tình, cho dù ta có chết cũng sẽ không vứt bỏ nàng mà chạy trốn một mình. Ma đầu, nhận lấy cái chết, Lý Phù bộc phát sức mạnh sinh mệnh cuối cùng của mình gầm thét. Đao ý kinh khủng nổ rộ trên người hắn, sáng như ánh mặt trời, chiếu thẳng lên mây, giờ khắc này, trông hắn giống như quân vương giữa chiến trường, dù bị trọng thương nhưng vẫn đội trời đạp đất như cũ. Không để ý đến sống chết, chiến đấu vì người yêu, hắn giơ trường đao lên chém mạnh về phía Cố Thanh Phong. Đao khí khuấy động bốn phương. Hư không chung quanh vỡ vụn trong nháy mắt, thủ vực bốn phía cũng nhấc lên sóng dữ. Trong lúc nhất thời, thanh thế kinh người, khắp đất trời toàn là đao khí, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Cố Thanh Phong nhe răng cười một tiếng, lập tức đấm ra một quyền. Một quyền này vô cùng đơn giản nhưng khí thế lại như cầu vồng. Quyền ý ngút trời, ẩn chứa sức mạnh không thể địch nổi. Nó phù hợp với đại đạo đơn giản nhất, sức mạnh phá vỡ vạn pháp. Ầm ầm. Dưới một quyền này, trong phút chốc, đao khí vỡ vụn không còn sót lại chút gì, giống như giấy vậy, nhưng mà sau khi đánh một quyền xong, Cố Thanh Phong có hơi sững sờ, bởi vì Lý Phù chạy rồi, chạy không thèm quay đầu lại, thì ra đao khí ngút trời kia chỉ là nghi binh thôi. Che lấp bóng dáng đang chạy trốn của hắn, Thi Tình ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Âm thanh của Lý Phù truyền đến từ một nơi rất xa. Sau đó bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất nơi chân trời. Cố Thanh Phong, Lãnh Thi Tình, hai người liếc nhìn nhau, không nói nên lời, chẳng ai ngờ Lý Phù lại diễn y như thật, trong miệng hô to sẽ chiến đấu vì người yêu, quyết không từ bỏ, sau đó lại quay đầu bỏ chạy, không chút do dự. Không hiểu sao Lãnh Thi Tình cảm thấy có hơi đau lòng. Thi Tình, ta có chết cũng sẽ không bỏ nàng lại chạy trốn một mình. Câu nói của Lý Phù Như vẫn còn vang vọng bên tai. Đột nhiên, sức lực trên người nàng bị rút sạch, cả người mềm oặt ngã vào lòng Cố Thanh Phong. Nhìn dáng vẻ của nàng, Cố Thanh Phong lại cười. Trước đó không phải ngươi bảo hắn đừng quan tâm ngươi, chạy trốn nhanh đi sao? Sao rồi? Hắn đã làm theo lời ngươi nói, giờ ngược lại ngươi lại không vui. Nữ nhân mà, đúng là nói một đằng là một nẻo. Lý Phù ở đằng xa ngàn vạn dặm nhưng thỉnh thoảng vẫn còn quay đầu lại, sợ Cố Thanh Phong đuổi theo mình. Kết quả là sau khi đi xa lắm rồi, vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Lý Phù không nhịn được mà thở ra, thả chậm bước chân. Hắn thầm mắng một tiếng, trên mặt không còn chút dáng vẻ yêu đương nào nữa. Mẹ nó, ngẫm lại cũng đúng, có mỹ nhân như Lãnh Thi Tình trong lòng, sao hắn còn có tâm tư mà đuổi theo mình? Hai, đáng tiếc cho Lãnh mỹ nhân của ta. Lý Phù vừa ăn đan dược chữa thương vừa chửa ầm lên. So với bị Cố Thanh Phong đã thương, hắn lại càng để ý đến chuyện Lãnh Thi Tình bị bắt làm tù binh hơn. Vừa nghĩ tới Lãnh Thi Tình là người mà mình theo đuổi nhiều năm như vậy nhưng nay lại sắp bị người khác xoa nắn chơi đùa vo tròn bóp méo, lòng hắn liền cảm thấy khó chịu. Kế hoạch ban đầu của hắn rất tốt, vừa ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, cố ý giả vờ thành dáng vẻ vì nàng mà chết, khiến cho Lãnh Thi Tình cảm động rồi từ đó chiếm lấy trái tim nàng. Cuối cùng mới ôm mỹ nhân về, sống những ngày song tu hạnh phúc. Phải biết rằng Lãnh Thi Tình không chỉ có dáng người đẹp hơn nữa, còn là tiên vương nữa. Có thể có một vị đạo lữ song tu có điều kiện như vậy, bất luận là về mặt tu vi hay là vui vẻ trong lòng đều có thể đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Chỉ tiếc là hắn thế nào cũng không ngờ tên ma đầu Cố Thanh Phong gian trả, thế mà lại tương kế tựu kế đánh lén hắn. Thấy chuyện khó có thể thành, hắn chỉ có thể chạy trốn. Về phần Lãnh Thi Tình, cho dù mỹ nhân có đẹp thì cũng phải có mạng hưởng mới được. Chẳng qua hắn nuốt không trôi cơn tức này, hắn định sẽ về gọi viện binh của Tiên Vương Điện tuyên bố truy nã. Trong chủ điện Huyền Minh Tiên Thành, Lãnh Thi Tình bị ném lên giường một cách vô tình, trong đôi mắt nàng tràn ngập sự hoảng sợ, còn mang theo một tia quật cường. Nếu như ngươi dám làm chuyện gì với ta, Tiên Vương Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lãnh Thi Tình nói một câu uy hiếp không có chút tính uy hiếp nào. Cố Thanh Phong lắc đầu nói thật, bổn đế vẫn thích dáng vẻ cao ngạo trước đó của ngươi. Ngươi có thể làm lại y chang như vậy hay không? Cứ dáng vẻ này, rất là chán đó, tên ma đầu nhà ngươi. Có gan thì giết ta đi, Lưu Vân mỹ nhân ra đây đi. Cố Thanh Phong phủi tay, Lưu Vân tiên vương ra đây đi. Hắn cảm thấy Lưu Vân tiên vương có thể lấy tư cách người đi trước để khuyên bảo Lãnh Thi Tình. Rất nhanh sau đó, một vị nữ tử mang khuôn mặt xinh đẹp xuất trần, khí chất tuyệt mỹ xuất hiện từ trong hư không, chính là Lưu Vân tiên vương. Chương 1041, trận đấu giữa hai vị nữ tiên vương. Ai ngờ sau khi Lưu Vân tiên vương xuất hiện, hai người phụ nữ lập tức đồng thời hô lên, là ngươi, là ngươi. Hai vị mỹ nhân tuyệt sắc mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, dường như đã quen nhau từ lâu. Sao vậy, các ngươi quen nhau à? Cố Thanh Phong tò mò hỏi. Lưu Vân tiên vương kịp phản ứng lại, giải thích rằng chuyện ta bị trọng thương trước đó chính là do tiện nhân kia đả thương. Nàng có hơi nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cực kỳ hận Lãnh Thi Tình, quả nhiên là kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt. Lãnh Thi Tình nghe mình bị mắng, lúc này cũng mắng lại nói, hay lắm, thì ra là tiện nhân nhà ngươi, ta thật hối hận trước khi không giết ngươi, không ngờ ngươi còn không cam lòng, lại tìm tình nhân đến báo thù giúp. Ngay khoảnh khắc mà Lãnh Thi Tình nhìn thấy Lưu Vân tiên vương, nàng đã hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, đây rõ ràng là cái bẫy do Lưu Vân tiên vương lập ra. Đôi gian phu dâm phụ này cấu kết với nhau, cố ý gài bẫy hãm hại mình. Tiện nhân ngươi im mồm, nếu không phải lúc trước ta không mang theo tiên vương binh, sao lại bị ngươi đánh bị thương được? Lưu Vân tiên vương mắng lại, được rồi, im miệng hết đi. Cố Thanh Phong quát, bị giáo dục nhiều ngày như vậy. Lưu Vân tiên vương lập tức ngậm miệng lại, nhưng Lãnh Thi Tình còn chưa bị giáo dục qua lần này nên không bỏ qua được mà mắng thêm, khiến nàng ta yên tĩnh một chút. Cố Thanh Phong nói với Lưu Vân tiên vương, Lưu Vân tiên vương lập tức hiểu ý, nụ cười nham hiểm thoáng hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, xinh đẹp như hoa. Khoảng thời gian qua nàng đã chịu nhiều ức hiếp, đã tức đến bầm gan rồi, bây giờ nhìn thấy kẻ thù, sao có thể không phát tiết? Bốp, Lưu Vân tiên vương căn bản không thèm nương tay với Lãnh Thi Tình. trực tiếp tát một bạt tay lên mặt nàng ta. Cái tát này quả nhiên không lưu tình chút nào, trực tiếp in lên mặt Lãnh Thi Tình mấy dấu ngón tay đỏ tươi. Thậm chí đến tóc đang hoàn hảo cũng tán loạn ra. Ngươi dám đánh ta, tên bại tướng nhà ngươi, ngươi, bốp. Lãnh Thi Tình lại bị tát thêm một cái, hai bên khuôn mặt đỏ bừng lên. Trạng thái của hai người các nàng không giống nhau, tuy Lưu Vân Tiên Vương không có pháp lực nhưng cơ thể nàng vẫn còn sức mạnh, còn Lãnh Thi Tình không thể dùng pháp lực, tứ chi lại mềm nhũn không có sức, cho nên đối mặt với Lưu Vân Tiên Vương, nàng vốn không phản kháng được. Tiện nhân, ngươi chờ đó, chờ người của Tiên Vương điện đến, đôi cẩu nam nữ các ngươi đều phải chết. Lãnh Thi Tình giận đến điên lên, tính tình nàng vốn kiêu ngạo, nhất là đối với người cùng giới lại dễ dàng đối chọi gay gắt. Hơn nữa còn là người đã từng bại dưới tay mình. Tiện nhân, ngươi còn dám gào đúng không? Lưu Vân Tiên Vương trực tiếp cưỡi lên người Lãnh Thi Tình động thủ. Lấy hết các cách nhục nhã người khác đã học chỗ Tiểu Thi Mị ra đối phó với Lãnh Thi Tình một lần. Nàng biết rõ cho dù bây giờ Lãnh Thi Tình không thể nào vận dụng sức lực nhưng thân thể nàng ta vẫn còn chỗ dựa, dù gì thì cũng là thân thể tiên vương. Mấy vết thương ngoài da này vốn chẳng tạo thành thương tổn gì tới nàng. Muốn hoàn toàn hủy hoại Lãnh Thi Tình, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác, đánh mạnh cho tự tôn của nàng nát ra, đạp nàng từ nơi cao cao tại thượng xuống lòng bàn chân. Cố Thanh Phong đứng ở một bên đang nhìn một cách ngon lành say sưa. Phụ nữ đấu với phụ nữ, chỉ có một kiểu thôi. Sau một canh giờ, Lãnh Thi Tình khóc, Lưu Vân Tiên Vương hài lòng cười. Không có mấy tiếng gào của Lãnh Thi Tình, xem như Cố Thanh Phong có cơ hội hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi. Vì sao người của Tiên Vương Điện lại ra tay với ngươi? Cố Thanh Phong hỏi, Lưu Vân Tiên Vương nói với vẻ căm giận, bởi vì bọn họ muốn cướp đoạt vật chất siêu thoát. Tiên Vương Điện là tổ chức có tiếng xấu nhất ở chiến trường tiên vẫn. Thành viên của bọn họ đến từ các tinh khư khác nhau. Cơ bản đều là bị kẻ thù truy sát hoặc người nhà đuổi giết. Nếu không thì cũng là những tán tu không có chỗ dựa. Bọn họ tập hợp lại thành một đội tìm nơi sưởi ấm. Không dám đi vào sâu trong chiến trường tiên vẫn. Chỉ dám ở nửa đoạn đầu xưng vương xưng bá. Vì cướp đoạt vật chất siêu thoát, bọn họ đã chú ý vào nhóm tiên vương của tinh khư thứ 6 bọn ta rất lâu. Bởi vì sức mạnh tổng hợp của tinh khư thứ 6 là yếu nhất. Đồng thời những người này cũng không giống như tiên vương thông thường của các đại tinh khư. Mỗi người đều có người nhà của mình, mấy tán tu bọn họ không có chỗ ở cố định, ẩn nấp bên trong dòng sông pháp tắc, làm việc không kiêng nể gì cả, cũng không sợ tinh khư thứ 6 đến trả thù. Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, cho nên rất có thể Trọng Minh Tiên Vương đã chết trong tay bọn họ, hoặc là bị bọn họ bắt lại. Không sai. Trước đó bọn ta bị Tiên Vương Điện vây giết, ta có một môn bí pháp nên có thể tụ tán thành mây chạy đi trước họ. Sau đó ta cũng không biết nữa, thật không ngờ mấy tiên vương các ngươi bình thường cao cao tại thượng, làm mưa làm gió ở tinh khư thứ 6, kết quả ra đến dòng sông pháp tắc thì lại bị đánh như chó nhà có tang. Trình độ chỉ có xíu như vậy, còn chèn ép nội bộ nữa. Cố Thanh Phong lắc đầu nói, Lưu Vân Tiên Vương lập tức không phục nói. Nếu không phải ngươi cướp tiên vương binh của bọn ta, sao bọn ta lại thua trong tay đám người tiên vương điện bại hoại này? Ồ, Cố Thanh Phong nhìn về phía Lưu Vân Tiên Vương nói với vẻ thản nhiên. Ngươi đang trách bồn đế đó à? Chương 1042, dần ý lôi kéo một. Lưu Vân Tiên Vương trong nháy mắt thân thể run sợ, chống lại đôi mắt bình tĩnh kia, giống như nghĩ đến nỗi sợ hãi đã từng bị chi phối. Vội vàng nói, không phải, ta không có, ta chỉ là, Lãnh mỹ nhân, có muốn báo thù không? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, Lãnh Thi Tình vốn đang trốn ở góc giường, cuộn mình, hai tay ôm chân, vùi đầu khóc lóc trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nước mắt cũng ngừng lại, rất tốt, à ta là của ngươi đó. Nói xong, Cố Thanh Phong điểm mấy cái lên trên người Lưu Vân Tiên Vương. Lưu Vân Tiên Vương liền cảm giác mình dường như hoàn toàn biến thành một người bình thường, cũng không dùng được chút thần lực nào. Mà ngược lại Lãnh Thi Tình lại tinh thần phấn chấn, trong cơ thể hiện ra từng tia sức mạnh, bây giờ hoán đổi cho nhau, nàng ta sẽ cho Lưu Vân Tiên Vương biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nàng ta cũng rất rõ, với lực lượng hiện tại của mình, cho dù dốc hết toàn lực cũng đừng hòng kéo một sợi tóc của Lưu Vân Tiên Vương xuống. Nhưng mà, đa số cách để tổn thương người khác chính là tra tấn tinh thần còn hơn tra tấn thân thể. Ngươi, ngươi đừng qua đây. Lưu Vân Tiên Vương trong lúc nhất thời hoảng hốt, cô sợ Lãnh Thi Tình ức hiếp mình giống như lúc mình ức hiếp nàng ta. Lãnh Thi Tình không nói gì, mà là mỉm cười, giống như Lưu Vân Tiên Vương lúc nãy từng làm, nhẹ nhàng cởi giày tất, chậm rãi đi tới. Mấy ngày sau, Lãnh Mỹ Nhân hoàn toàn biến thành hình dạng mà Cố Thanh Phong muốn. Đây là một công dụng tuyệt vời của đối thủ cạnh tranh. Cũng giống như hoàng đế cổ đại truyền vị, nếu hoàng đế chỉ có một hoàng tử, vậy cho dù hoàng tử này cả ngày không làm chuyện gì, cũng có thể có được ngôi vị hoàng đế. Nhưng nếu có hai hoàng tử thì sao? Hai người kia vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sẽ liều mạng biểu hiện trước mặt hoàng đế, tìm mọi cách lấy lòng, chính là đạo lý đối phó với Lãnh Thi Tình. Lãnh Thi Tình và Lưu Vân Tiên Vương thế đối đầu như lửa với nước, mà nắm giữ quyền sống chết thì nắm trong tay Cố Thanh Phong. Vậy chuyện sẽ rất đơn giản, ai biểu hiện tốt thì địa vị của người đó sẽ cao, sẽ có thể ức hiếp chèn ép nhục nhã người có biểu hiện không tốt. Hai người đều đã thử qua thủ đoạn của đối phương, ai cũng không dám dễ dàng rơi vào trong tay đối phương. Chỉ có thể liều mạng biểu hiện, thế mà ngay khi Cố Thanh Phong sống vui vẻ hạnh phúc, bên ngoài lại gió dục mây vần, dấy lên sóng to gió lớn. Sau khi Lý Phù bỏ chạy về Điện Tiên Vương, lập tức báo cáo việc này cho điện chủ của Điện Tiên Vương. Nhưng điện chủ Điện Tiên Vương cũng không lập tức ra tay, mà là lựa chọn phát động Tiên Vương lệnh. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của bọn họ là đối phó với mấy đại tiên vương của tinh khư thứ 6. Tiên Vương lệnh vừa ra, toàn bộ nửa đoạn đầu của dòng sông pháp tắc trực tiếp sôi trào. Ở chỗ này, Điện Tiên Vương chính là trời, Tiên Vương lệnh chính là pháp lệnh chí cao vô thượng. Tiên Vương lệnh vừa ra, chớ dám không theo, huống chi sau lưng Tiên Vương lệnh còn đại biểu cho lợi ích to lớn cùng với tình hữu nghị của Điện Tiên Vương, không ai dám cự tuyệt. Khoảnh khắc khi Tiên Vương lệnh xuất thế, liền có nghĩa là Cố Thanh Phong đã là kẻ địch của cả thế giới. Ảnh hưởng của Điện Tiên Vương chính là khủng bố như vậy. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Cố Thanh Phong kỳ thật đã sớm nghe thấy, có điều hắn không thèm để ý chút nào. Mỗi ngày nên tìm Lưu Vân thì tìm Lưu Vân, nên tìm Lãnh Thi Tình thì tìm Lãnh Thi Tình, căn bản không để Tiên Vương lệnh vào mắt. Nhưng theo thời gian, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Ngày hôm nay, bên ngoài chính điện Huyền Minh Tiên Thành, đột nhiên chiêng trống huyên náo, tiếng người xôn xao, còn mơ hồ xen lẫn đủ loại tiếng khóc. Cố Thanh Phong trong chính điện nghe được những thanh âm này, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhếch môi. Hắn biết đây nhất định là thủ đoạn của kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối đang trêu đùa. Có chút thú vị, bổn đế ngược lại muốn nhìn xem, những người này rốt cuộc muốn làm trò mèo gì. Sau đó, Cố Thanh Phong lắc mình xuất hiện bên ngoài chính điện. Lúc này, bên ngoài chính điện đã chen chúc đứng đầy người. Những người này hình như đều là thổ dân trong Huyền Minh Tiên Thành. Có tiên nhân, thậm chí còn có phàm nhân. Mặc dù dòng sông pháp tắc chỉ có Đại La Kim Tiên, hoặc là người có được Đại La Tiên Binh mới có thể tiến vào, nhưng cũng không phải tất cả Đại La Tiên Vương đều một mình. Thượng vị giả cao cao tại thượng như vậy, có đôi khi đều mang theo một ít người hầu, tùy ứng các loại, thậm chí một ít ma tu, càng sẽ mang theo người tùy thân của mấy quốc gia, dùng để có lúc bổ sung máu tươi, tu luyện ma công. Giống như những người này, bọn họ được sự che chở của chủ nhân, tiến vào dòng sông pháp tắc, định cư ở Huyền Minh thủy vực. Mấy trăm triệu năm trôi qua, những người này sinh sôi nảy nở, cung cấp cho Huyền Minh Tiên Thành một lượng lớn lao động. Trong số những người này có già có trẻ, có nam có nữ, người đông nghìn nghịt, thật là đông đúc, chỉ là trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt bi thương, bộ dáng như sắp chết. Cố Thanh Phong hứng thú đánh giá những người này, thản nhiên nói, các người tụ tập đông ở đây, là có chuyện gì? Lúc này, một vị lão già tóc bạc run rẩy đi tới, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, than vãn nói, xin thành chủ đại nhân rời khỏi Huyền Minh Tiên Thành đi. Chương 1043, dân ý lôi kéo hai. Lời này vừa nói ra, nhất thời, thổ dân đông nghịt phía sau ông ta đều lần lượt quỳ ngã xuống đất, trong miệng đồng loạt hô to, xin thành chủ đại nhân rời khỏi Huyền Minh Tiên Thành, xin thành chủ đại nhân rời đi. Âm thanh to lớn, chấn động thiên địa, sắc mặt của Cố Thanh Phong không thay đổi, tiếp tục hỏi, ý của các ngươi là gì? Lão già tóc bạc vẫn quỳ ở đó như cũ, đầu cũng không dám ngẩng lên nói, thành chủ đại nhân, Điện Tiên Vương đã phát lệnh Tiên Vương toàn vực truy nã ngài. Đó chính là Tiên Vương lệnh đó. Tiên Vương lệnh vừa ra, một tấc cỏ không mọc, bất cứ tồn tại nào có quan hệ với ngài đều sẽ bị xóa bỏ. Nếu ngài tiếp tục ở lại trong thành, chỉ sợ sẽ tay bay vạ gió. Đến lúc đó, người vô tội như ta, không biết sẽ thương vong bao nhiêu. Kính xin thành chủ đại nhân từ bi, rời khỏi Huyền Minh Tiên Thành, cho ta một con đường sống đi. Các ngươi đều nghĩ như vậy. Cố Thanh Phong thản nhiên hỏi mọi người, những người còn lại lần lượt phụ họa, xin thành chủ đại nhân từ bi, cho chúng ta một con đường sống đi. Đối mặt với tiếng la hét như sóng thần của mọi người, một luồng dư luận ập đến đập vào mặt. Cùng lúc đó, trong bóng tối, có một đám người đang nhìn chằm chằm vào một bức màn ánh sáng. Cảnh tượng trong màn ánh sáng chính là cảnh Cố Thanh Phong đối mặt với chúng sinh. Kế tiếp phải xem người này lựa chọn như thế nào. Có người cười nói, một khi hắn vì đám tiện dân này lựa chọn rời khỏi phạm vi thế lực của mình, vậy sẽ rơi vào cạm bẫy đã sớm tiến hành chuẩn bị của chúng ta. Đến lúc đó hừ hừ, không chỉ như thế, nếu như người này thật sự mềm lòng với những tiện dân này, vậy cũng có nghĩa là lúc tiến công, chúng ta có thể lợi dụng những tiện dân này để cho hắn trong lòng có cố kỵ, sợ đầu sợ đuôi, nhưng nếu hắn không quan tâm những tiện dân này thì sao? Đột nhiên có người hỏi, ha ha ha, vậy không phải là càng tốt rồi sao? Nếu hắn thật sự không quan tâm đến dân ý, vậy hắn sẽ địch lại với cả thế giới, toàn bộ người trong thành đều sẽ căm thù hắn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần âm thầm hứa hẹn, sau khi thành công sẽ không dễ tàn sát dân trong thành. Ngươi nói xem những người này có thể nghiêng về phía chúng ta hay không? Cao, thực sự là cao, chỉ dùng một chút tiện dân đã có thể bức người này vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đối mặt với dân ý mãnh liệt của mọi người, Cố Thanh Phong lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Ha ha ha, tiếng cười cuồng như ma âm bùng nổ, lại áp chế tiếng gào khóc của mọi người. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Cố Thanh Phong cười điên cuồng không ngừng. Lão già tóc bạc dẫn đầu kia run giọng nói, thành chủ đại nhân vì sao lại bật cười? Cố Thanh Phong nhìn ông ta một cái, ma quang trong mắt cuồng nộ, giống như ác ma đầu ăn thịt người. Lão già tóc bạc bị dọa ngã xuống đất, như gặp quỷ thần, thú vị, thật sự là quá thú vị. Bổn đế đã lâu không gặp được người thú vị như vậy. Còn là một đám người, ha ha ha. Rõ ràng người muốn giết các ngươi là Điện Tiên Vương, nhưng các ngươi lại tới uy hiếp bổn đế. Ngươi nói điều này có thú vị hay không? Cố Thanh Phong cười to nói. Lão già tóc bạc bi thiết nói, thành chủ đại nhân, không phải là cưỡng chế, mà là khẩn cầu. Vậy các ngươi vì sao không đi cầu Điện Tiên Vương đừng giết các ngươi? Lão già tóc bạc hơi ngưng lại, phản ứng một lát nói, vậy làm sao có thể được? Người của Điện Tiên Vương hung tàn thành tính, đi cầu xin bọn họ, vậy không phải là muốn chết sao? Ha ha ha, Cố Thanh Phong nghe xong câu trả lời này, cười càng lớn tiếng hơn, giống như muốn chấn động cả sao trăng trên trời. Ha ha ha, tiếng cười kinh khủng truyền khắp nơi đó, cười đến mức trong lòng mọi người cũng phát lạnh, cả người sợ hãi. Cố Thanh Phong há họng cười nhìn mọi người, các ngươi quả nhiên có mắt, biết người của Điện Tiên Vương hung tàn thành tính, cho nên không đi cầu bọn họ, mà bổn đế vừa nhìn đã biết là người lương thiện, cho nên đặc biệt tới cầu xin bổn đế, lòng ta rất an ủi đó. Ha ha ha, lão giả tóc bạc tuy rằng sợ hãi, nhưng nghe Cố Thanh Phong nói, trong lòng lại dâng lên một tia vui mừng. Thành chủ đại nhân, nói như vậy là ngài đồng ý rồi sao? Bổn đế yêu dân như con, sao có thể trơ mắt nhìn con dân chết trong tay tặc nhân Điện Tiên Vương? Mọi người nghe Cố Thanh Phong nói, ồ ạt tỏ vẻ vui mừng, chỉ nghe Cố Thanh Phong tiếp tục nói, có điều bổn đế lo lắng. Mặc dù rời khỏi Huyền Minh Tiên Thành, tặc nhân Điện Tiên Vương chỉ sợ vẫn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đến lúc đó nên làm như thế nào cho phải? Cho nên bổn đế nghĩ ra một cách tuyệt diệu, dám hỏi thành chủ đại nhân là cách gì? Lão già tóc bạc run rẩy hỏi. Cố Thanh Phong nhìn thẳng mọi người, ma quang trong mắt nóng rực, cười tâu tuét chợt hiện ra ở khóe miệng. Chỉ cần các ngươi chết sớm trong tay bổn đế, vậy cũng không cần lo lắng bị tặc nhân Điện Tiên Vương hại. Các ngươi nói, đây có phải là một cách tuyệt diệu hay không? Cái gì? Lão già tóc bạc trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ. Không chỉ có ông ta, mọi người ở đây nghe được lời nói của Cố Thanh Phong trong nháy mắt trợn tròn. Đây là cách hoang đường cỡ nào? Vì bảo vệ chúng ta không bị tặc nhân của Điện Tiên Vương giết chết, cho nên ngươi giết chúng ta trước. Chương 1044, chỉ có như vậy, bổn đế mới có thể bảo vệ ngươi. Kẻ địch núp trong bóng tối nhìn trộm cũng ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ kiếp là kiểu phát triển gì thế? Cố Thanh Phong này vẫn hung tàn như thế sao? Quả thực chỉ có hơn chứ không kém so với Điện Tiên Vương đâu. Thành chủ đại nhân, ngài chớ nói đùa. Sắc mặt lão già tóc bạc trắng bệch, cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Cố Thanh Phong quay lại nhe răng cười. Ha ha ha, nói đùa à? Rõ ràng là các ngươi nói đùa trước, thế mà còn cho rằng Điện Tiên Vương hung tàn hơn. cho nên đến cầu bổn đế. Trừng to mắt chó của các ngươi nhìn cho kỹ, trên mặt bổn đế viết hai chữ người tốt sao? Cố Thanh Phong nói xong, lập tức từng bước bước lên trước, cách mọi người càng gần. Lão già tóc bạc nhìn khuôn mặt trắng nõn dữ tợn gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy ba hồn bảy phách bị dọa đến sắp bay mất rồi. Tất cả mọi người còn lại cũng bị ma diễm ngập trời trên người dọa sợ, đồng loạt lui về phía sau một bước. Đại nhân, bọn ta không cầu xin ngài rời đi. Mong, lão giả tóc bạc hoảng sợ nói. Ha ha ha, ma quang nhiếp nhân trong mắt Cố Thanh Phong, ma diễm trên người trong nháy mắt tăng vọt, giống như một bức hung ma vạn cổ từ trong cửu u bò ra. Đừng sợ, dân chúng, bổn đế sẽ mãi mãi bảo vệ các ngươi. Tất cả đều hòa làm một với bổn đế. Chỉ có như ấy, bổn đế mới có thể bảo vệ các ngươi không bị tặc nhân Điện Tiên Vương sát hại. Minh phủ chi ác, âm đùng, khí tức khủng bố dọa người từ trên người Cố Thanh Phong tản ra. Hư không sau lưng hắn vặn vẹo, cánh cửa của tòa minh phủ cao tới vạn trượng từ từ hiện lên. Bùm, cửa minh phủ mở rộng, vô số bàn tay ma tái nhợt từ trong đó thò ra như mãng xà lao tới. Chộp lấy người trước mặt, mọi người hoàn toàn bị dọa choáng váng, cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Cố Thanh Phong. Ai nấy đều vô cùng hối hận vì sao phải nghe theo Điện Tiên Vương mê hoặc đến cầu xin Cố Thanh Phong. Sớm biết Cố Thanh Phong hung tàn như thế, vậy còn không bằng đi cầu Điện Tiên Vương. Không, cứu mạng với, thành chủ đại nhân xin tha mạng, ta không sợ bị tặc nhân Điện Tiên Vương sát hại, ngài cũng không cần phí tâm như thế, vẫn là đi tìm những người có nhu cầu đi. Vô số người kêu thảm thiết, gào khóc, hối hận, sai lầm lớn nhất của họ là cố gắng âm mưu với một người vô đạo đức. Đối mặt với Điện Tiên Vương muốn giết mình, không phản kháng cũng thôi đi, ngược lại còn muốn uy hiếp thành chủ nhà mình, quay lại cắn người mình, ký thác hy vọng sống còn vào Điện Tiên Vương thương hại. Buồn cười cỡ nào, khi giết chóc đang diễn ra, kẻ địch khẩn nấp trong bóng tối trợn tròn mắt, thông qua bức màn sáng, bọn họ nhìn cảnh trước mắt này, cả đám ngơ ngác tại chỗ. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ rất hay, bất luận Cố Thanh Phong là thuận theo dân ý rời khỏi Huyền Minh Tiên Thành, hoặc là không nghe, xua đuổi tất cả mọi người cũng có lợi cho bọn họ. Thuận theo dân ý rời khỏi Huyền Minh Tiên Thành, đúng lúc rơi vào cạm bẫy bọn họ đã sớm bố trí sẵn ở bên ngoài. Còn có thể chứng minh Cố Thanh Phong là người lương thiện, có thể lợi dụng dân chúng bắt chẹt, mà không thuận theo, tất nhiên sẽ đắc tội dân chúng. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ dùng thủ đoạn một chút, liền có thể làm cho Cố Thanh Phong đối đầu toàn bộ. Nhưng bọn họ trăm triệu lần không ngờ được, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, Cố Thanh Phong còn hung tàn hơn so với bọn họ. Con dân nhà mình, nói ăn là ăn, không chút do dự, chuyện này, có người há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Ma đầu, Cố Thanh Phong người này chính là một ma đầu không hơn không kém. Có người mắng chửi nói, đúng lúc này, đột nhiên sắc mặt một người biến đổi điên cuồng, kinh hô, không hay rồi, cứu người đi. Mấy người còn lại nhất thời sửng sốt, ngươi nói gì thế, cứu người, tại sao chúng ta phải cứu người, chẳng lẽ ngươi động lòng trắc ẩn. Người nọ vội vàng nói, không thể để cho ma đầu này nuốt chửng thêm nữa, hắn càng nuốt chửng, lực lượng của ma đầu này sẽ càng ngày càng mạnh, một khi hắn nuốt chửng toàn bộ người trong thành, vậy chúng ta muốn giết hắn lại càng khó. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lần lượt liếc nhau, đúng, mau cứu người. Vì thế, một màn buồn cười xuất hiện, Điện Tiên Vương vốn nổi danh hung tàn, thế mà lại bắt đầu bảo vệ người của Huyền Minh Tiên Thành. Hư không cách Huyền Minh Tiên Thành không xa trong nháy mắt sụp đổ. Một bóng đen vụt ra, giống như tia chớp, vung ra hàng vạn đạo phù chú tỏa sáng thiên quang, kết thành một tòa tiên trận kinh khủng trong hư không. Liên thông thủy, hỏa, phong, hung hăng chấn áp về phía Cố Thanh Phong. Cùng lúc đó, lại một chỗ hư không nổ tung, một cơn bão kiếm do kiếm khí tạo thành bay vút lên trời, hóa thành cao vạn trượng, kiếm khí cuồng bạo, xé nát bầu trời, xông tới chém giết. Ở phía sau Cố Thanh Phong, một thanh phi đao chợt hiện ra, trên đó thiêu đốt huyết viêm khủng bố, trong huyết viêm mơ hồ có cảnh tượng như địa ngục xâm la hiện lên. Trong một thời gian ngắn, sát phạt khủng bố từ bốn phương tám hướng đánh về phía Cố Thanh Phong, uy thế kinh người, mang theo sát khí kinh thiên. Không chỉ như thế, còn có mấy người đang liên thủ thi triển không gian bí thuật, không ngừng truyền tống người ở bốn phía Huyền Minh Tiên Thành đi, không cho bọn họ bỏ mạng ở trong cánh cửa minh phủ.